Chào mừng các bạn đến với phần 3 cũng là phần cuối của bộ truyện Vợ Lẽ, tác giả Du Phong Vân. Để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Tú giúp mẹ đưa bé con lại gần hơn, bà cả cuối cùng cũng được chạm vào cháu nội, trông lại không nhịn được tuôn ra một dòng nước mắt, ngồi sờ sật tay run run vì quá xúc động. Mọi người ai nấy đều không nén nổi bi thương. Bà hai còn lấy tay chấm chấm nước mắt trên má. Minh Tú nắm lấy tay bà cả. Mẹ, con với Tiểu Bảo, cả vợ con nữa, sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Mẹ không phải lo cho con nữa đâu. Bà cả hài lòng gật gật đầu, tay từ từ rút về, không dám để lâu vì sợ Tiểu Bảo đau. Bà hai cho bà sáu vào đẩy bà cả lên phòng, chuẩn bị lát nữa ra ngoài. Thu Hà nghe thấy Minh Tú nhắc đến vợ thì đo đả đi lại. Nào ngờ chưa đến chỗ anh thì anh đã đứng dậy đi đến chỗ Ngọc Mi. Minh Tú đưa Tiểu Bảo cho bà hai. Anh đứng trên nhìn xuống Ngọc Mi đang ngồi dưới kia, mặt vui vẻ hỏi: sao em không đi thay đồ lại mặc đồ bộ thế này? Ngọc Mi ngơ ngác nhìn anh: em sáng đã thay rồi, đây là bộ mới mà. Anh cười cười cốc nhẹ đỉnh đầu cô: em định bế Tiểu Bảo bằng bộ dạng này ra gặp mọi người. Một lời này vừa nói ra, cả gian phòng im bặt. Không khí có gì đó kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là bà hai lên tiếng: Minh Tú, ta biết bé con là do Ngọc Mi sinh ra, nhưng vẫn là quy tộc từ xưa. Minh Tú quay sang nhìn bà, giọng hơi khó chịu: mợ lại muốn gì? Bà hai lần này quyết phản đối đến cùng: con cũng hiểu quy định của gia tộc mình mà, không phải cứ con muốn là được. Ta hiểu con yêu thương mẹ con Ngọc Mi, nhưng vẫn là trên dưới chính lẽ rõ ràng. Huống hồ ngày đó mẹ con cũng... Bà ba cắt ngang: trời ơi, là chị hai. Minh Tú nói sao thì mình nghe vậy đi. Hồi đầu chị phân trần làm gì? Dẫu sao bé con cũng là Ngọc Mi sinh ra, chứ có phải Thu Hà đâu. Thu Hà lần này lại mất đi tỉnh táo, ả sơn đến chỗ Minh Tú, nói năng vô phép: anh làm vậy là có ý gì anh Tú? Tổ tiên quy định lớn nhỏ ra sao? Anh cứ theo đó mà làm. Tôi cũng chỉ bế con ra ngoài, chứ nào có sảnh con của nó. Sao anh lại không phân biệt đúng sai gì hết vậy? Hay con đó nói cho anh ăn bùa mê gì rồi? Cầm miệng! Minh Tú nổi giận thật sự, anh quát: các người ngày càng quá đáng rồi. Những gì tôi nói các người nghe không lọt tai à? Nói rồi anh quay sang Ngọc Mi đang kinh hãi kia, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút: em đứng lên đi thay đồ khác. Anh đã mua một cái váy để sẵn trong tủ, thay nhanh rồi còn đi ra ngoài, mau! Minh Tú gọi với ra ngoài: mận, vào giúp mợ thay đồ, nhanh lên! Lần này bà hai cũng không dám làm càn, dù không hài lòng nhưng bà không muốn đối đầu cùng Minh Tú. Về phần bà ba, dĩ nhiên là vui mừng rồi. Ngọc Mi được bé Mận dìu đi vào phía trong, vừa đi được mấy bước nên bị Thu Hà giật ngược người lại. Do cô còn yếu bởi vết mổ cũng còn mới nên đứng không vững, cũng may bé Mận kế bên kịp đỡ cho cô nên cú này cô vẫn không sao. Minh Tú định tiến lên đi đến chỗ Ngọc Mi, nào ngờ một tiếng bốp vang lên, phá tan không khí căng thẳng. Trên má Ngọc Mi là năm dấu tay in rõ. Sao cô vốn trắng lại trong thời gian ở cữ không tiếp xúc với bên ngoài, nên cú tát này xem ra là quá mạnh rồi. Quá nhanh cũng quá đau, cô không kịp nói gì, chỉ biết ôm lấy mặt, tay còn lại nắm chặt tay bé Mận. Minh Tú hoảng hốt đi nhanh lại gỡ bàn tay cô ra. Anh đau lòng nhịn không được hỏi: em đau lòng không Ngọc Mi? Mận, mau đi lấy đá cho cậu, nhanh đi. Bà hai chỉ nhìn không nói gì, chỉ có bà ba định tiến lên ăn thua đủ với ả. Nào ngờ chưa kịp chửi đã nghe được bốp. Lần này là Thu Hà bị tát, nhưng cái tát này lại do chính tay lão bà quy ẩn từ lâu của Trần Gia ra tay. Đúng là bà nội Minh Tú, mẹ của ông Tuân. Bà bước vào liền tát cho Thu Hà một cái. Sau lại tiến lên xem Ngọc Mi, ân cần hỏi: bé con không việc gì chứ? Ngọc Mi mở to mắt nhìn bà lão trước mặt, tay chân cô run run, xúc động quên luôn cả đau đớn. Cô nắm tay bà, hỏi: bà có phải là bà lão con ven đường gặp hồi lúc trước? Bà gật đầu, tay vỗ tay cô: ừ, ta tưởng con không nhận ra ta. Ngọc Mi gật gật: nhận ra, con còn trông cho bà gọi con, nhưng mãi không thấy. Con có cho người tìm bà mà người ta nói không ai biết bà hết, làm con lo quá trời. Bà lại nhìn cô dịu dàng, cười hiền dịu: chuyện này để sau hãng nói, còn lát nữa gọi ta là bà nội, nghe chưa? Ngọc Mi nhìn bà, lại nhìn Minh Tú, có vẻ hơi ngơ ngác. Ông Tuân đi sau bàn nãy giờ, cười cười nói. Còn còn ngơ ngác gì nữa, mau đi thay quần áo ra đi, còn ra ngoài nữa, mọi người chờ lâu lắm rồi. Kim Dung, em đánh chút phấn che lại vết đỏ trên mặt cho con bé đi. Kim Dung là đích danh của bà ba, nhưng ít ai gọi cho nên mọi người đều không biết. Bà ba nghe ông Tuân gọi, vui vẻ gật đầu, đi lên nắm tay Ngọc Mi đi vào trong. Lúc này bà nội Minh Tú mới đi đến chỗ Thu Hà, thay vào gương mặt dịu dàng khi nãy là vẻ nghiêm nghị của một vị trưởng bối. Bà nói, Thu Hà, con chắc không biết ta, nhưng biết hay không cũng không quan trọng. Cái tát này ta không phải ra tay mà không có lý do. Con còn trẻ nhưng bụng dạ lại hẹp hòi. Giao ước của ba con cùng Minh Tú đáng lẽ phải nên thực hiện rồi, nhưng tại sao Minh Tú vẫn giữ con lại thì ta không rõ. Nói rồi bà quay sang nhìn Minh Tú, thấy anh vẫn nhàn nhạt không có ý muốn nói gì. Bà lắc lắc đầu nói tiếp. Ngày con gả vào Trần gia cũng chưa quỳ lại tổ tiên, theo lý con cũng không phải con cháu của Trần gia. Nhưng do mối quan hệ giữa hai gia tộc, mọi người không muốn làm ba con mất mặt. Nhưng trách là trách ông ấy không biết dạy con, để hôm nay con làm ra cái loại chuyện ngu ngốc này. Bà nhìn Thu Hà đang vừa tức vừa sợ hãi kia, lạnh giọng nói. Con tự xưng mình là chính là mợ cả của cái nhà này, đáng lẽ ra con không nên tranh chấp một chút việc nhỏ nhặt như thế. Ra tay đánh người như vậy là đúng. Mà theo ta biết, đây cũng không phải là lần đầu con đánh Ngọc Mi. Còn nữa, tiệc đầy tháng hôm nay là của cháu chắt đích tôn của ta, người sinh ra nó phải được ưu tiên chứ. Hơn nữa, khế ước 3 năm kia là do chính con đồng ý, nếu Minh Tú hư vợ cũng là chính đáng. Thu Hà nghe nói đến Minh Tú bỏ vợ, mặt ả xanh tái lại, ngay lập tức quỳ xuống xin bà. Nội, là con sai rồi, chỉ là con nóng giận nhất thời, con tức quá. Nhưng không có công lao cũng có khổ lao, nội niệm tình con ở Trần gia được 3 năm mà bỏ qua cho con. Con hứa từ nay về sau sẽ không ra tay đánh người nữa. Nói rồi ả khóc tu tu, gương mặt phủ trang điểm kỹ càng, giờ đây lem nhem nào phấn nào son, trông cứ thê lương làm sao. Bà nhìn Minh Tú, ý bảo anh quyết định. Minh Tú nhìn Thu Hà, anh nhàn nhạt nói. Cô đứng lên đi, hôm nay ba mẹ cô cũng có đến, tôi không muốn lại thêm rắc rối, việc cô để sau hãng tính. Ông Tuân im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng. Con đứng lên đi, việc ta cùng bà nội con đã quyết, con cũng từng lên tiếng làm gì. Hôm nay tiểu bảo sẽ do Ngọc Mi bế ra. Ý ta là vậy, con nên tự mình thu xếp đi. Nói rồi ông cùng mẹ đi ra ngoài, để lại trong phòng là Minh Tú, Thu Hà cùng bà hai. Minh Tú không nói gì, chỉ đi lại ghế ngồi đợi Ngọc Mi. Thời tâm anh đã hết chịu đựng được nổi Thu Hà. Nếu vừa nãy không phải bà nội anh hiểu ý anh vào gian dạy ả ta, thì không biết bây giờ Thu Hà đã thành ra thế nào. Một người phụ nữ độc tâm, tham lam như cô ta, đáng lẽ từ đầu anh nên cho cô ta vào tù mà hối lỗi, không nên dây dưa nhiều. Để rồi hôm nay lại chính tay anh đưa sói vào nhà, lại còn làm người anh yêu tổn thương. Nghĩ đủ kỹ, anh quyết sau khi xong việc sẽ tìm đủ bằng chứng cả mới lẫn cũ, một lần dứt khoát giải quyết cô ả Thu Hà kia. Nhìn đến mẹ anh càng ngày càng không đủ kiên nhẫn trả thù ả ta nữa rồi. Bà hai đưa tiểu bảo cho Minh Tú, rồi lại chỗ Thu Hà kéo ả ta đứng dậy, sau đó dìu ả ta ra ngoài, đầu không ngoài lại. Một lát sau thì Ngọc Mi đi ra, trông cô đã hết đi vẻ tiểu tụy khi mới sinh, thay vào đó là tướng mạo thanh tú, tào nhã xinh đẹp. Cô mặc một chiếc đầm xòe đến quá đầu gối màu da người, vốn da trắng lại phối cùng vải màu da, tạo nên nét đổi bật không cưỡng lại được. Vết đỏ trên má đã được bà ba trang điểm cẩn thận che đi, dù cũng còn mờ mờ, nhưng nhờ lọn tóc dài mà bà ba đã uốn kiểu cho cô che hết. Bây giờ chỉ thấy một gương mặt kiều diễm, mà hơi hơi, chứ nào thấy một gương mặt xinh đẹp trắng trẻo, in rõ năm dấu tay khi nãy. Minh Tú nhìn cô thoáng chốc như đường hình, từ đó giờ anh chưa nhìn thấy cô trang điểm bao giờ. Hôm nay quả là đặc biệt, dù chỉ là lỏng qua loa nhưng vẫn không khoát được vẻ kiều diễm ướt át của cô. Anh đứng bật dậy, tay ôm tiểu bảo, tay còn lại nắm tay cô, nhu tình nói. Ngọc Mi, em đẹp lắm. Ngọc Mi e thẹn không nói gì, bé Mận lại che miệng cười lén. Bà ba tằng hắng mấy tiếng, nói to. Đi ra ngoài nhanh thôi, người ta đợi lâu lắm rồi đấy. Minh Tú mặt vốn đã say, anh không biến sắc, nắm tay cô đi ra phía nhà trước, nơi đang có hàng trăm người đang đợi. Trong phòng khách hiện giờ là nơi các bô lão, người đứng đầu các nhà nhỏ đang ngồi. Vừa thấy Minh Tú đi đến, bà nội liền tiến lại chỗ anh. Minh Tú sao Tiểu Bảo cho Ngọc Mi rồi cười nói với cô. Em của nội đi ra nhé, anh ra ngoài trước đây, đừng sợ, không sao đâu. Nói rồi anh lại nói nhỏ vào tai bà nội, sau lại cười rạng rỡ đi ra ngoài. Nhìn lén ra phía ngoài, cô thấy có rất đông người, tất cả đều rất uy nghiêm, khiến lòng cô hơi lo lắng. Bà nội nhìn cô, tay vỗ vỗ vào má Tiểu Bảo đang mở mắt tìm tòi kia, lại quay sang nắm tay cô. Đi thôi bé con, cùng ta ra ngoài chào hỏi, đừng sợ, có ta. Cô hít một hơi thật mạnh rồi theo sau bà đi ra ngoài. Bước đi này là định trước cô cả đời phải dính đến Trần gia, sống là con cháu Trần gia, chết đi cũng là ma nhà Trần gia, muốn thoát cũng không thoát được. Ngọc Mi lại đâu biết rằng lần ra mắt này xem như là lễ cưới danh giá dành cho cô. Hôm nay cô được mọi người trên dưới lớn nhỏ dòng tộc công nhận là cháu dâu chính thức của họ Trần nhánh chính. Ngoài ra cũng ngầm công nhận Ngọc Mi là mẹ đẻ trên danh nghĩa cũng như trên thực tế của Tiểu Bảo. Quan trọng hơn là lại đích thân trưởng bối lớn nhất cũng cao quý nhất dòng tộc, Bảo Quyên sát tay công nhận. Việc này là hiếm thấy nhất từ bao đời. Ngay cả cháu dâu Thu Hà, vợ lớn tạm thời của Minh Tú ngày trước, trong lễ cưới cũng không được bà về dự, cũng không được lại tổ lại tiên, điểm tên trên gia phả. Lần này coi như Ngọc Mi sẽ lên làm chính, lại được Bảo Quyên chống lưng đỡ dậy. Người ngu ngốc cũng biết thế cơ sắp đổi rồi. Ngọc Mi được Bảo Quyên xét tay ra, trên dưới vừa hưng phấn lại vừa sững sờ. Họ sững sờ vì vẻ đẹp của Ngọc Mi, đẹp nhất họ từng thấy. Ngoài ra ai nấy đều chắc như in sẽ là Thu Hà bồng Tiểu Bảo ra. Nào ngờ phút cuối lại thay đổi, thật là thú vị. Bảo Quyên cười hiền dịu, đi đến chỗ cao nhất ngồi xuống. Ngọc Mi bồng Tiểu Bảo đứng bên cạnh, một lúc sau bà tuyên bố. Cảm ơn các trưởng bối hôm nay đến dự buổi ra tiệc nhỏ của Trần gia. Âu là phúc phần tổ tiên để lại. Đây là lễ đầy tháng cháu trai đích tôn của dòng họ. Mời các vị đến chúc phúc cho cháu nó mau lớn khỏe mạnh, thông minh sáng trí như ba, như ông nội và tổ tiên nó ngày xưa. Đặng sau này đủ tài đủ đức mà thừa kế gia sản cùng chủ quản dòng tộc. Thật lòng giả đây rất cảm kích. Bà cúi đầu thấp một cái. Minh Tú, ông Tuân cùng bà cả đều khẽ cúi. Ngọc Mi cũng nhanh nhẹn làm theo. Sau đó, Bảo Quyên nắm tay Ngọc Mi, cười cười nhìn mọi người nói. Cũng xem như thừa nhận công lao con bé Ngọc Mi sinh hạ được đứa cháu trắng trẻo. Thằng bé sau này nhũ danh gọi là Tiểu Bảo, đích danh là Minh Hy, Trần Đình Minh Hy. Bà lại đứng dậy chắp tay hướng bản thờ tổ mà nói. Sau lễ này, con sẽ cho cháu nó bái lại tổ tiên, như chứng minh cho danh phận cùng địa vị mẹ con tụi nó. Mong tổ tiên chừng giám cho con cháu, độ hộ cho bọn nhỏ, con xin thành tâm. Hai chữ mẹ con như tiếng bom phá vỡ sự ngờ vực cuối cùng của mọi người. Xem ra là chắc chắn, Ngọc Mi dâu lẽ sẽ làm chính, danh chính ngôn thuận được làm lễ bái lại cũng như điểm tên trên gia phả. Việc này xem ra là không đúng quy tộc, nhưng nói làm sao được, nhánh chính vẫn là lớn, huống hồ quy tộc là do người định, thì việc có ngày thay đổi là điều hiển nhiên. Mọi người tự thân ai nấy đều ngầm hiểu, bọn họ từ lớn đến nhỏ chúc phúc cùng tặng quà mừng cho Tiểu Bảo. Ngoài ra cũng không quên thăm hỏi Ngọc Mi vài câu, xem như là làm thân trước. Điều này làm Minh Tú rất hài lòng. Anh hài lòng cũng đúng, việc này đều do một tay anh sắp xếp, nhưng cũng là do ông Tuân đồng ý, anh mới có thể thuận lợi mà làm. Bảo Quyên là do đích thân anh đi mời, nhằm giúp Ngọc Mi tăng thế lực chống đỡ cho cô. Nhưng khả năng bà nội anh chịu về là rất thấp vì bà đã quyết tâm không tham gia chuyện trần thế. Lần này bà đồng ý về ngay đã là kỳ tích đối với anh. Mà nói ra đều do phúc đức của Ngọc Mi, chính cô tạo phúc cho cô. Anh cũng không giúp được gì nhiều. Bà mẹ Thu Hà cũng được mời dự, cũng là gia tộc Khương Thịnh nên vẫn là được ngồi gần. Tất cả những gì bà Quyên nói, ông bà Độ đều nghe rất rõ. Bà Độ tức đến tái mặt nhưng vẫn là do ông Độ kìm lại. Thật lòng đáng lý ra, hôm nay phải là con gái bảo bối của bà ra chào hỏi, chứ nào phải con nhỏ nghèo hèn kia. Càng nghĩ lửa giận bà càng cao, bà lại lén đi tìm gặp con gái. Bà Độ đi tìm phòng Thu Hà thì gặp Kiều Trinh. Bà to tiếng hỏi, Thu Hà đâu, mày dẫn tao đi tìm con bé mau. Kiều Trinh nhỏ nhẹ dạ một tiếng rồi đưa bà lên phòng Thu Hà. Mở cửa phòng thấy con gái đang ngồi khóc trên giường, bà đau lòng gọi à, Thu Hà sao vậy con? Thu Hà ngước mắt nhìn thấy mẹ thì òa khóc như đứa trẻ, khiến bà Độ đau lòng không thôi. Chốc cô ngừng khóc, bà nhìn kỹ con gái thì thấy trên má cô ả có dấu đỏ đỏ. Bà kinh ngạc hỏi, Ai đánh con? Là con quỷ kia phải không? Thu Hà không nói, chỉ gật gật đầu, làm bà Độ như phát hỏa. Bà điên tiết quát hỏi Kiều Trinh: Con ta bị đánh, sao mày không ngăn? Mày một phe với nó hả con kia? Bà sấn lại tát vào mặt Kiều Trinh, làm cô đau điếng van xin bà: Bà tha cho con đâu có được vào phòng Ngọc Mi, làm sao con can được? Thu Hà biết Kiều Trinh bị đánh oan, nhưng ả cũng không thể minh oan cho cô, cứ để mẹ mình đánh tới tấp. Mãi lát sau ả mới lên tiếng: Mẹ thôi đi, đang ở nhà chồng con. Bà Độ dừng tay, phủi phủi tay chân một cái, sau đó đi lại chỗ con gái. Bà nắm tay Thu Hà rồi nói nhỏ vào tai ả. Một lát sau nghe ả hỏi bà: Được không mẹ, con hơi sợ. Bà Độ quát ả ta: Sợ cái gì, không làm vụ này thì về sau con khó sống, nghe mẹ. Nói rồi bà đứng dậy, ở lâu trong phòng con gái quá cũng không tốt, dù gì đây cũng là nhà thông gia. Nhìn Kiều Trinh đang ngồi dưới nền nhà đầu tóc rối bời, bà ta tức giận: Mày ngồi đó làm gì, mau đi theo tao ra ngoài để chị mày nghỉ ngơi. Nói rồi bà quay lại nhìn con gái, giọng điệu nhẹ nhàng: Con gái bảo bối, con ngủ đi, đừng lo lắng, rồi mẹ sẽ giúp con yên tâm. Người xưa thường nói con hư tại mẹ, thật quả đâu có sai. Thu Hà ác tâm một phần cũng do được mẹ của ả tạo ra. Mẹ nào con ấy, trách được ai bây giờ. Kiều Trinh đi theo bà Độ ra ngoài, vừa ra đến cửa bà đã đổi ngay sắc mặt. Thấy có người đi lại, bà dịu dàng nắm tay cô: Bác đi nha con dáng ở đây giữ sức khỏe, học hành cho tốt nha. Nói rồi bà quay phát bỏ đi, để lại Kiều Trinh đang uất hận đứng nhìn. Nếu nói ra cũng tội cho thân phận Kiều Trinh, cô sinh ra đã mồ côi ba lẫn mẹ, sống với bà ngoại. Sau này ngoại mất, được ông Độ là bác ruột đưa về nuôi dưỡng. Ông Độ thì hiền lành cũng rất thương cô, còn riêng mẹ con Thu Hà thì hay đánh mắng cô. Bà Độ là thường xuyên nhất, vì xưa kia bà rất ghét mẹ cô, nên nhìn cô bà cũng không mấy thiện cảm. Nói cô là bà con xa dưới quê lên đây học là nói dối, nhưng cũng ít ai là không tin. Vì sống ở nhà ông Độ gần 10 năm, người ngoài không ai biết đến cô. Cũng do một phần bà Độ muốn giấu, vì bà ta không muốn con gái mình bị so sánh với đứa cháu ghẻ như cô. Nhưng cũng là do sống quá lâu với cái ác, cô cũng là không kháng cự lại được. Dần dần cô cũng trở nên ngoan độc, không thua gì bà Độ, nhưng bề ngoài vẫn tạo cho mình cái vỏ hiền lành đáng thương. Cái kế cho Ngọc Mi ăn xạ hương cũng là cô bày, nhưng chỉ có Thu Hà là ngu muội thiếu hiểu biết. Ai lại hại người cái kế giấu đầu lòi đuôi như thế? Rõ là Kiều Trinh một bước đi này, nếu thành công sẽ phá hủy được hai con tướng lớn. Cái cô muốn là danh phận mợ cả của nhà này, vợ lớn của Minh Tú. Còn bản về bà Độ, mẹ ruột Thu Hà thì lại là một quyển tỷ sử. Bà thuộc dạng cao tay nham hiểm xuống hột. Bà trước kia cũng là vợ lẽ, sao lại tự mình đánh đổ hai bà đường khác, đường rừng chính lên làm lớn. Mà gần 20 năm, ông Độ cũng chỉ có mình bà, không sức thêm ai về nữa, mặc dù ông hiện vẫn không có con trai. Mà Thu Hà lại không thừa hưởng được cái tính thông minh nham hiểm tính kế hại người như mẹ mình. Ai là điển hình của loại ngực to không đầu óc, chỉ ngang ngạnh và ngu dốt, chứ trước khi nào làm nên chuyện gì. Đây cũng là điểm bà Độ lo lắng nhất. Gả con gái đi mà tâm bà cứ như muốn dọn đến sống cùng con, luôn lo cho con gái mình chịu khổ. Kiều Trinh nhìn bà Độ với đôi mắt cam thù, lòng cô như càng kiên quyết sẽ có ngày cô đạp lên đầu con gái bà ta mà đi lên, một bước lên làm bà lớn. Đám tiệc xong xuôi, khách khứa bà con đều về hết. Bây giờ Tiểu Bảo đã ngủ, trong phòng chỉ còn lại Ngọc Mi cùng Minh Tú. Ngọc Mi đã đến phong bì cùng quà tặng mà mọi người gửi mừng khi chưa. Càng đếm càng xem cô càng đau đầu, thật sự là quá nhiều. Cô Ayu trong lòng một tiếng, thật là con trai mới một tháng mà đã biết giúp mẹ kiếm tiền mà. Loài hoài về đống quả mừng, Minh Tú nhìn cô bực dọc nói: Em nãy giờ một tiếng đồng hồ không nhìn đến anh rồi đấy. Cô không ngẩng đầu, tay vẫn mở phong bì. Em đang bận mà, nhiều tiền thế này không đếm là không được. Anh nắm lấy tay cô không cho làm nữa. Anh cho em hết đấy, mai rảnh lại đem ra xem tiếp, bây giờ đi ngủ được chưa? Mắt cô sáng rỡ lên, ôm chầm lấy anh. Được, được, vậy đi ngủ, nhưng anh hứa là cho em hết nhá. Anh gõ gõ lên đỉnh đầu cô. Giờ anh mới biết em tham tiền đến như vậy đấy. Cô không nói gì, lại chui vào lòng anh cắn cắn, khiến anh hơi ngừa ngày cười thành tiếng. Mãi lâu sau cô mới khẽ hỏi anh: Minh Tú, chuyện trưa này có phải là anh sắp đặt trước không? Đó là món quà anh hứa tặng em à? Anh siết chặt vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng nói. Ừ, là do anh sắp trước, đây là điều anh muốn từ lâu rồi. Ngọc Mi, anh nợ em nhiều quá, nhưng đến bây giờ mới có thể trả được cho em. Ngọc Mi ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm động hỏi. Anh có nợ em cái gì? Em không cảm nhận được anh là đang nợ em cái gì đâu. Minh Tú nắm tay cô, nhu tình nói. Đáng lẽ anh không nên để em làm vợ lẽ, càng không nên để em chịu nhiều tổn thương. Rõ là anh yêu em, nhưng hết lần này đến lần khác đều không bảo vệ được em. Em nói không cần gì, nhưng anh thì cần. Anh cần em đường đường chính chính lên làm vợ chính thức của anh, cần em làm mợ lớn của cái nhà này, cần em là mẹ của con anh, còn cần em phải yêu anh nữa. Cô nhìn anh, trong mắt anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cô, châu chốc mắt cô hoen đỏ. Em không cần gì đâu mà, em cần anh, cần con là đủ rồi. Anh ôm cô chặt không kẽ hở. Ngọc Huy, em lương thiện quá, anh thấy mình không xứng đáng với em. Cô lắc đầu lia lịa. Có gì mà xứng với không xứng, anh cho em bao nhiêu thứ, em đã làm được gì cho anh đâu. Em chỉ có tình yêu nho nhỏ này thôi, là thứ tình cảm từ tâm. Ngày trước là buộc phải yêu, còn bây giờ là em nguyện sẽ yêu. Minh Tú kinh ngạc ôm cô càng chặt hơn, anh hôn lên đỉnh đầu cô, cái ôm như chất chứa hết cảm xúc của anh. Là anh yêu cô, yêu rất nhiều, anh không muốn mất cô. Không muốn lòng cô tổn thương, sẽ mãi ôm lấy cô, bao dung và che chở cho cô suốt đời, suốt kiếp. Trong tình yêu thì không có cái gì gọi là xứng đáng với không xứng đáng. Chỉ có chân thành, sự tin yêu của hai người dành cho nhau. Khi mà giữa muôn vàn biến hóa của cuộc đời, họ vẫn yêu nhau, vẫn nắm chặt tay nhau, xem nhau như là một phần của cơ thể không thể tách rời, thì đó mới là tình yêu thật sự. Nếu anh chịu ruồng bỏ hết những xa hoa của thời tuổi trẻ một cách không hối tiếc, thì em cũng không ngại cùng anh nắm chặt tay đi đến những ngày tháng giả nua của cuộc đời. Một tháng sau, sau buổi lễ để tháng hoành tráng ấy, qua mười hôm sau Bảo Quyên lại đích thân đưa mẹ con Ngọc Mi đến từ đường họ Trần nhanh chính mà bái lại tổ tiên giữa hàng chục con cháu Trần gia, xem như chính thức cô là con cháu dòng tộc. Tiểu Bảo là cháu đích tôn đời tiếp theo của Trần gia nhánh chính. Vài ngày sau đó bà lại đi, trước khi đi bà có dặn dò Ngọc Mi. Bé con, ta phải đi rồi, ta không thể ở lại đây quá lâu, sau này nhớ thường xuyên đưa Tiểu Bảo lên trên đấy chơi cùng ta. Ở vài hôm với nó mà đã bị dịn không muốn rời rồi. À mà quên nữa, từ nay xem như con là dâu lớn của cái nhà này, còn việc Thu Hà con cứ để Minh Tú nó giải quyết. Dù nó quyết ra sao, con cũng đừng can ngăn làm gì, cứ lo thân mình trước đã. Ta không nỡ để con lại đây, nhưng mang con theo thì không được. Đoạn thời gian sau ta nghĩ sẽ hơi gian nan một chút, nhưng con nên cố cùng Minh Tú. Nếu chẳng may có biến hóa gì lớn, con sai người lên trên đấy tìm ta, nhất định ta sẽ về. Bà Quyên dặn dò cô xong thì đi ngay, mãi đến hôm nay đã gần được một tháng. Tiểu Bảo hôm nay đã được 2 tháng, trông càng ngày càng trắng trẻo bụ bẫm. Bé con đã có dấu hiệu như muốn lật rồi, cô cậu thật là cứng cáp mà. Mọi người trong nhà ai cũng yêu bé con, hết người này đến người kia đều tranh bế, làm cho cô cũng như bà Vú rảnh rang tay chân, buồn không có gì để làm. Còn riêng Thu Hà cùng Kiều Trinh vẫn như cũ, hai người ấy dạo gần đây im lặng mà hiền lành ra hẳn. Đặc biệt Thu Hà đã gần 1 tháng không quát mắng bất cứ ai, làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Sáng ngày hôm sau, vừa sáng sớm Minh Tú đã giao Tiểu Bảo lại cho bà Hai cùng bà Ba. Anh đưa Ngọc Mi đi đâu đó đến tận xế chiều mới về. Ngồi trên xe, Ngọc Mi ngáp ngủ hỏi anh. Đi đâu vậy anh? Sao không cho Tiểu Bảo đi cùng? Anh danh mãnh trả lời. Đi hẹn hả? Cô há hốc miệng, mắt mở to, kinh ngạc hỏi. Xỉ chứ, anh đùa em à? Minh Tú thấy biểu hiện quá mức của cô, anh cười rạng rỡ. Anh nói thật, bọn mình đột phát là thành vợ chồng, khó khăn lắm em mới đồng ý yêu anh. Theo đúng như giới trẻ bây giờ thì chúng ta phải trong thời gian hẹn hò. Ngọc Mi, mình hẹn hò đi. Anh nhìn cô mắt long lanh, 10 phần là chân thành. Cô thật quá mức kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, tuổi thanh xuân của mình ít nhất cũng phải một lần hẹn hò, dù đã làm mẹ. Được, em cùng anh hôm nay hẹn hò. Minh Tú đưa cô đi ăn sáng rồi lại đưa cô đến khu vui chơi lớn nhất ở trung tâm tỉnh. Hai người ngây ngô nhìn xung quanh. Ngọc Mi rõ là không có dịp để đi, còn anh thì lại không muốn đến những chỗ như này. Nhìn một hồi, Ngọc Mi reo lên. Anh, mình chơi tàu lượn đi, em xem trên điện thoại thấy người ta chơi vui lắm. Minh Tú sắc mặt hơi kỳ lạ, nhưng anh cũng không muốn làm cô mất hứng, liền gật đầu đồng ý. Một lát sau, à, đã quá. Ngọc Mi cùng Minh Tú ngồi hàng ghế đầu tiên, cô lại hết phấn khích nhìn anh, nhưng kế bên người đàn ông tuấn mỹ phong độ đang nhắm mắt im bặt. Thật là mất mặt mà. Vừa xuống tàu, Minh Tú như đi không vững, anh lựa chọn khiến Ngọc Mi cười nghiêng hả. Gương mặt Minh Tú hiện giờ xám xịt, anh đi đến ghế đá ngồi phịch xuống. Mặc dù đang khó chịu, nhưng người đàn ông này vẫn rất đẹp trai, chỉ ngồi đó thôi cũng đủ khiến hàng tá chị em phụ nữ phải ngắm nhìn. Ngọc Mi đang định đi lại chỗ anh thì thấy ngay chỗ anh ngồi có một cô gái xinh xắn đang đi đến. Do khoảng cách quá xa, không nghe thấy họ nói gì, nhưng được vài câu cô gái ấy ỉu xỉu bỏ đi. Còn Minh Tú mặt đanh lại nhìn cô, tay ngoắc ngoắc cô lại phía mình. Ngọc Mi nhanh nhẹn chạy lại chỗ anh, nhìn anh cười hí hửng hỏi, sao vậy chồng, vừa nãy ai nói chuyện với anh vậy? Minh Tú kéo kéo tay cô, ôm cô ngồi sát bên mình, bực sọc nói, vợ à, người ta xin số điện thoại của anh. Ngọc Mi nghe được giọng nói không vui kia, bộ miệng cố gắng nhịn cười. Cô e hèn một tiếng, ừ, vậy anh có cho không? Minh Tú tựa đầu vào vai cô, cô tỏ ra đầy vẻ cô đơn. Anh nói với cô ta để anh xin vợ cái đã, thế mà cô ta đi mất. Ngọc Mi cố gắng hết mức nhịn không cho phát ra tiếng cười. Cô gật gù như tỏ ra đồng cảm. Thế thì thiệt cho anh quá rồi, hay để em đi gọi cô ta lại cho anh nhé. Nói rồi cô định đứng dậy, lại bị anh kéo nhanh về. Khéo sao cô ngồi ngay vào lòng anh. Anh cười tà mị nhìn cô. Ngọc Mi, em vui lắm à? Chồng em bị người khác chiều hòa ghẹo nguyệt như thế mà em xem được. Ngọc Mi cười khinh bỉ trong lòng. Anh thế nào lại dùng từ chiều hòa ghẹo nguyệt để miêu tả? Thật quá phúc hắc rồi. Cô giả ngây ngô nhìn anh, cười tủm tỉm. Ồ, em nào biết, nhưng không phải đàn ông đều thích phụ nữ đẹp ve vãn à? Anh nhìn cô, ánh mắt xanh mãnh, nụ cười dụ mị. Hay là anh cũng giống đám đàn ông em kể nhỉ, thích phụ nữ ve vãn? Trời ơi, hôm nay cô lại thấy thêm một mặt quá dị của chồng cô nữa rồi. Nhưng không sao, là anh cũng chỉ trêu cô thôi. Cô biết chắc anh sẽ chẳng bao giờ làm thật. Nhưng mà thật là đẹp trai quá. Người ta thường nói đàn ông càng đứng tuổi càng đẹp trai phong độ. Mà thật là chồng cô quá đẹp. Cô vô tình nuốt nước miếng ực ực mấy tiếng. Minh Tú nhìn cô, môi khẽ đưa lại gần tai cô. Anh nói nhỏ, hay mình đi khách sạn đi, anh thấy em chịu hết nổi rồi. Cô nghe anh nói, mặt đỏ ửng, đánh vào ngực anh mấy cái, mắng nhiếc. Anh, vô sỉ, thả em xuống. Em muốn đi chơi nữa, không muốn nói chuyện cùng anh nữa đâu. Anh cười ha hả, hôn lên má cô một cái, rồi trực tiếp đỡ cô đứng dậy, nắm tay cô đi về phía vườn thú. Bỏ lại đằng sau ánh nhìn hâm mộ cùng ghen tị của một đám con gái. Có người còn suýt xoa tiếc nuối. Người đâu mà đẹp như tranh thế kia. Ôi, mất máu quá. Hai người đi chơi thêm một lát nữa. Đến quá trưa, cô đói bụng là hết muốn ăn lẩu, nhưng quyết không chịu đi nữa. Không còn cách nào khác, anh đành cõng cô đi một đoạn ra phía cổng khu vui chơi lấy xe. Tại quán lẩu, wow, lẩu nhìn ngon quá. Cô phấn khích nói. Anh cười cười nhìn cô, gắp cho cô thêm một cái cảng cua to. Anh nói, để nguội, lát nữa anh bóc vỏ cho em. Ngọc Mi cười sạng người, quay hàm răng trắng tinh của chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu. Ăn no nê, cô mới ôm bụng hỏi anh. Ăn xong mình đi đâu hả chồng ơi? Kiếm chỗ nghỉ. Cô nhòm mắt nhìn anh. Là ở đâu? Minh Tú tiến sát mặt về phía cô, gian mãnh nói. Khách sạn, thế nào? Cô cú vào đầu anh một cái, bĩu môi. Anh hèn hạ. Anh không nói gì thêm, trực tiếp nắm tay cô ra ngoài tính tiền, sau đó đưa cô đến khách sạn spa 5 sao nổi tiếng nhất tỉnh. Đến nơi, anh đặt dịch vụ massage tỉnh nhân cho anh vào cô, sau đó lại lôi kéo cô vào phòng thay áo. Mãi đến lúc nằm úp người vào giường êm, cô mới dám tin anh không có ý đồ đưa cô vào đây làm chuyện kia. Đến hơn 2 giờ chiều, anh đưa cô về ủy ban phường. Xe dừng trước cổng, cô vẫn còn ngu ngơ hỏi anh. Đi đâu đây anh? Anh có việc gì cần vào ủy ban à? Minh Tú mở hộc xe, lấy ra 2 quyển sổ hộ khẩu cùng chứng minh thư, xong lại xuống xe đi về phía cô, mở cửa xe cho cô. Tay anh gác lên mui xe, cười rạng rỡ. Ti đăng ký kết hôn. Ngọc Mi ngơ ngác nhìn anh, cô đứng hình mất 5 phút. Sao lại phải do anh gõ gõ lên mui xe mấy tiếng, cô mới hoàn hồn, khó khăn mở miệng. Ai đăng ký, ai kết hôn? Anh nói to với cô. Anh đăng ký với em, anh kết hôn với em. Thôi phải nhanh đi, để con về nữa, anh nhớ con quá. Nói rồi anh nắm tay cô đi vào phía trong. Đến khi tay cầm bút ký vào trong giấy hồng, cô vẫn còn ngơ ngác. Người như không hồn, cô nhân viên còn nghĩ rằng cô bị ép phải kết hôn. Hỏi đi hỏi lại mãi rằng cô có tự nguyện hay không. Cầm trên tay tờ đăng ký kết hôn, Ngọc Mi như không tin vào mắt mình. Cô vui mừng, hoảng hốt lại lo lắng. Hôm nay cô đã là gái có chồng, không còn phải mang tiếng vợ lẽ thông phòng cho người ta nữa rồi. Nhưng sao mọi chuyện lại êm ả như vậy? Cô lo lắm, lo rằng cô không giữ được tờ giấy này lâu. Hoang mang hồi lâu, cô hỏi anh. Anh ơi, có phải thật không? Em và anh đã là vợ chồng rồi à? Anh nắm chặt tay cô. Em ngốc, mình đã là vợ chồng lâu rồi, nào phải chờ đến bây giờ. Nhưng hôm nay anh mời cho em được cái danh phận đường hoàng, được nhà nước công nhận, được pháp luật bảo vệ. Anh vui lắm Ngọc Mi à, thật sự vui lắm. Ngọc Mi nhìn anh không chớp mắt. Người cô bây giờ như trên mây. Cô mơ cũng chưa dám mơ có ngày mình sẽ được cùng anh ký vào tờ giấy này. Hóa ra ông trời vẫn còn thương xót cho cô rất nhiều. Cầm chặt tờ giấy trong tay, cô trân quý nó như trân quý sinh mạng của mình. Cô có thể không còn, nhưng tờ giấy này không thể không còn. Tối hôm ấy, Minh Tú phải đi công tác gấp cùng ông Tuân mấy ngày ở Hà Nội. Mọi việc trong nhà giao lại cho bà ba chủ quản. Hiện giờ Ngọc Mi tương đối an toàn, Thu Hà sẽ không ngu ngốc mà hãm hại mẹ con cô nữa đâu. Trưa ngày hôm sau, đang chơi với tiểu bảo bối, bà ba mới hỏi Ngọc Mi. Ngọc Mi, hôm qua con cùng Minh Tú đi đâu vậy? Ngọc Mi nhìn bà, đi đến ngăn tủ lấy ra tờ hôn thú. Cô cười hạnh phúc nói với bà. Mợ, con vui lắm. Bà ba nhìn thấy tờ giấy kia, mềm tí nữa là hét to lên rồi. Bà hưng phấn nói với cô. Trời ơi, còn gì bằng nữa hả Mi? Mợ vui quá, vui thay cho con. Bà ba thật là xúc động đến rơi nước mắt. Nói ra cả đời bà cũng không thể nào được ghi tên vào tờ giấy này. Có nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Điển hình là chuyện như này. Ngọc Mi ôm bà, an ủi. Sao vậy mợ? Sao mợ lại khóc? Bà ba thút thít. Mợ mừng cho mày, Mi ơi. Mày xem như là không khổ giống mợ rồi. Mợ ở cái nhà này có danh mà không có phận. Mãi cũng chỉ là bà ba. Thế mày được như ngày hôm nay, mợ không còn nuối tiếc cái gì hết. Cô ôm bà, đau lòng nói. Mợ à, chẳng phải ba thương mợ nhất sao? Đến bây giờ ba cũng chỉ ngủ chung với một mình mợ. Con cũng chưa từng nghĩ sẽ được như vậy đâu mợ. Là do ông trời để mắt đến con nhiều hơn. Bà ba cười cù. Ừ, mợ đâu có buồn. Mày được như vậy mợ phải mừng cho mày chứ. Cất kỹ nha con, để con Thu Hà thấy nó lại làm trận lên thì mệt mỏi. Nghĩ gì đó, bà lại nói. Mà Ngọc Mi, vụ con bị ngã lần trước mợ cho người tìm hiểu kỹ rồi. Chắc chắn là có người cố tình, nhưng hỏi hết đám nhỏ trong nhà không ai là có dấu hiệu khả nghi. Ngọc Mi nhìn bà, nghiêm túc hỏi. Kiều Trinh thì sao mợ? Bà ba tay đưa tiểu bảo lên nôi, miệng nói. Con Thu Hà thì bà Sáu ngồi làm trà bông, thì nó đi vào phòng, đến lúc con ngã nó mới đi ra, coi như là tạm thời không liên quan đến nó. Như vậy mợ nghi con Kiều Trinh nhiều hơn, nhưng mà hai đứa nó cũng là một, đứa nào làm thì chẳng được. Ngọc Mi nhìn con trai mắc đan lim dim trong nôi, cô chắc chắn nói. Con không nghĩ là Thu Hà làm, nhưng cô ta có liên quan hay không thì con không rõ. Có điều lần đó chắc không thể nào là Thu Hà động tay. Vì lần ở bệnh viện con đã cảnh cáo cô ta rồi, tạm thời cô ta không dám đâu mợ. Bà ba đi lại phía cô, ánh mắt dò hỏi. Vậy bây giờ con tính sao? Ngọc Mi nhìn bà, thở dài một hơi. Thôi mợ ạ, Thu Hà đã đủ đáng thương rồi, lần đó ngã con cũng không sao, cứ coi như con sinh sớm không liên quan đến cô ta đi. Hiện giờ cô ta như mất đi tất cả, từ lớn xuống làm nhỏ, rồi chồng không thương, gia đình chồng cũng không ai quý. Như vậy là trừng phạt lớn dành cho cô ta rồi. Hơn nữa bây giờ con trai con cũng đã thuộc về con không muốn tiếp tục đấu đá gì nữa hết. Ngày hôm qua khi được anh Tú đưa đi đăng ký kết hôn là con đã mãn nguyện lắm rồi mợ. Con lại không muốn dồn ép cô ta vào đường cùng, để rồi chính mẹ con lại chịu tổn thất. Bà ba như không đồng tình, bà khó chịu nói. Con dễ tha thứ vậy sao hả Ngọc Mi? Ta không giống con được, ta hận con nhỏ đó hơn bất cứ ai. Ngọc Mi nhìn bà chăm chú, sau lại nắm tay bà, dịu giọng. Mợ, bây giờ mợ có con, có tiểu bảo nữa. Nếu như trước kia Thu Hà gây ra chuyện gì thì thì hôm nay mợ xem mặt mũi con cùng cháu cưng của mợ mà để yên có được không mợ? Mợ đấu với cô ta một sống một chết, cuối cùng cũng có ích lợi gì? Nhìn xa xăm, cô nói tiếp. Con cũng đã có lúc quyết tâm đấu với cô ta đến cùng, nhưng khi ở ranh giới sống chết, con mới như cảm ra rằng không có cái gì chân quý hơn người sống. Đừng vì thù hận mà làm ra nhiều chuyện trái đạo lý. Dù khi thủ trả được, ta cũng có yên vui được đâu. Mợ, con không muốn nhìn mợ chém chém xiết xiết mãi. Mợ thương con được không? Trên đời này ngoài anh Tú cùng Tiêu Bảo ra, con cũng còn chỉ có mợ. Mợ có chuyện gì con biết phải làm sao? Bà ba kinh ngạc nhìn cô, trong mắt hoàn toàn là vẻ không ngờ. Bà yêu thương cô, bà xem cô như con ruột. Nhưng bà biết từ đó đến giờ cô cũng chỉ xem bà là một người thân bình thường. Không ngờ đối với cô bà lại quan trọng đến như vậy. Điều này làm cho bà quá mức bất ngờ rồi. Ta đi về phòng trước, con cho Tiểu Bảo ngủ đi. Nói rồi bà ba đi thẳng ra ngoài, cũng không thèm nhịn lại cô. Thật cô hiểu rõ rằng giữa bà ba và Thu Hà là cái ân oán gì đó mà không thể buông bỏ một sớm một chiều được. Nhưng cô biết làm thế nào đây, con người mà sống luôn mang theo thù hận sẽ rất mệt mỏi. Và mọi việc xảy ra ta đều không đoán được trước, nhưng chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Người xấu trời sẽ phạt, đừng cố biết xấu lại làm chuyện xấu, cuối cùng kết quả vẫn là thiệt về mình thôi. Cô nên giữ tâm lành trước mọi việc tanh. Ngọc Mi chỉ biết thở dài, thật lòng cô mong cho bà ba mở tâm hỉ xả để mà buông bỏ. Cô không muốn bà vì thù hận mà biến thành một Thu Hà thứ hai. Còn về phần Thu Hà, ác giả ác báo, hãm hại người thì sẽ không trông có ngày yên ổn. Từ ngày ra mắt Xảo Tộc, mọi người trong ngoài lại luôn gọi Ngọc Mi là mợ cả, nhưng cô lại bắt mọi người gọi như thường, trước thế nào sau thế nấy, cô không muốn lại thêm phiền toái không đáng có. Cũng không phải do cô sợ Thu Hà, mà thực lòng cô không quá mong cái danh phận, được thế kia là quá đủ rồi. Bấy nhiêu đã đủ êm mặt Thu Hà, bây giờ thay đổi cách gọi chẳng khác nào phủ đầu ả ta. Là vậy chẳng tốt cho con trai cô một chút nào. Minh Tú cùng ông Tuân đi vài hôm thì về. Vừa đến nhà, hai bà con đã tranh nhau đi vào thăm Tiểu Bảo. Cũng may vừa lúc cô cậu ngủ dậy, nghe được tiếng quen thuộc, Tiểu Bảo cười toét miệng, hai tay cua cua vào không trung. Ông Tuân đi nhanh hơn Minh Tú vài bước, vừa kịp ôm Tiểu Bảo vào lòng. Ông nhìn bé con trong tay lại cười đùa rôm rả. Mãi đến khi bé con ngáp ngáp vì buồn ngủ, ông mới chịu đưa về cho Ngọc Mi. Minh Tú nhìn ba mình một thân phấn khởi đi ra, anh nhìn lại bé con đã ngủ mất, trong lòng tiêu hỉu. Ngọc Mi ôm tay anh, an ủi. Sao thế anh, mà còn dậy lại chơi cùng con, ai lại không chơi được với con mà buồn thế kia? Minh Tú bực dọc làm nũng với cô. Anh nhớ con cơ mà. Thiệt là hết nói nổi, Minh Tú càng ngày ra mặt càng dày, trước mặt cô anh như là cô bé hay dỗi hởn vậy đấy. Cô trước mắt nhìn anh, cười ha hả. Ôi, chồng em đáng yêu thế. Nói rồi tay vào má anh một cái, cứ như đang nựng nịu Tiểu Bảo, chốc chốc lại còn thơm lên má, sau lại véo mũi. Minh Tú nhìn cô tay ngắt tay nhéo mà đen mặt, anh thế nào lại như con trai cô vậy? Bắt lấy tay cô, anh hung hăng để cô xuống giường hôn ngấu nghiến, mãi đến khi cô hít thở không thông, anh mới chịu thả cô ra. Nhưng tay lại đặt trên ngực cô, dành mãnh bóp nhẹ mấy cái khiến cô khó chịu, buột miệng thở ra vài hơi. Minh Tú nhìn cô, cười sụ hoặc. Hay là mình vận động một chút nhé. Anh cảm thấy nên cho em biết em vẫn là một người đàn ông phong độ. Ngọc Mi khỏe môi sợ sệt, cô nói hùng hổ. Ai bảo chồng em không phong độ, anh đưa em đi gặp người ấy, em thấy anh đòi lại công bằng. Nói rồi cô như phụt dậy, nhưng nhanh thế nào bằng anh. Quay một cái anh đã ấn cô sát vào trong giường, tay giữ chặt tay cô đang để trên đỉnh đầu, cười tà mị. Không cần em phải cực thân, để anh hành động đủ chứng minh với người đó rồi. Không đợi cho cô nói thêm lời nào nữa, anh trực tiếp ăn cô sạch sẽ. Hồ đói nhịn mấy hôm nay mà không ăn uống ly đình là không được. 2 tháng sau, Tiểu Bảo này đã được hơn 4 tháng, thoáng chốc đã béo hơn một vòng. Bây giờ bé con đã biết lật, lại còn biết cười đùa, hôm nào cũng rôm rả cả nhà. Thu Hà kể từ ngày ấy đều im hơi lặng tiếng. À ta không gây chuyện với ai, chỉ cách một vài hôm thì đi về mẹ một lần. Chuyện này trong nhà không ai phản đối. Lại ngày đầu ả ta đang học khiêu vũ, học cùng bạn ả ở lớp trên tỉnh. Thu Hà, em nhảy đẹp lắm. Ả ta cười bén lén, e thẹn nhìn thầy giáo tuần tù trước mặt, nhỏ nhẹ trả lời. Vâng, thầy Thầy đừng trêu em vẫn còn yếu kém lắm. Thầy giáo đặt tay lên vai cô, gửi động viên. Tôi nói thật, em sẽ có tố chất, tiếp tục tập luyện nhé. Nói rồi người đàn ông ấy bỏ đi, để lại ả ta đứng nhìn theo. Nhà bạn kéo tay ả, trêu đùa. Mày thấy anh ấy thế nào? Ả lườm cô bạn kia một phát. Tao đã có chồng rồi đấy nhá. Ôi dẹp, chồng mày sang một bên đi. Anh ta có yêu thương gì mày? Chẳng phải từ khi lấy mày về, hắn chẳng buồn động đến mày cơ mà. Thật, tao không hiểu nổi mày. Gia đình mày nào nghèo khó gì, sao lại không bỏ quách hắn ta đi? Thu Hà nhìn cô bạn mình, ả mệt mỏi thở dài. Thôi mày ạ, tao yêu anh ấy, tao không bao giờ rời bỏ anh ấy đâu. Cô bạn của ả lắc lắc đầu, khó chịu nói. Tùy mày, nhìn tao thương mày thôi. Chồng mày bây giờ đã có vợ khác rồi, còn có con nữa, mà mày đã có gì đâu. Thu Hà không nói năng gì, ả nhìn thường ngày đanh đá, nhưng có khi cũng hiền lành xa dáng. Cô bạn nhìn thấy ả buồn, liền kề vai nói cười mời ả đi ăn lẩu. Khéo nào, lát lại quay về con người bình thường của ả ngay, vừa đanh đá vừa chua ngoa. Từ nãy đến kia, thầy giáo dạy Kiều Vũ vẫn luôn nhìn hai người Thu Hà, trong ánh mắt mang vài ý yêu thích, nhưng không biết là đang nhắm về hướng ai. Mấy hôm nay, vừa đúng ngày Ngọc Mi đến tháng, cô tâm tình vừa khó chịu, bụng đau lâm dâm lại hay nổi cáu. Chẳng biết vì chuyện gì mà đêm qua Minh Tú phải ra ngoài phòng xét ngủ, khiến cho có người đem lòng sinh ý xấu. Hai ngày sau, Minh Tú đêm nào cũng ngủ ngoài phòng sách, khiến tâm tình anh bức bối khó chịu. Sản gia đi làm là một cỗ bức bách, khiến cho công ty trong mấy ngày qua đều bị ảnh hưởng không ít. Ông chủ đó giờ mặc dù lạnh lùng nghiêm túc nhưng rất ít khi nào quát mắng nhân viên, mà không hiểu sao dạo mấy ngày gần đây lúc nào trong công ty cũng có người bị mắng. Nhiều khi chỉ là việc đơn giản như pha cà phê bỏ nhiều đường hơn bình thường cũng bị mắng. Tâm tình toàn bộ nhân viên trên dưới, đặc biệt là anh chàng thư ký đẹp trai của Minh Tú đều trong trạng thái tập trung cao độ. Bởi nếu sai sót một chút là bị ăn biên bản ngay. Cả công ty như ai oán một người nào đó làm thay đổi tính tình của soái sếp nhà mình. Mà ở nhà Ngọc Mi nào hay biết gì, cô vẫn vô tư chơi đùa với Tiểu Bảo. Nào có biết ông chồng của cô đang vì cô mà làm khổ biết bao nhiêu người. Bởi người xưa hay nói hồng nhan họa thủy quả không sai mà. Cũng nhờ sự việc này mà sau đó lại gây nên một hồi sóng gió không nhỏ cho Trần gia. Tối hôm nay Minh Tú cố tình về muộn, anh không ăn cơm nhà, cũng không thèm gọi điện thoại về báo trước cho Ngọc Mi. Vì thế đến bữa tối, mọi người phải ngồi đợi Minh Tú đến hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó vẫn là ông Tuân lấy điện thoại gọi cho anh. Mọi người trong nhà đều nhìn trên sắc mặt của Ngọc Mi, thấy cô có vẻ không vui nên hiểu ra hai vợ chồng họ đang giận dỗi nhau rồi. Mấy người lớn ngồi đó đều cười cười vì họ hiểu quá rõ việc vợ chồng gây nhau giận hơn là chuyện bình thường. Nhưng lại có một người đang âm thầm lên kế hoạch cho tối đêm nay. Bà ba nhìn Ngọc Mi, cười nói, giận nhau à? Ngọc Mi giật mình nhìn bà, trả lời, dạ đâu có đâu mợ, con với anh Tú vẫn bình thường mà. Bà ba lại hỏi, à thế mà mợ tưởng con không vui là vì Minh Tú chứ? Cả bốn người ông Tuân, bà hai, bà ba, Kiều Trinh đều cười cười, khiến cho Ngọc Mi có chút xấu hổ. Thật tình cô là không biết gì, cô cũng có chút khó chịu khi Minh Tú không về ăn cơm mà cũng không hề báo trước. Nhưng đó là chuyện nhỏ, cái cô đang mực mình đó chính là người cha yêu quý của cô, hôm nay lại gọi xin cô tiền. Cô không biết vì sao ông ấy có số điện thoại của cô, việc này làm cho cô không vui suốt buổi chiều. Bà hai nhìn cô như khuyên giải, vợ chồng trẻ mà, giận nhau là chuyện bình thường, con cũng đừng có buồn quá, kiểu nào rồi cũng làm lành. Ngọc Mi chỉ biết vâng dạ, mọi người đã hiểu thành ra như thế, cô cũng không muốn giải thích nhiều. Sao mọi người lại quan tâm hỏi sâu vào, mà cô lại không muốn cho cả nhà biết cha cô gọi điện cho cô, mà mục đích lại là xin tiền. Nhìn quanh bàn, bà hai hỏi, ủa Kiều Trinh, Thu Hà đâu rồi? Kiều Trinh buông bát đũa xuống, nhẹ nhàng đáp, dạ bà, chị Hà mấy hôm nay gần đây có cuộc thi khiêu vũ gì đấy trên tỉnh, nên chị bận lắm, có nói với con mấy hôm nữa mới về. Bà ba mỉa mai cười nói, cũng được đó, cho nó có việc làm để không rảnh rỗi mà đi hại người. Bà hai chỉ biết thở dài im lặng, còn ông Tuân lại tập trung mà ăn cơm, xem như là không hề nghe chuyện gì. Không phải ông bỏ bê không quan tâm nữa đến Thu Hà, nhưng ông cũng đã tính trước sẽ gửi Thu Hà về cho gia đình mẹ đẻ. Lúc đầu ông để cô ta tiếp tục lại đây cũng lại vì nghĩ đến ông bạn già Lương Độ. Còn bây giờ chính ông ấy cũng hiểu tình thế con gái mình đang quá kỳ dị. Cô ta như không danh không phận mà lại ở Trần gia. Huống chi giờ này Ngọc Mi đã là sơ trưởng, lại còn có cháu nội Tiểu Bảo. Ông nghĩ khế ước 4 năm về trước nên có hiệu lực được rồi. Kiều Trinh quan sát sắc mặt mọi người, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lo lắng, nhưng trong lòng lại đang mắng nhức Thu Hà ngu ngốc, danh phận cao quý như vậy lại không biết giữ. Nếu không làm được thì cô sẽ thay ả ta mà làm. Tại phòng tập khiêu vũ, thầy giáo tuấn tú Gian Huy đang nhìn về phía cô gái xinh đẹp hiện đang múa ở trước gương. Anh ta đi lại phía cô, tay vỗ vỗ. Quá đẹp, quá xuất sắc. Thu Hà vừa dừng điệu nhảy, cô cười rạng rỡ nhìn anh ta. Được không thầy, em thấy còn chưa hoàn hảo lắm. Gian lắc tay bảo cô. Em như vậy đã là kỳ tích rồi, bảo đảm cuộc thi lần này sẽ phần thắng sẽ là của em. Thu Hà ngượng ngùng nhìn anh ta. Thầy đừng cho em nữa, em chỉ mới tập thôi. Tham gia cuộc thi cũng vì con Mai nó đăng ký, chứ em là chưa có đủ tự tin mà tham gia đâu. Gian đưa tay về phía cô, đỗ cô xuống từ bậc thềm của Gian nhảy. Anh chu đáo quỳ xuống cởi đôi giày cao ra cho cô, trông lại quay mặt lên hỏi. Em còn đau chân không, Thu Hà? Thu Hà như hoảng hốt co chân về, nhưng lại bị anh giữ chặt lại, cô bối rối nói. Thầy, để em tự làm được rồi, không cần thầy phải làm giúp em đâu. Gian vẫn tỉ mỉ nâng bàn chân cô, anh vừa xoa vừa nói. Em không cần ngại, tôi giúp học viên mình việc này rất nhiều lần rồi, em không phải người đầu tiên. Thu Hà lần này mới hết co chân về, nhưng trong lòng cô lại có chút thất vọng. Không hiểu vì sao cô lại có chút bức bối khi nghe Gian nói đã xoay chân cho nhiều người. Cô bỗng dưng khó chịu co mạnh chân về, bực dọc nói. Em về trước, không cần thầy xoa chân giúp đâu. Nói rồi cô thả luôn chiếc giày còn lại, tay xách giày, tay cầm túi, cứ thế mà đi ra đón taxi, không thèm quay đầu lại nhìn. Còn về phần Gian, anh cũng chỉ đứng yên nhìn cô, thật lòng anh muốn thử một chút cảm xúc của cô, nào ngờ đúng như anh nghĩ, cô có tình cảm với anh. Cười cười, anh đút tay vào túi của Nâu, lấy ra một chiếc điện thoại, giọng khàn khàn. Alo, anh hai giúp em điều tra thân thế của một người, có được không anh? Cô ấy tên Lương Thụy Thu Hà, con gái của ông chủ công ty lương độ ở tỉnh A. Đầu dây bên kia nói gì đó, sau lại nghe Gian cười vui vẻ trả lời. Dạ, thế em cảm ơn anh trước, anh giúp em điều tra càng sớm càng tốt nhé. Tiền em đã chuyển vào tài khoản, có gì anh cứ liên lạc cho em. Tắt máy, Gian nhìn về phía chiếc taxi đang vừa khởi động kia, mắt anh sáng quắc, cười cười nói. Thu Hà, tôi tìm em cũng lâu rồi. Thu Hà ngồi trên xe, cô vẫn còn bức bối. Hôm nay cô không muốn về Trần gia nên cho xe về thẳng nhà mẹ. Lòng thầm mắng tiền Gian chết tiệt kia, nghĩ cô là kẻ ngu à mà có thể dùng chiêu kia cưa cẩm cô. Mắng nhiếc một hồi, cô lại giật mình hoảng hốt. Là sao đây, cô là gái đã có chồng rồi, sao lại còn bực tức về một tên đàn ông đảo hoa cơ chứ? Điên rồi, cô điên thật rồi. Phát điên, cô không có ai để chút giận, bèn mắng anh tài xế. Chạy mau đi, từ nãy đến giờ vẫn chưa đến, chạy gì như rùa bò vậy. Anh tài xế hiền lành không muốn cãi nhau với cô, đành tăng tốc mau mau đưa bà chàng này về càng nhanh càng tốt. Tại Trần gia, gần 9 giờ tối, Minh Tú mới về tới. Anh cũng không vội vàng như mọi khi mà đi về phòng Ngọc Mi ngay. Anh ghé ngang vào phòng sách cất một số tài liệu quan trọng, rồi lại ngồi trong đó một lát mới đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, anh đụng phải Kiều Trinh. Cô lúc này vừa đi vừa đọc sách, không nhìn về phía trước nên vô tình đụng phải anh. Minh Tú đang ôm vai cô, nhàn nhạt nói. Cẩn thận chứ. Kiều Trinh tỏ vẻ hoảng sợ, tay còn làm rơi quyển sách triết học Mark Lenin. Cô vội lùi ra xa. Dạ, em xin lỗi cậu, tại em không thấy cậu cho nên em xin lỗi cậu. Minh Tú nhìn cô, không mặn không nhạt đáp. Không sao, không trách cô. Nói rồi anh rời đi, chưa đi được hai bước đã bị Kiều Trinh gọi lại. Cậu Tú, cậu... Minh Tú quay lại nhìn, đôi mắt như giỏ xét, anh nhìn thẳng vào cô. Kiều Trinh hơi chột dạ, run run hỏi. Hai em pha cho cậu một ly sữa để sẵn trong phòng sách cho cậu được không cậu? Khi nãy mợ có dặn em, giờ chắc mợ ngủ rồi. Minh Tú nghe đến là Ngọc Mi nhờ, tâm tình vui hẳn ra, nghi nghĩ anh gật đầu. Cũng được, để trong phòng sách cho tôi, lát tôi xuống, cảm ơn cô trước. Nói rồi anh đi nhanh về phía phòng mẹ con Tiểu Bảo, bỏ lại Kiều Trinh đang bối rối đứng đó. Đợi Minh Tú đi mất, Kiều Trinh khôi phục lại dáng vẻ của mình. Cô ngồi xuống cổng quyển sách lên, môi mỉm cười tà ác, vô tình buông ra một câu. Minh Tú, anh chạy thế nào cho thoát đây? Minh Tú đi như bay về phòng Ngọc Mi, nhưng khi mở cửa đi vào, anh lại vờ như bình thường. Nhìn thấy cô đang tựa lưng vào đầu giường đọc sách, anh liếc nhẹ qua một cái, rồi lại dừng dưng mở cửa tủ lấy quần áo đi tắm. Ngọc Mi thoáng nhìn anh, cô thầm nghĩ không biết anh hôm nay bị làm sao, bình thường vừa về là lao vào ôm cô ngay tức khắc. Không biết sao cô lại thấy hối hận một chút về việc đã cho anh ngủ riêng ngoài phòng sách mấy hôm nay. Nghĩ kỹ, cô đóng quyển sách lại, đợi anh ra sẽ xin lỗi anh một cách đàng hoàng. Minh Tú tắm xong đi ra, tay dùng khăn lau khô tóc, không nói không rằng anh đi lại phía cô lấy cái gối, cứ thế mà đi thẳng ra cửa. Ngọc Mi nhìn đam đam anh, mở miệng kêu một tiếng. Chồng, anh đi đâu vậy? Minh Tú nghe cô gọi, đứng phát lại, mặt vẫn kiểu giận dỗi, nghiêm nghị nói với cô. Đi về phòng sách ngủ. Cô nhìn thái độ của anh, nhịn không được cười ha ha mấy tiếng. Ha ha, thôi em xin lỗi, là em sai khi vô cớ nổi nóng với anh đừng giận em nhé. Minh Tú nghe cô xin lỗi ngọt lịm, nhưng trong lòng đã không còn giận cô từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn là cố chống chế. Anh giận gì đâu, em không cho ngủ cùng, thế thì anh cố chịu vậy. Thôi em ngủ đi, anh đi đây. Nói rồi anh bước đi, nhưng là vẫn không nghe tiếng cô gọi lại. Sốt ruột, anh quay sang nhìn cô, thấy cô đang rưng rưng nước mắt. Hoảng quá, anh chạy vội lại chỗ cô, vừa ôm cô vừa dỗ dành. Ơ, sao vậy vợ ơi, là anh đùa mà, em đừng khóc chứ, anh không đi nữa, anh không đi nữa đâu. Ngọc Mi nhìn anh, oan ức nói. Anh lại bắt nạt em, rõ là em có kêu anh ra ngoài kia ngủ đâu, em chỉ bảo khó chịu muốn ngủ một mình thôi. Là anh tự mình đi đấy chứ. Giờ lại trách em, anh chỉ giỏi trách em. Minh Tú hoảng hết cả lên, anh cứ hết lau nước mắt cho cô, lại hôn lên trán cô, miệng thì luôn nói xin lỗi. Mãi một lát sau cô mới nín khóc, anh mừng như bắt được vàng, cười nịnh bợ. Em không khóc nhìn xem đẹp không này, anh chỉ đùa tí thôi chứ, em đã bảo người pha sữa cho anh, thì anh hiểu em đã hết khó chịu rồi. Thôi ngoan, anh thương nhé. Ngọc Mi nhìn anh, khó hiểu hỏi. Em bảo người pha sữa cho anh. Minh Tú gật gật, cười cười véo mũi cô. Ừ, vừa nãy Kiều Trinh cô ấy nói về anh. Anh lại nắm tay cô nói tiếp. Sau này em tự tay pha sữa cho anh có được không? Ngọc Mi đã suy nghĩ về việc anh nói. Nào có nghe anh hỏi, cô thật lòng không nhớ mình đã nhờ cô ta pha sữa cho Minh Tú khi nào. Nếu thật như lời anh nói, chắc là lại có mưu mô nào trong đó đây. Vì lần trước cô bị ngã buộc sinh sớm, cô đã đoán 90% là do cô ta làm, nhưng cô không có bằng chứng. Cùng thêm cô cũng muốn nhìn ra mục đích chính của cô ta. Xem ra cô gái này bắt đầu hành động rồi đây. Ngọc Mi, Ngọc Mi. Cô giật mình trả lời. Vâng, sao thế anh? Minh Tú nhìn cô, làm lại câu hỏi khi nãy. Sau này, em tự tay pha sữa cho anh có được không? Ngọc Mi nhìn anh, gật đầu cười tươi. Cô nói. Được, em đi xuống dưới pha sữa cho anh nhé. Anh đợi em một chút. Thấy Minh Tú gật đầu, cô mới thong thả ra khỏi phòng, miệng nhếch lên cười. Kiều Trinh, để xem cô muốn gì. Ngọc Mi đi xuống nhà bếp, pha cho Minh Tú một ly sữa bỏ nóng ấm. Pha xong, cô tạt ngang vào phòng bé Mận, dặn dò cô bé một lát kỹ lưỡng, sau lại đi lên phòng. Bé Mận nghe lời cô liền ra khỏi phòng, bắt đầu kế hoạch xình con mồi. Ngọc Mi vui vẻ đem sữa lên, sau đó nhìn Minh Tú một hơi uống cạn không còn chút nào. Khoảng nửa tiếng sau thì điện thoại anh reo. Lúc này anh đang xem phim của Ngọc Mi, nhìn lên màn hình điện thoại là số ông Tuân, anh bắt máy. Vâng, con nghe ba. Ông Tuân nói gì đó trong điện thoại, lại nghe anh trả lời. Vâng, hồ sơ hợp đồng cùng văn kiện cuộc họp tuần sau con để dưới phòng sách, nếu ba cần gấp, con đi lấy cầm lên ngay. Vậy cũng được ạ, ba cứ xuống xem, con đều để hết ở dưới. Nói rồi anh tắt máy, Ngọc Mi nhìn anh hỏi. Sao thế anh, có chuyện gì ạ? Minh Tú ôm cô trả lời. À không, ba cần xem một số tài liệu quan trọng thôi. Ngay đến đây, Ngọc Mi chỉ gật gù không hỏi tiếp. Một lát sau hai người tắt đèn đi ngủ. À mà cũng không hẳn là ngủ, vì Minh Tú buộc cô phải đền bù lại mấy ngày bắt anh ngủ riêng phòng. Trong phòng cảnh xuân giả dào, phía dưới cũng sắp có một màn ân ái khiến người khác đỏ mặt. Kiều Trinh nhanh hơn Ngọc Mi tưởng. Khi cô còn chưa đi xuống bếp thì Kiều Trinh đã đem sữa của ta pha để sẵn trong phòng sách rồi. Nên khi cô nhờ bé Mận ngồi canh chừng Kiều Trinh mà mãi vẫn không thấy cô ta đi đến. Bé Mận còn trong tuổi ăn tuổi lớn nên ngồi một hồi lâu không thấy Kiều Trinh đi lại. Mệt mỏi, cô bé ngủ lúc nào không hay. Mãi cho đến khi bé Mận ngủ được một lát thì mới có người tiến đến phía phòng sách này, mà không ai ngờ được người đến lại là ông Tuân. Vừa vào phòng, ông nhìn thấy một ly sữa đã pha sẵn, sờ một chút ông thấy vẫn còn hơi ấm. Đi bụng chắc do Minh Tú sai tụi nhỏ pha sẵn cho ông nên không suy nghĩ nhiều, một hơi uống hết. Ngồi xem tài liệu được một lát, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu, cả người nóng bức, lại có chút mệt mỏi khó nói ra. Ông cứ nghĩ sao tuổi già sức khỏe không đủ tốt. Liền không dám xem tiếp tài liệu, đứng dậy tắt đèn rồi lên chiếc giường nhỏ ở phòng sách để ngủ. Ở các gia tộc hoặc là các gia đình giàu có thì việc bố trí thêm giường ngủ ở phòng sách là chuyện rất bình thường. Vì khi làm việc mệt mỏi sẽ tiện ở lại nghỉ ngơi hơn hẳn vì phải đi về phòng. Mà Trần gia là một gia tộc lớn nên việc bố trí này là không tránh khỏi. Cũng chính vài ngày trước, Minh Tú bị Ngọc Mi đuổi ra ngoài cũng ngủ tạm ở đây. Về phần Kiều Trinh, cô ta đang thay một bộ đồ lót quyến rũ màu đỏ tươi, lại tỉ mỉ thoa một chút nước hoa mùi hương đậm chất kích tình, cộng thêm trang điểm nhẹ nhàng đáng yêu. Cô ta còn cố gắng đến nỗi tự mình cũng uống một chút thuốc kích thích để tăng ham muốn dục vọng của bản thân. Lần này, cô ta muốn một đêm trở thành Phượng Hoàng, trở thành Phượng Minh Tú dù thủ đoạn có chút đê hèn. Nhưng biết là sao được, khi gạo đã nấu thành cơm thì ít nhất Trần gia cũng không thể nào nhắm mắt xem như là không biết gì. Dù sao cô cũng là cháu ruột ông Độ, thân phận cũng không thua kém gì Thu Hà. Mà gia tộc lớn như Trần gia thêm một phượng nhỏ cho Minh Tú thì có làm sao? Chuẩn bị xong xuôi, cô ngồi đợi cho thuốc thấm dần, đến khi cổ họng khô rát, cô mới mặc nhanh bộ ngủ kín đáo. Cô không quên cầm theo quyển sách triết học đi đến phòng sách. Đến trước cửa, cô hỉ mắt nhìn qua khe nhỏ, thấy trong phòng đã tắt đèn. Cô thầm đắc ý, nếu đúng như cô tính toán, có lẽ bây giờ thuốc pha trong sữa của Minh Tú đã phát huy tác dụng. Cho dù Minh Tú uống ba sữa đi chăng nữa thì cũng không hề gì, vì cô đã cho số lượng thuốc bột và rất nhiều. Càng nghĩ cô càng phấn khích, đêm nay sẽ là đêm hoan ái, để lại ấn tượng sâu nhất trong tâm trí Minh Tú, cô chắc chắn. Thuốc của cô cũng đang phát tác dụng, cả người cô nóng bừng lên, không chịu được nữa, cô liền mở cửa nhẹ nhàng, sau đó lần theo bóng tối đi vào trong. Trong đêm tối, cô nhìn thấy một thân ảnh đang nằm nghiêng trên giường. Giờ phút này mắt cô như bị dục vọng xâm chiếm, không còn đủ sức để nhận thức nữa. Chân cô đi lại phía giường, miệng khẽ nói như rên rỉ. Anh ơi! Người đàn ông trên giường như đang vật lộn với dục vọng, nào ngờ bây giờ lại nghe được giọng nói yêu kiều của phụ nữ. Người đàn ông liền không thèm suy nghĩ, ngồi dậy tung chăn đi nhanh lại phía cô gái phát ra tiếng kêu ấy. Một già một trẻ, một nam một nữ cuốn chặt lấy nhau, tay chân gấp gáp xẻ nát y phục đang mặc trên người. Trong bóng đêm như mực, hai người kia đều đã uống qua chất kích dục, hiện giờ đã không còn khả năng kiềm chế bản thân, thì việc nhận thức sự việc là không thể nào. Mặc dù trong lúc ôm ấp, Kiều Trinh cảm thấy thân thể Minh Tú có gì đó không đúng lắm, nhưng cô không thể nào dừng lại để phân tích, cứ thế mà cùng người đàn ông ấy đắm chìm. Còn về phía ông Tuân, một người đàn ông trung niên đã quá tuổi ngũ tuần, hôm nay lại rạng rực như thời trai trẻ. Tâm trí ông lúc này dồn hết cho dục vọng, cho cơ thể mềm mại của người con gái yêu kiều. Làm gì còn tâm tư mà tìm hiểu nguyên nhân tại sao? Đêm này trong phòng sách là một trận mưa ân ái lòng trời lở đất. Chiếc giường nhỏ ít khi được sử dụng gần như không thể nào chịu được sự tấn công vu bão của người đàn ông. Nó cứ kêu kéo kẹt, va chạm liên hồi vào thành tường. Cứ kéo dài như thế cho đến gần sáng. Bên ngoài bé Mận ngủ say, cho đến khi nghe được tiếng đổ vỡ lần thứ N phát ra từ phòng sách. Lần này cô bé sụ mắt đứng dậy đi lần đến trước cửa, áp tai vào trong nghe ngóng thử. Vừa nghe được gì đó, mặt cô bé đỏ rực, nhanh tay lấy tay che kín miệng, không cho phát ra âm thanh nào. Tim cô bé như rơi ra ngoài, cố dùng hết sức bình sinh mà vặn nhẹ khóa cửa, đưa mắt hí hí nhìn lén vào bên trong. Bé Mận há hốc mồm khi nhìn mờ mờ được bóng một người đàn ông cùng một người phụ nữ đang làm loại chuyện người lớn đó. Vì quá tối, bé Mận không nhìn rõ là ai, nhưng cô lại nhìn thấy chiếc lắc chân sáng lấp lánh bằng bạch kim kia. Đó chính là lắc chân của Kiều Trinh. Cô bé chắc chắn được vì có lần Kiều Trinh đã khoe với cô đích xác là chiếc lắc đó. Lại chợt nghĩ đến việc Ngọc Mi dặn cô tối nay, bé Mận hai chân run run, cố hết sức đóng cửa kia lại, lại không hề nghĩ ngợi gì mà như bay chạy vội đến phòng Ngọc Mi. May sao vừa lúc ấy Ngọc Mi cũng đang thức định pha sữa cho Tiểu Bảo. Vừa mở cửa đi lấy thêm nước sôi cho vào bình thủy, cô đụng phải bé Mận, chụp được cô bé đang chạy hối hả, cô cười hỏi. Giờ này con đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy hả Mận? Bé Mận thấy là cô liền gấp gáp nắm chặt hai tay cô, hỏi dồn. Mợ đi đâu? Cậu Tú đâu? Cậu có ngủ chung với mợ không? Cậu đâu mợ? Ngọc Mi nhìn cô bé khó hiểu hỏi. Con hỏi cậu chi vậy Mận? Có việc gì không con? Bé Mận hiện không muốn giải thích giải giảng với cô. Cô bé lắc đầu hỏi. Mợ nói con biết đi, cậu có ở cùng với mợ không? Ngọc Mi nhìn thấy vẻ căng thẳng tột cùng của bé Mận, cô vô thức gật đầu nói với cô bé. Có, cậu đang ngủ trong phòng. Nghe được khẳng định chính xác từ miệng Ngọc Mi, cô bé mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, tay cô phút phút ngược mình, miệng cười hài lòng. Vậy mà con cứ tưởng là cậu. Ủa mà... Cô bé đang nói lại như giật bắn người kinh hoàng, miệng lắp bắp. Ngọc Mi nhìn biểu hiện của bé Mận thì biết là đã có chuyện không hay xảy ra. Cô nóng lòng hỏi gấp. Sao vậy Mận? Có chuyện gì con phải nói cho mợ biết chứ? Con cứ ấp úng mãi như thế, mợ đau tim chết mất. Bé Mận nhìn cô, hai mắt hoảng loạn. Cô bé kéo người cô xuống, sao lại nói nhỏ vào tai cô. Nghe hết câu chuyện Ngọc Mi như đứng hình, Kiều Trinh đang quan hệ ân ái cùng ai đó, mà chắc là không phải Minh Tú. Vậy có lẽ nào là ba chồng cô? Càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng, cô thật rối ren, cố gắng bình tĩnh. Một lát sau cô nói nhỏ và bé Mận. Hai người đó có thấy con không? Bé Mận lắc đầu lia lịa, tay vẫn còn run run. Ngọc Mi vừa sợ lại vừa lo cho cô bé, 10 tí tuổi đã nhìn thấy cảnh không nên nhìn kia. Cô đau lòng ôm lấy con bé. Mận, con bình tĩnh nghe mợ nói. Cô bé gật gật đầu, chăm chú lắng nghe. Ngọc Mi buông bé Mận ra, cô xoa xoa đầu cô bé, dịu dàng nói. Mận, con thấy cái gì thì hãy quên hết đi, có được không con? Những việc như vậy không cần nhớ làm gì. Cô nhìn cô bé đang tái mặt, lại nói tiếp. Con còn nhỏ lắm, những việc như thế nó không phải là xấu, nhưng ở độ tuổi của con thì tốt nhất đừng nên biết gì. Con nghe mợ nói, xem như con xem một bộ phim hoạt hình, xem hết rồi thì không còn, giờ con cũng phải quên đi, đừng cố nhớ lại, có được không con? Bé Mận gật đầu, cô bé thút thít ôm lấy Ngọc Mi, sợ hãi nói. Dạ con nghe rồi, con sẽ quên, sẽ quên. Ngọc Mi ôm cô bé, làm cảm thấy ân hận vô cùng. Nếu không phải cô kêu cô bé canh chừng Kiều Trinh thì cô bé đã không nhìn thấy cảnh kia rồi. Ừ, bé Mận của mợ ngoan, phải nghe lời mợ mà quên hết đi, không được nhớ đến nữa. Nói rồi cô ôm cô bé một lát lâu, sau đó dặn dò cô bé. Việc con nhìn thấy khi nãy cũng đừng nói cho ai biết, con hiểu không? Bé Mận ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó Ngọc Mi lại trực tiếp đưa cô bé về phòng ngủ. Cô vừa đi thì từ phía trong cửa Minh Tú bước ra. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng hai người. Một lát sau tự thân anh đi nhẹ nhàng xuống phòng sách. Cạnh lúc Ngọc Mi đang vào phòng bé Mận, anh lén đi đến mở cửa nhẹ phòng sách bước vào. Thật đúng như anh đoán, ba anh đang cùng Kiều Trinh ôm lấy nhau trên giường. Hai người không mảnh vải che thân, xung quanh sách bút rơi vãi khắp nơi. Trên bàn ly sữa trống không đang ngã ngửa, nửa trên bàn nửa ngoài không trung. Xem ra ba anh đã uống hết ly sữa kia, mà vốn từ đầu ly sữa ấy là dùng cho anh. Lao đầu mệt mỏi anh đi ra ngoài, trong tâm anh vẫn luôn có thắc mắc, liệu Ngọc Mi có biết trước chuyện này? Đang mải nghĩ, anh lại không nhìn thấy bóng dáng Ngọc Mi đi lại. Hoảng hốt, anh liền núp vào chỗ mà khi nãy bé Mận vừa núp. Anh nhìn thấy cô nhẹ nhàng mở cửa, sau lại đóng cửa lại. Cô quay mặt về phía anh, nên giây phút này anh nhìn thấy rõ hết các sắc thái cảm xúc trên gương mặt cô thông qua ánh sáng sáng mờ. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, mặt đỏ ửng, sau lại chuyển sang xanh tái, rồi cuối cùng là giận dữ. Miệng cô lẩm bẩm nhỏ đủ anh nghe được. Kiều Trinh, cô tự mình hại mình rồi, lại hại cả ba chồng tôi, thủ đoạn đề hèn ngu dốt, cô bắt chồng tôi phải đối diện sao đây? Nói rồi cô nhìn một hồi vào cánh cửa ấy, sau lại mệt mỏi thở dài, cả người uể oải đi về nhà bếp. Minh Tú nhìn kỹ cô, anh thật lòng vui mừng. Mừng vì cô thật sự không hề biết trước chuyện này, nhưng lại bực dọc cho anh. Khi mà sự việc như thế cô lại không nói ra cùng anh, chỉ lặng lặng một mình chịu đựng. Khó chịu, anh nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia, lại giận đến phát hỏa với con đàn bà trong đó. Nếu hôm nay Ngọc Mi không gọi anh lại thì người đang trần truồng trong đó là anh. Càng nghĩ anh càng muốn giết chết cô ta, nhưng lại giật mình trầm tư. Giết cô ta thì dễ, nhưng quan trọng là ba anh. Ông ấy sau khi tỉnh dậy sẽ thấy thế nào đây? Rồi còn mẹ anh, bà hai, rồi bà ba nữa. Tất cả rồi đến ngủ mịt. Anh đứng dậy, đi nhanh về phòng, kịp trước khi Ngọc Mi lấy nước trở lại. Ngọc Mi mệt mỏi tè xách bình nước sôi lên phòng. Cô thoáng nhìn qua chỗ Minh Tú, thấy anh vẫn ngủ rất ngon. Nhịn không được, cô thở dài một hơi, lại loay hoay pha cho Tiểu Bảo một bình sữa ấm. Thật ra những việc như này đã có Vú, không đến lượt cô phải làm. Nhưng cô lại không muốn làm phiền đến Bảo Vú quá nhiều. Việc nào cô làm được cô sẽ làm. Để cho sữa bớt nóng, cô bồng Tiểu Bảo từ nôi ra giường nhỏ, thầy tã rồi cho bé ti sữa. Nhìn con trai miệng chụt chụt bú sữa trông rất đáng yêu, cô lại bất chợt dầu dĩ nhớ đến chuyện khi nãy. Cô phải nói trước với Minh Tú, cô muốn anh phải chuẩn bị tinh thần. Việc nghiêm trọng như vậy chỉ có anh là có khả năng giải quyết. Còn cô dù sao cũng chỉ là dâu con, đối với những việc tế nhị như thế này làm sao mở lời. Nghĩ đủ kỹ, cô đợi cho Tiểu Bảo ti sữa xong, đặt cô cậu vào nôi, che màn cẩn thận rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ Minh Tú. Cô nhìn anh chằm chằm, một nửa muốn kêu anh dậy nhưng một nửa lại không. Đang đắn đo sẽ làm thế nào thì Minh Tú choảng mở mắt. Anh nắm chặt tay cô, làm cho cô giật mình xem tí là hét lên. Em làm gì không ngủ mà ngồi nhìn anh chằm chằm vậy? Ngọc Mi bối rối ấp úng. À, cũng không có gì, em định nói với anh một việc mà anh này... Thôi thôi, không có gì. Minh Tú nhìn cô ấp úng trông đến tội, anh nhịn không được nói thẳng với cô. Anh biết em muốn hỏi gì rồi, là chuyện của ba anh cùng Kiều Trinh đúng không? Ngọc Mi kinh ngạc há hốc mồm, lần này cô nói năng lộn xộn. Cái gì? Anh biết rồi, làm sao mà thế nào? Em nói, nhưng em chưa nói gì mà. Minh Tú gõ đầu cô, anh nhàn nhạt nói. Ngốc, sau này có cái gì cứ nói thẳng với anh, không cần phải giấu giếm. Em nhìn em xem, để nói mà còn lộn xộn đến như thế kia, thì giải quyết làm thế nào được? Ngọc Mi nhìn anh, vui mừng reo lên. Anh có cách giải quyết rồi à? Minh Tú chỉ, ừ một tiếng nhẹ. Ngọc Mi thật tình như chút đi gánh nặng trên vai. Cô thật quá lo lắng, cô sợ Minh Tú bị sốc trước việc của ba chồng cô. Nhưng khi thấy anh điềm tĩnh quá mức, cô cũng hơi ngạc nhiên. Cô nhìn anh sau lại hôn lên trán, lại nói như an ủi. Thật lòng em lo lắm, lo cho ba, lo cho mẹ và hai mợ, lại lo cho anh nhiều hơn. Em sợ anh tức giận lại làm ra việc gì đó nghiêm trọng. Nhưng bây giờ thấy anh quá mức an tĩnh, làm em cũng lo lắng không kém. Minh Tú ôm cô, điềm tĩnh nói. Việc gì thì nó cũng đã xảy ra rồi. Việc quan trọng bây giờ là anh phải giải quyết cho em đẹp. Còn về phần anh, em không cần lo. Những việc như vậy không làm khó anh được. Ngọc Mi gật gật đầu. Giờ phút này cô như càng tin tưởng vào anh hơn. Chỉ cần có anh, mọi việc sẽ được giải quyết. Anh à, anh có nghĩ nếu tối qua em không nói chuyện làm hòa với anh thì có khả năng người đang nằm dưới kia là anh không? Ngọc Mi nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng. Minh Tú lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ vai cô. Kiều Trinh muốn bẫy anh chứ không phải là ba anh. Cô ta giỏi lắm, muốn đi lên đầu người Trần gia đây mà. Để anh cho cô ta biết thế nào là mất cả chỉ lẫn chài. Nói rồi anh buông cô ra, đứng lên đi đến nồi Tiểu Bảo. Nhìn cô con một chốc, anh lại đi đến chỗ cô. Ngày mai em không cần phải nói gì, mọi việc cứ để anh lo. Ánh mắt anh quá mức kiên định, lại pha thêm chút tàn nhẫn làm cô hơi rùng mình. Cô nhìn anh ngây ngốc, hỏi, là sao anh biết được? Lúc em nói chuyện cùng bé Mận ngoài cửa, anh lén nghe được. 7 giờ sáng, bà ba đi từ trên phòng xuống, miệng ngáp ngắn ngáp dài, bà uể oải hỏi Minh Tú lúc này đang đọc báo. Bà còn đâu Minh Tú? Minh Tú hạ tờ báo xuống, anh vờ như không biết gì. Bà không ngủ cùng mợ à? Bà ba rót một tách trà hoa lại thơm phức, uống một hớp nhỏ, bà nói. Không có. Hôm qua ba con nói xuống phòng sách xem tài liệu quan trọng gì đấy rồi lên. Ta lại buồn ngủ quá, không xuống kêu ông ấy lên nghỉ. Chắc có lẽ ba con ngủ luôn ở phòng sách như mọi khi. Thôi, để ta vào kêu ông ấy. Minh Tú nhìn bà, nhàn nhạt nói. Mời để anh được vào kêu ba cũng được, con thấy mợ không được khỏe, cứ ngồi đó đi. Nói xong anh hướng nhà bếp, gọi anh Đực. Anh Đực vào phòng sách kêu ông dậy giúp tôi, nói ông ra tập thể dục rồi ăn sáng nữa. Vừa lúc Ngọc Mi đi xuống, thấy Minh Tú nhảy mắt ra hiệu cho anh được, cô liền hiểu đây là sắp xếp của riêng anh. lại nhìn sang bà ba, lòng cô như thắt lại, một chút nữa phải làm bà đau lòng rồi. Anh được vào chưa được 2 phút đã vội chạy ra, mặt tái đi, miệng lắp bắp. Cậu ơi, không hay rồi, ông. Minh Tú cùng bà ba nhìn anh đăm đăm, bà ba vẫn là nhanh miệng, bà nóng vội hỏi. Có chuyện gì con nói ta nghe nhanh đi được. Mặc dù đã được dặn dò từ trước, nhưng lúc thấy cảnh kia, anh Đức cũng không nhịn được mà tim đập mặt đỏ, luống cuống nói. Ông cùng Kiều Trinh đã... Không đợi anh nói hết câu, Minh Tú đi vội đến phòng sách. Bà ba chạy nhanh theo, Ngọc Mì cùng anh Đức cũng đi theo sau. Minh Tú mở phăng cửa ra, anh như đứng sững lại khi thấy rõ mồn một cảnh kia. Bà ba cũng vừa chạy lại, nhìn không thiếu thứ gì vào mắt. Trên giường là cảnh ông Tuân ở trần, chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi. Còn kế bên là Kiều Trinh đang không mảnh vải che thân. Cơn giận bốc lên, bà hét to. Ông Tuân! Hai người trên giường nghe tiếng hét giật mình tỉnh dậy. Ông Tuân nheo nheo mắt hỏi. Việc gì mà bà hét ầm lên vậy? Ông vẫn chưa tỉnh hẳn, kế bên Kiều Trinh nghe được tiếng ông. Cô hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh. Thấy Minh Tú đang nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ. Bà ba như muốn ăn tươi cô. Sau lưng lại có cả Ngọc Mi, anh Đực, rồi bà hai cũng vừa chạy tới. Còn sợ hãi ập tới, cô đưa mắt nhìn xuống dưới thân mình, đang trơ trọi không mảnh vải. Luống cuống, cô cơ quảng chiếc mền quấn quanh người, lại nhìn sang bên cạnh như xác định chính xác là ông Tuân. Cô gần như sụp đổ, hai mắt sưng sưng, đầu liên tục lắc, miệng như muốn nói gì đó. Ông Tuân nghe động nhiều, bèn mở mắt ra nhìn, thấy một màn này, ông kinh ngạc đứng phát dậy, tay chỉ vào Kiều Trinh lắp bắp hỏi. Là sao? Tại sao cô ở đây? Việc này là sao? Minh Tú tiến lên đỡ ba mình, anh hướng mắt phía anh được hiểu ý, đi nhặt lại đồ ngủ cho ông, sau đó dìu ông Tuân đang xanh tím mặt đi vào góc trong mặc lại đồ đạc. Kiều Trinh nhìn Minh Tú, cô như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Tại sao chứ? Tại sao hôm qua không phải là anh ta? Tại sao? Tại sao cô lại trao thân cho ông già sắp chết đó? Là ai phá hủy kế hoạch của cô? Là ai? Cô ta nhào đôi mắt đỏ rực về phía Ngọc Mi như muốn tra hỏi, nhưng lại nhớ đến rõ ràng Ngọc Mi không hề biết việc ly sữa kia. Nếu không biết thì Ngọc Mi làm sao giản xếp vụ này được. Bây giờ Kiều Trinh đang rối như tơ vò, nhưng rất nhanh cô ta đã thay đổi kế hoạch. Nếu không làm mợ hai được thì làm bà tư cũng được, cái nào cũng là dô con trần ra. Việc đã lỡ, cô phỏng lao thì phải theo lao. Nghĩ kỹ rồi, cô ta òa lên khóc sướt mướt, miệng luôn kêu là mình bị hại. Cậu Tú, em không biết gì hết, thật lòng em không hiểu sao mình lại ở sau này, lại cùng ông. Cậu giúp em với. Bà hai nén cơn giận đi lên hỏi cô ta. Kiều Trinh, ý cô nói ông hại cô. Kiều Trinh lại khóc lớn lên, cô ta không phủ nhận cũng không thừa nhận, làm cho bà hai nhịn đến nghẹn giọng. Còn bà ba thì không được bình tĩnh như bà hai. Bà ta vung người khỏi Ngọc Mi tay đang ôm bà, dẫn lên giường tát cho Kiều Trinh mấy bả tay. Lại như điên lên, bà nắm tóc kỳ chặt cô ta xuống rồi giật mạnh liên hồi. Chưa hả giận, bà lại đập đồng cô ta vào tường, tay dùng móng cào nát mặt Kiều Trinh đến ứa ra máu. Kiều Trinh đau đến muốn ngất đi, nhưng xung quanh lại không ai can ngăn. Cô ta như chịu không nổi nữa, vừa ôm mình vừa khóc van xin. Bà tha cho con, bà ơi, bà tha cho con. Bà nào phải người hiền lành như bà hai, bà nghe cô ta van xin lại như suy diễn đến cảnh cô ta cùng chồng bà đêm qua. Càng suy nghĩ càng hao máu, bà nắm tóc lôi Kiều Trinh từ trên giường xuống đất, chân bà mang guốc gỗ dậm liên hồi vào đầu tóc tay chân cô ta. Vì đang khỏa thân lại thêm nước da trắng, nên khi bà đánh đến đâu là nổi dấu đỏ đến đó. Minh Tú để cho bà đánh đấm một hồi mới tiến đến ôm lấy bà lại. Anh nói, mợ bình tĩnh đi, để con giải quyết. Bà vặn vẹo muốn thoát khỏi tay anh. Bà vung chân vung tay, miệng la hét. Minh Tú, mày thả mợ ra cho mợ giết con quỷ này. Nó ngang nhiên dụ dỗ ba mày. Đĩ rẻ tiền còn giả mồm vô tội. Để mợ đánh nó, buông mợ ra. Bà hai tiến lại ghì chặt lấy tay bà ba. Bà giận nói lớn một tiếng. Đánh vậy đủ rồi, để Minh Tú nó giải quyết. Em đánh nó chết mang phải tội, có giải quyết được gì không? Bà hai hiện cũng giận không kém, nhưng biết phải làm sao. Bà không thể nào ra tay đánh cô ta như bà ba được. Vì bà có thể làm bây giờ chỉ là chờ Minh Tú cùng ông Tuân giải quyết. Ngọc Mi cũng nói thêm. Mợ hai nói phải đó mợ, để anh Tú giải quyết, mợ đừng đánh nữa. Bà ba nhìn cô, thấy cô ra hiệu cho bà nhịn xuống. vừa lòng bà mới chịu đi đến cái ghế trước bàn sách mà ngồi xuống. Ông Tuân nhìn Kiều Trinh bị bà ba Ngọc Dung đánh đến thê thảm, nhưng trong lòng ông lại không hề có cảm giác gì. Chính ông còn đang tức đến nghẹn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã có cháu nội lại còn làm ra cái loại chuyện mất mặt này, làm ông thấy lòng bực tức đến phát điên đi được. Đi lại chỗ Minh Tú, ông bè nói hết những việc ông nhớ được tối hôm qua cho Minh Tú cùng mọi người nghe. Sau ông lại bồi thêm một câu: bà đã lớn tuổi rồi, từ lâu đã không còn hứng thú với loại chuyện đụng chạm xác thịt nữa. Không hiểu tại sao tối qua lại. Ông thở dài mệt mỏi. Sau này bà làm sao mà đối mặt với Tiểu Bảo, với ông Độ được đây? Cũng vừa lúc ấy, ông bà Độ cùng Thu Hà cũng hối hả đi vào. Nhìn thấy Kiều Trinh bị đánh đến điên dại ngồi ngây ngốc dưới nền nhà, ông Độ có phần tức giận quay sang hỏi ông Tuân. Việc này là thế nào ông Tuân? Sao con bé lại thành ra thế kia? Kiều Trinh nghe được tiếng ông Độ, cô ta ngước mặt lên òa khóc nức nở, nhịn không được nhìn đứa cháu gái của mình bị uất ức. Ông ôm lấy cô ta, ngước mắt hét lên. Chuyện này là sao? Minh Tú nhàn nhạt kể lại lời ông Tuân vừa nói, đến lúc cuối anh lại nói thêm một câu. Kiều Trinh, cô đã làm cái gì? Cô nói thật đi, tôi sẽ cho cô một con đường sống an ổn. Nếu còn gian dối, đừng trách Trần gia tôi tàn ác. Ông Tuân nhìn con trai mình, ông hiểu được là Minh Tú đã biết trước cũng như sắp xếp để vợ chồng ông Độ đến đây. Ông buồn rầu ngồi xuống cạnh giường. Bà hai nhìn ông chăm chú như càng tin là ông vô tội. Bà đi đến vỗ vỗ vai ông an ủi. Kiều Trinh nghe tiếng anh hỏi lại là hét rằng mình bị oan. Bác phải tin con, là con bị oan, còn không biết gì hết, con làm sao lại gài bẫy ông được? Hu hu, con làm sao dám? Bà Độ lên tiếng. Hay cho ông Tuân dụ dỗ cháu gái tôi rồi còn chạy tội. Ông cần gì phải làm vậy? Việc cũng đã xảy ra rồi, rành rành ra như thế rồi thì chạy có ích gì? Bà nãy giờ chịu nhịn, bây giờ như phát lại cơn tức, bà chanh chua. Ô hay, bà nhìn xem con gái bà cùng cháu gái bà là dạng ngoan hiển không nhỉ? Khỏi giả mù xe mưa, bà vốn ưa gì con Kiều Trinh, chẳng qua bà sợ mất mặt chứ gì. Thu Dung ơi là Thu Dung, bà phải chống con mắt lên mà nhìn, là ai dụ dỗ ai, là ai làm ra trò hèn mọn chứ. Bà Độ tức đỏ mắt, tiến lên ăn thua đủ với bà ba. Trần gia các người cậy giàu có quyền thế, hại đời con gái người ta lại còn già mồ mà, bà có đuôi mù cũng phải nhìn cho rõ chứ. Việc xấu hổ này xảy ra, ai là người sung sướng? Là chồng bà đó, là người đàn ông bà yêu đấy, già rồi vẫn còn dâm dục. Bà ba lần này phát hết hỏa trong người ra. Ô, bà nói nghe ngứa tai tôi quá. Chồng tôi nếu muốn thì đến lượt cháu gái đề tiện của bà bò được lên giường à? Bà không nghe trong tỉnh người ta đồn ầm ông Tuân nhà tôi ngừng đi rượu chè từ 10 năm nay rồi hay sao? Còn nói là nói đến có người muốn trèo cao, từng ngủ được với ông nhà tôi là không leo lên làm bà tư cái nhà này hả? Mơ tưởng, bà nhìn xem, con gái ông Thông trẻ đẹp gấp 10 lần cháu gái bà mà ông nhà tôi còn không thèm nhìn thì cháu bà là cái thứ gì? Đồ rẻ rách, dâm loạn. Bà Độ tức lắm, nhưng nghĩ lại bà ba nói có sai đâu. Nhiều khi việc này do Kiều Trinh bày ra cũng nên, nghĩ lại bà đành im lặng để ông Độ giải quyết. Minh Tú nhìn ông bà Độ. Là con gọi ông bà đến đây thì con cũng không giấu giếm gì. Nếu việc này do ba con nhất thời không kiềm chế được mà làm ra thì con hứa sẽ cho Kiều Trinh cái danh phận đàng hoàng. Còn nếu như việc này là do cô ta tính kế lên trên người Trần gia thì ông bà cũng hiểu rồi đó. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, con nhất định không để chuyện này yên ổn đâu. Kiều Trinh nghe lời nói kiên định của Minh Tú thì trong lòng cô rơi lộp bộp mấy tiếng. Cô ta ngước đôi mắt đầy lệ lên khóc xin. Cậu Tú, việc này cứ xem như là lỗi của em đi, là em đi nhầm phòng cho nên mới bị ông. Xin cậu đừng truy cứu nữa mà nhục nhã cho em, nếu không em chỉ còn con đường chết mới mong thoát khỏi vết nhơ này. Nói rồi cô ta vùng dậy định chạy đi thì bị ông Độ giữ chặt lại. Ông ôm cháu gái mình, hốc mắt ông đỏ hồng, vội cởi chiếc áo ngoài ra mà khoác lên mình cô. Minh Tú, con giải quyết cho ta, ta không muốn cháu mình chịu oan ức. Minh Tú cười tà mị. Thưa ông yên tâm, con không để cháu ông chịu oan. Ông Độ nhìn anh tiếc nuối. Con cứ gọi ta là ba như trước kia. Minh Tú không ngại ngùng mà trả lời thẳng. Con xin lỗi, Ngọc Mi mới là vợ con. Lời nói tuy nhỏ nhưng đủ để mọi người cùng nghe. Ông Độ chỉ biết thở dài, còn Thu Hà thì thoáng tức giận. Hai tay ả nắm chặt vào thân váy. Bà Độ quay sang vỗ vỗ tay ả mới chịu giãn ra. Minh Tú không quan tâm đến thái độ của Thu Hà, anh đi đến trước bàn sách, tay cầm ly sữa đã uống hết, dưới đáy ly còn vương lại một ít sữa thừa. Anh cười khinh bỉ hỏi, Kiều Trinh, cô còn nhớ tối qua đã nói gì với tôi không? Cô nói Ngọc My nhờ cô pha sẵn sữa để trên bàn cho tôi, nhưng sau khi tôi hỏi Ngọc My thì rõ là đâu có. Kiều Trinh vội hoảng hốt, cô quên mất việc này đi, lại vội nhớ ra trong phòng cô còn một ít thuốc kích dục chưa kịp phi tang. Chết cô rồi, lần này chết thật rồi. Cô đang cầu trời cầu Phật cho gói thuốc đó cô giấu trong tủ, không bị ai phát hiện. Cậu, chắc cậu nghe nhầm rồi. Cậu, nào em nào có nói vậy? Minh Tú cười nhạt nhìn cô ta, tay anh lại cầm quyển sách triết học. À, là tôi nhớ nhầm mà. Nhưng hình như tối qua lúc cô va phải tôi, thì tay cô cũng cầm quyển sách triết học này. Tôi còn nhớ khi rơi xuống, quyển sách mở ra ở trang 101. Không biết là tôi có nhớ nhầm tiếp không hả Kiều Trinh? Lần này cô ta vẫn cố ngoan cường. Là sao có chuyện đó được, tôi không nhớ gì hết. Minh Tú lại nói tiếp. Được, cô không nhận cũng được. Tôi đã cho mời bác sĩ Thành cùng hai chuyên gia phân tích đến đây. Chỉ một lát là cô sẽ phải nhận thôi. Kiều Trinh giật mình hoảng hốt. Cô ta lắp bắp ôm chặt lấy tay ông Độ, miệng luôn xin ông ta cứu cô bị oan. Mọi người chờ 5 phút sau, từ bên ngoài ông Thành cùng hai người đàn ông đi vào. Trên tay là ly sữa còn vương lại một ít kia, được anh Đực đem qua phòng bên, lúc mọi người đang trầm tư không để ý. Ông Thành tay cầm ống nghiệm gật đầu chào mọi người, ông sẵn sàng nói. Qua kiểm nghiệm, tôi nhận thấy trong sữa có lượng thuốc kích dục bằng bột rất lớn. Chỉ một chút ở cạn của ly sữa mà đã xác định được thành phần của thuốc, thì tôi chắc rằng lượng thuốc ban đầu khi pha cùng sữa là rất nhiều. Minh Tú gật đầu nhìn ông Thành, anh nói tiếp. Cô thấy thế nào, Kiều Trinh? Kiều Trinh lúc này gần như hoảng loạn. Tôi công nhận khi nãy tôi nói dối. Tôi có pha sữa cho anh, nhưng là tôi không hề bỏ thuốc gì vào cả. Tôi làm sao có được thứ thuốc ấy được. Kiều Trinh hiện giờ như ngây dại. Cô ta cứ tưởng rằng sẽ bị đánh vài cái rồi mọi chuyện đầu lại vào đấy. Cô ta không hề nghĩ rằng mọi việc đã được Minh Tú sắp xếp sẵn, cũng như lên kế hoạch buộc cô ta phải nhận tội. Lần này xem ra Kiều Trinh xong thật rồi. Minh Tú nói với anh Đực. Đực, anh vào phòng cô ta tìm cho tôi xem còn cái gì đó bậy bạ còn sót lại không? Kiều Trinh run lẩy bẩy, ghi chặt tay ông Độ. Không khí trong phòng căng thẳng đến đáng sợ, bà Độ cùng Thu Hà cũng chỉ biết nhìn nhau. Nếu lần này thật sự là Kiều Trinh tính kế thì xem như bọn họ cũng khó mà thoát liên can. Đặc biệt là Thu Hà, tình thế của ả ở Trần Gia đã rất khó coi rồi. Huống chi Kiều Trinh lại là em gái của ả, coi như tình hình đã xấu này còn xấu hơn. Về phía Ngọc My, cô rất bình tĩnh. Việc này không liên can đến cô. Tốt nhất cô chỉ đứng im không nên lên tiếng. Mọi việc cứ để Minh Tú giải quyết là được. Ông Tuấn lúc này đã như mất hết phong độ của một chủ gia tộc. Nói thật không biết là vô tình hay cố tình, nhưng đã để xảy ra loại chuyện này đã là quá xấu hổ rồi. Nếu như ông quan hệ cùng một người phụ nữ khác thì cũng không xem là to lớn, nhưng đằng này lại là cháu gái của thông gia, nhìn xem thế nào cũng không thể là việc nhỏ. Mỗi người một tâm trạng đang căng thẳng chờ đợi kết quả. 10 phút sau, anh được đi vào, trên tay cầm một bọc nho nhỏ, anh đưa cho Minh Tú, nói Cậu, con tìm được cái gói này trong tủ đã khóa của Kiều Trinh, mở nãy giờ mới được nên có lâu một chút. Minh Tú cười cười bảo anh làm tốt rồi. Nói rồi anh mở gói giấy ra, bên trong là chất bột màu trắng nhìn rất giống phần run sảy em bé. Minh Tú nhèo hai mắt lại, anh hỏi trực tiếp Kiều Trinh. Đây là cái gì? Kiều Trinh lúc này quá hoảng sợ, cô ta vồ người lên định giật gói bột trên tay Minh Tú, miệng hét lên. Là thuốc của tôi, trả lại đây cho tôi, trả đây. Minh Tú nhanh tay nhét gói bột vào túi quần làm cho cô ta không với tới được. Anh nhìn Kiều Trinh đang run lập cập kia, nhàn nhạt nói. Thuốc à, nếu thật là thuốc thì để bác sĩ Thành đây nhìn qua một cái. Nếu thật là thuốc thì Minh Tú tôi sẽ tin là cô trong sạch. Được chứ, Kiều Trinh? Kiều Trinh lắc đầu lia lịa, cô ta nào dám để cho bác sĩ Thành kiểm tra vì thực sự gói bột đó là thuốc kích dục cô ta vừa mua 3 ngày trước. Bà Độ nhìn biểu hiện của Kiều Trinh có phần hơi bực bội. Bà ta tiến đến chỗ cô, giả giọng hiền lành. Nè Kiều Trinh, con cho bác sĩ Thành kiểm tra là ra chân tướng sự việc thôi. Con không làm thì không có gì phải lo cả. Ông Độ cũng gật đầu đồng ý. Minh Tú, con đưa cho ông Thành kiểm tra thử đi. Tao cũng muốn biết sự thật việc này là thế nào. Minh Tú cười nhạt một cái, gật đầu chắc nịch. Được. Nói rồi anh đưa gói bột cho ông Thành, một lát sau thì được một bác sĩ khác đi chung với ông Thành lên tiếng. Đây là bột thuốc kích dục nữ, thành phần rất giống với loại thuốc được pha trong sữa kia. Mặc dù chúng tôi không đầy đủ thiết bị kiểm tra, nhưng với kinh nghiệm 10 năm nghiên cứu các loại bột thuốc khác nhau, tôi chắc chắn trong gói này cùng trong cạn sữa lúc nãy đều có chứa bột kích dục. Bà hai đi đến chỗ ông ta, hỏi kỹ lại một lần nữa. Ông chắc không, nhưng nếu đúng như vậy vì sao ông nhà tôi không nhận ra được trong sữa có thuốc? Ông ta cười vui trả lời. Làm sao ông đây nhận ra được, loại thuốc bột này khi bình thường màu trắng dạng bột, nhưng khi pha vào nước hay sữa thì lại không màu, không mùi cũng không vị. Tôi đã được nghiên cứu qua thì có thể nhìn mà đoán được, nhưng nếu như pha vào nước cho tôi uống, tôi cũng không thể nào nhận ra được. Bà ba nghe ông bác sĩ giải thích xong thì lên cơn phát hỏa lao vào Kiều Trinh, tay sau cô ta thêm mấy bàn tay. Phải nhờ Minh Tú cùng ông Độ can ra thì mới khiến bà ngừng lại được. Ta biết ngay mà, mày đâu phải dạng tốt lành gì, mà lên kế hoạch canh lúc vợ chồng Minh Tú lục đục, thừa cơ mày định trèo lên giường Minh Tú để làm mợ hai à, rồi lại không thành nên mày tiếp tục gài bẫy chồng tao nhằm mục đích một bước lên mây. Không làm mợ được thì muốn làm bà hả? Mày nghĩ Trần Gia tao là cái loại ngu dốt cho mày dắt mũi hay sao con kia? Lần trước mày hại mẹ con Ngọc Mi sinh non chưa đủ à? Giờ còn muốn hại luôn cả nhà tao? Minh Tú đang định để yên cho bà ba chửi, nhưng khi nghe đến bà nhắc đến mẹ con Ngọc Mi, anh chấn động, vội hỏi gấp bà ba. Mợ nói gì? Ai hại Ngọc Mi sinh non? Bà ba như được người tiếp thêm sức mạnh, bà bắt đầu kể tất cả những gì bà biết, cuối cùng thêm một vài câu. Nếu không phải Ngọc Mi muốn tao bỏ qua cho mày cùng con chị của mày thì tao đã sớm băm mày ra làm trăm mảnh rồi, không phải để mày ung dung mà hại người như vậy đâu. Nhìn tưởng mày hiền lành, nào ngờ cùng một ruột với con Thu Hà chuyên rảnh rỗi đi hại người. Minh Tú giận đến tím mặt, đi lại hỏi Ngọc Mi. Sự thật. Ngọc Mi lúc này cũng không còn cách nào khác, cô đành phải thừa nhận. Thật lòng cô không phải loại gắp thêm than bỏ chậu lửa, nhưng nhìn qua cũng là do Kiều Trinh gian ác làm ra, cô không thể nào bao che mãi được. Minh Tú giận cô một nhưng giận bản thân đến 10. Anh đã quên mất việc ở nhà còn một Kiều Trinh nên tất cả chỉ tập trung điều tra Thu Hà. Vào ngày trước anh được có báo cho anh đã tìm thêm được chứng cứ mới, nhưng lúc ấy anh lại đang phát hỏa vì bị Ngọc Mi cho ngủ ở ngoài, làm gì có tâm tư mà nghe báo cáo. Giờ phút này anh như gom cả hai chuyện mà phát hỏa. Anh quát: cô giỏi lắm, Kiều Trinh, cô xem Trần Gia tôi toàn là người ngu ngốc, dễ bắt nạt à? Để tôi đem hết chứng cứ đưa cho cảnh sát, rồi tống cổ cô vào tù, xem cô còn thâm độc được nữa hay không. Cô yên tâm, Minh Tú tôi hứa với cô, vào tù ngồi, cô sẽ được đãi ngộ ưu ái, một là đi không bao giờ trở lại. Kiều Trinh bây giờ xem ra đã suy sụp hoàn toàn, cô ta ngã ngang xuống đất, miệng lẩm bẩm xin tha. Hiện cảnh cô ta giờ đây trông rất đáng thương, nhưng trách được ai? Lúc làm sao lại không nghĩ đến hậu quả, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Bà Độ giận điên người. Đúng là đồ đĩ mà, ông thấy chưa, nuôi nó làm gì để rồi giờ nó gây họa làm ảnh hưởng đến con gái mình. Mày không khác gì con mẹ mày, một dạng hồ ly chuyên hại người. Kiểu chi nghe bà Độ chửi đến trên người mẹ mình, cô ta dùng hết sức ngồi dậy, lao vào bà Độ. Hai mắt cô ta đỏ rực như lửa, miệng há ra, nhìn rất đáng sợ. Cô ta túm lấy tóc bà Độ giật mạnh xuống đất, sau đó lại đạp thêm mấy cái. Do tình huống quá nhanh nên không ai là ngăn kịp, ngay cả Thu Hà đứng kế bên cũng không đỡ được cho mẹ mình. Ông Độ sợ tái mặt rồi ôm Kiều Trinh ra, còn Thu Hà thì đỡ mẹ ả dậy. Bà Độ lồng lộn lên định ăn thua đủ với Kiều Trinh thì lại bị ông Độ mắng. Thôi ngay đi, chưa đủ mất mặt hay sao mà còn định đánh nhau ở đây? Bà xem lại bản thân bà đi, đã xứng đáng làm bác chưa? Tối ngày đi kiếm chuyện với con nhỏ rồi luôn miệng chửi mẹ nó. Mẹ nó đã làm cái gì bà? Bà Độ giận lắm. Nhưng nghĩ lại đây là Trần gia, bà không nên quá thất lễ. Nhịn cơn tức xuống, bà lui ra sau lưng, tay nắm chặt lấy tay con gái bảo bối của mình. Ông Độ ôm lấy cháu gái, ông đau lòng nói. Minh Tú, con bé ta xem như con ruột, thôi thì con dạy cái mang, con tha cho con bé một đường sống đi có được không con? Bà hai nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Làm sao tha được hả ông Độ? Ông xem chẳng những cô ta làm hại ông Tuân mà còn cố ý hãm hại dâu cháu Trần gia. Nếu không phải Ngọc Mi phước lớn mạng lớn thì có lẽ bây giờ không còn được đứng đây rồi. Một con người lòng dạ nham hiểm như vậy không nên dung túng ngoài xã hội. để dù cô ta không biết hối lỗi lại làm hại thêm nhiều người nữa. Ông Độ hướng về phía ông Tuân mà xin. Ông Tuân, ông xem. Chưa nói hết câu đã nghe ông Tuân cắt ngang. Ông đừng nói nữa, tôi giao hết việc này cho Minh Tú. Thật sự tôi quá nhục nhã rồi. Ở cái tuổi này còn đi làm loại chuyện xâm loạn kia cùng con cháu mình. Ông xem tôi mặt mũi đâu mà nhìn cháu nội nữa. Ông cũng phải nghĩ cho tôi nữa chứ. Bà ba tiến lên đỡ tay chồng mình, bà nhẹ giọng an ủi. Ông đừng buồn quá, không phải lỗi của ông. Minh Tú nhìn ông Tuân rồi lại nhìn sang nét giả nua hẳn đi trên gương mặt ông Độ. Hơi đau lòng, anh thở ra một hơi. Thật là ông Độ sống rất đàng hoàng. Đầu xa đó, anh cũng rất nể phục ông ấy. Nhưng việc nào ra việc nấy, cháu gái ông ta 5 lần 7 lượt đem người Trần gia ra hãm hại, đặc biệt là dám đụng đến Ngọc Mi, anh nhất quyết không thể tha cho cô ta được. Nếu lúc đầu chỉ là bỏ thuốc hại cha con anh thì anh còn châm trước, nhưng bây giờ nó thành một tội án mưu sát rồi, không thể bỏ qua. Minh Tú gọi điện cho sở cảnh sát, anh trình báo đâu đó đầy đủ, sau đó quay sang ông Độ đang tái mặt kia, nhẹ giọng nói. Bác Độ, con xin lỗi, nhưng con không thể làm gì khác hơn. Kiều Trinh làm ra rất nhiều chuyện tài trời, không thể nào bao che tha thứ được. Nhưng bác yên tâm, nể tình bác con sẽ không làm khó dễ cô ta. Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn cải tạo tốt, con sẽ rút đơn về cho cô ta giảm phạt. Còn bây giờ bác nên để cho cô ta đi đi. Ông Độ thật lòng không nỡ nhìn cháu gái đang đội xuân sắc của mình bị còng đi. Nhưng làm sao được, đứa cháu này của ông cũng ác tâm quá rồi. Lại nhìn sang con gái bảo bối Thu Hà, ông bộ lòng phải để Kiều Trinh đi. Chỉ khi cháu gái được đưa đi thì con gái ông mới có thể tiếp tục ở lại Trần gia. Dù không biết bao lâu sẽ bị trả về, nhưng ít nhất bây giờ là không thể. Rất nhanh sau đó, một loạt chiến sĩ công an đến. Sau một hồi thu thập chứng cứ từ mấy vị bác sĩ cũng như lời bà ba cùng anh Đực đã điều tra, công an quyết định đem Kiều Trinh về đồn, tạm thời tạm giam chờ ngày ra tòa. Còn về việc ông Độ có mời luật sư bào chữa cho cháu gái mình hay không thì là để sau hãng nói. Lúc Kiều Trinh bị còng đi, rất đông bà con đến xem, nhưng tin tức vẫn không hề lọt ra ngoài một chút nào vì được người của Minh Tú phong tỏa. Việc này cũng đâu đáng vinh quang gì mà phải cho nhiều người biết. Anh sợ nhất là ảnh hưởng đến tâm lý của ba anh, ông Tuân. Bà Độ cùng Thu Hà cũng đi theo xe ông Độ đến sở cảnh sát, mặc dù không tình nguyện nhưng không đi là không được. Dù sao ngoài bọn họ ra, Kiều Trinh làm gì có người thân nào khác. Đêm đó ở Trần gia là một khung cảnh im lặng đến cực điểm. Ông Tuân thì nhốt mình trong phòng đến tận khuya, bà ba thì buồn rầu ủ rũ. Còn ở phòng Ngọc My thì chỉ nghe được tiếng Tiểu Bảo khóc khoa cười. Về phần Minh Tú, anh đang rất giận về việc Ngọc My giấu anh việc Kiều Trinh hại cô, xém chút sẩy thai. Chồng ơi, anh đừng giận em nữa mà. Không gian im lặng. Minh Tú à, lại xem Tiểu Bảo cười nè. Vẫn là im lặng. Minh Tú, em khóc thật đấy. Cũng là im lặng không tiếng động. Ngọc My tức tốc mở tủ gom mấy bộ đồ cho vào túi, sau đó ôm lấy Tiểu Bảo đi ra ngoài. Lúc này Minh Tú mới vội đứng dậy hỏi. Em đi đâu? Ngọc My hùng hổ trả lời. Đi ngủ khách sạn, anh không cần tôi vào con thì để tôi đi cho anh vừa lòng. Minh Tú quát. Ai cho em đi, em dám bước một chân ra khỏi cửa xem. Ngọc My như tức điên, cô lập tức bước liền một chân ra cửa, chân còn định bước luôn chân kia. Minh Tú vội đi lại kéo tay cô vào phòng. Anh bồng Tiểu Bảo qua phòng bên cho bà vú, sau đó hùng hổ về phòng đóng chặt cửa lại, không quên khóa luôn chốt cửa. Ngọc My hoảng sợ, che chắn khóc người, cô hét lên. Minh Tú, anh định đánh tôi à? Tôi không cho, không cho anh. Minh Tú cười sụ mị lôi kéo cô đến giường, quanh cô ngã xuống, bắt đầu tra tấn cô theo hình thức cực đoan nhất. Chọn lúc tra tấn, lâu nghe một loạt âm thanh kỳ quái. Minh Tú, anh biến thái, biến thái. Cầm miệng cho anh. Minh Tú, thả tôi ra, không tôi cắn chết anh. Em thử xem, anh cho em ngày mai không bước được xuống giường. Minh Tú, tha cho em. Em mơ đi, dám giấu giếm anh. Biết nhưng vẫn giấu giếm. Em giỏi lắm Ngọc My. Chẳng biết hai người họ tra tấn nhau kiểu gì, mà lát sau chỉ thấy Minh Tú khoan thai đi ra, còn Ngọc My lại bẹp dí nằm luôn trên giường. Tối hôm ấy anh ôm cô ngủ mới khẽ thì thầm. Anh không phải trách em, nhưng là anh đã trách mình vừa sơ suất không bảo vệ được em. Nhưng anh giận lắm, giận em vì chuyện gì cũng giấu anh. Chuyện gì của em anh cũng nghe được từ miệng người khác. Thật lòng anh khó chịu lắm. Hay là Ngọc My, em không yêu anh? Cô đàn lim dim mắt nghe anh hỏi. Cô chợt choàng dậy, nhìn anh chăm chú. Một lát sau, cô lại ôm anh, dịu dàng nói. Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm em. Là em yêu anh, em thực sự yêu anh, nhưng những việc như vậy em vốn bỏ qua. Em là sợ cái tính của anh. Em sợ nếu như anh biết lại làm ra chuyện gì đó gây nguy hiểm cho anh thì em sẽ ân hận lắm. Thật lòng đấy, huống hồ gì em và con vẫn không xa mà, có phải không? Minh Tú ôm chầm lấy cô, anh nói như ra lệnh. Sau này việc gì cũng không được giấu anh, bất kể là việc gì, em nghe rõ chưa? Ngọc Mi cười hì hì gật đầu lia lịa. Ngọc Mi nghe rõ, thưa ông xã đại nhân. Minh Tú ôm cô, anh mong sao cô mãi thế này hoặc có đanh đá hơn, ra xảo hơn một chút anh cũng chịu. Chị mong cô đừng bao giờ giấu anh điều gì nữa, vì những việc cô giấu anh đều là những việc nguy hại đến bản thân cô, mà điều đó anh thật tâm không muốn, một chút cũng không muốn. Khi mọi việc qua đi lại là chuỗi ngày tươi sáng, nhưng rồi tươi sáng có được bao lâu? Chuyện Kiều Trinh mãi một tháng sau mới được lắng xuống, trên dưới Trần gia mới bắt đầu lại có tiếng cười. Ông Tuân dạo gần đây đã gần như trở lại như xưa, nhưng ông lại không thể vui vẻ được như lúc đầu. Đoạn thời gian này, Thu Hà không ở lại Trần gia, nhưng ả cũng có xin phép bà Hai cùng Minh Tú. Bà Hai còn có chút không hài lòng khi ả đi quá lâu, còn về Minh Tú là xem như không quan trọng. Tại sân khấu Trung tâm Văn hóa tỉnh, MC sẵn sàng tuyên bố, rất hồi hộp và sau đây tôi sẽ công bố giải nhất thuộc về vũ công. Vâng, đó chính là Thu Hà từ câu lạc bộ Đan Huy. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, kéo theo là mọi người chạy đến sân khấu chúc mừng cho Thu Hà. Phải công nhận rằng Thu Hà nhảy rất đẹp, cô khiêu vũ uyển chuyển mà tinh tế, nhìn rất lôi cuốn, nên đối với lần thi này cô thắng thật sự rất thuyết phục. Trên sân khấu công bố giải bây giờ đang rất náo nhiệt, người chúc mừng, người xúc động đều có đủ. Thu Hà được nhiều người vây quanh, cô cười đến không khép được miệng, tay ôm chiếc cúp cùng hai bà hoa tươi thắm. Cô được sự hướng dẫn của Gian đi xuống phía dưới chào hỏi cùng ban giám khảo, mãi đến gần tối cô mới cùng anh và bạn học đi xa về. Thu Hà, chúng ta đi ăn mừng đi, một cô gái lên tiếng. Mọi người nhao nhao đồng ý, Thu Hà cũng rất vui vẻ và chấp nhận. Tiền cô không thiếu nên việc đi ăn mừng này diễn ra rất linh đình. Họ vào một quán ăn sang trọng, kê một bàn rất nhiều thức ăn. Tất cả ăn uống say sưa đến hơn 1 giờ sáng mới kéo nhau xa về. Mai mai, cô bạn của Thu Hà say bí tỉ nói. Thu Hà, tao nhờ mình đưa tao về trước, mày tự về được không? Thu Hà cũng ngà ngà say, cô nói. Mày làm như tao là con nít, tao tự về được, ngược lại mày cẩn thận chút. Nói rồi cô nháy mắt về phía anh chàng tên Minh kia, chỉ thấy được anh ta đỏ mặt tay ôm lấy Mai Mai. Một lát sau, mọi người ai nấy đều tự ra về, chỉ còn mỗi Thu Hà cùng Gian. Gian lúc này cũng hơi say, anh nhìn cô hỏi. Thu Hà, anh đưa em về, trời khuya nguy hiểm lắm. Thu Hà cũng không e dè, cô gật đầu luôn. Cũng được, em cảm ơn anh. Hôm nay Gian đi ô tô, chứ không đi xe máy như mọi khi. Anh vào lấy xe, sau đó lịch sự đưa cô vào chỗ ngồi ở ghế trước, thắt dây an toàn, sau đó nổ máy xe. Đến khu đường vắng, bất chợt Gian dừng lại, anh nhìn cô chăm chú. Thu Hà, em có thích anh không? Thu Hà ngẩn ngơ, hồi lâu cô mới phá lên cười. Anh bị làm sao vậy? Em đã có chồng rồi. Gian nhìn cô cười cợt. Anh điều tra rồi, em về làm dâu Trần gia 3 năm không có con, nên chồng em, Minh Tú, CEO của công ty Trần gia đã lấy vợ khác cũng đã có con trai. Và hình như theo anh biết được, anh ta không hề yêu em, chỉ yêu cô vợ sau này của anh ta mà thôi. Thu Hà ngạc nhiên nhìn anh, cô lắp bắp. Anh điều tra tôi. Gian gật đầu khẳng định. Đúng, Thu Hà, em có tình cảm với anh, tại sao em không thừa nhận? Em và chồng hờ của em là không có tình cảm, vậy sao em không bỏ anh ta đi? Tại sao lại cứ tự hành hạ mình như vậy? Thu Hà bị kín tai, cô hét lên. Anh im đi, anh cho tôi xuống xe, mau lên, mau cho tôi xuống. Gian nắm chặt bả vai cô lại, anh nói. Thu Hà, em còn trẻ, rất trẻ, trên đời này còn rất nhiều đàn ông. Tại sao em lại cố chấp đi theo con đường đau khổ kia làm gì? Em buông tay đi, đó là lựa chọn tốt nhất cho em đấy. Thu Hà lắc đầu, cười ra nước mắt. Anh im đi, anh thì biết được những gì. Tôi yêu anh ta từ khi tôi còn nhỏ xíu kìa. Mặc dù biết anh ta không yêu tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp tin rằng dù dần dần anh ta sẽ yêu tôi. Thậm chí vì muốn được ở bên cạnh anh ta mà tôi đã làm ra rất nhiều chuyện không nên làm. Anh thì làm sao hiểu được, anh làm sao mà hiểu được. Giàn cố ôm chầm lấy cô, gương mặt anh vì xúc động mà đỏ ực. Hồi lâu anh lại nghe cô nói: anh biết không, tôi từng có thời gian muốn từ bỏ, nhưng tôi lại không cam lòng. Tại sao con ả kia lại có được hạnh phúc một cách dễ dàng, còn tôi thì lại khổ sở đau lòng đến thế mà vẫn không có được một chút hạnh phúc nào? Không, em cũng có được hạnh phúc, em cũng có hạnh phúc mà, anh dịu dàng nói. Thu Hà đẩy người anh ta, cô đưa đôi mắt đờ đẫn lên hỏi: ai cho tôi hạnh phúc? Ai? Người đàn bà ngoan độc như tôi làm sao có được hạnh phúc? Ha ha. Giàn vội nắm chặt tay cô, đôi mắt anh đầy tia xúc động. Anh cho em hạnh phúc, anh sẽ cho em hạnh phúc. Em còn nhớ không, Thu Hà, năm em 10 tuổi đã từng cứu một thằng nhóc ăn xin đòi sách, em còn nhớ không? Thu Hà nhìn chằm chằm anh, cô như đem đoạn ký ức khi nhỏ ấy tua lại một lần nữa. Cô nhớ rõ hình ảnh một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi đang nằm dị ở vệ đường. Cậu bé trông rất đáng thương, gương mặt xanh xao hốc hác, thân hình gầy nhom không còn chút sức sống nào. Nhưng khi cậu bé ấy ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn cô, thì cô lại cảm thấy ước muốn sống sót mạnh mẽ từ cậu bé ấy. Mà cha mẹ mình ngăn cản không cho cô xuống xe, nhưng cô vẫn cố chấp đi xuống chỗ cậu bé. Cô ngồi xuống đỡ cậu bé ấy dậy, sau đó lại chia cho cậu một cái bánh bao mà mẹ cô vừa mua cho cô, rồi lại cho cậu hết số tiền ăn vặt mà cô có được. Trước khi lên xe đi về, cô còn nghe loáng thoáng tiếng cậu bé ấy cảm ơn. Nhưng chẳng lẽ cậu bé ấy là Gian? Anh là... cô lắp bắp hỏi. Gian cười vui vẻ nhìn cô, anh nói: ừ, là anh đấy, cậu bé ấy là anh đấy. Thu Hà như quá ngạc nhiên, thật lòng khi đó giúp cậu bé ấy, nhưng đó cũng chỉ là lòng tốt thoáng qua. Sau ngày ấy, cô cũng không còn nhớ gì. Không ngờ đến hôm nay lại gặp lại được cậu bé đói rách cô cứu năm đó. Nhưng rồi sao, cô đã cứu cậu bé đấy thì đã sao? Cô nhìn anh, trong mắt thu lại vẻ ngạc nhiên, cô cười lạnh nhạt. Rồi thì sao, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi cứu anh thì cũng đã cứu rồi, mà tôi cũng không mong anh trả ơn. Giàn im lặng, hồi lâu anh như lấy hết can đảm nói với cô. Thu Hà, anh yêu em, anh cảm ơn em từ khi em vừa cứu anh. Lâu dần nó biến thành tình yêu từ khi nào anh cũng không rõ. Anh luôn đi tìm em, thật sự từ ngày được em cứu, anh luôn mong mỏi có một ngày sẽ gặp lại em, sẽ báo đáp ơn của em. Em cho anh một cơ hội được ở bên em đi được không, Thu Hà? Thu Hà lại thêm một lần kinh ngạc, cô mở to hai mắt nhìn anh không rời. Tối nay cô đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc rồi, thật lòng lúc này tâm trí cô không còn đủ minh mẫn để phân tích cái gì được nữa. Anh nói cô đã từng cứu anh, cô nghe. Anh nói anh yêu cô cũng nghe. Anh lại nói cô cho anh cơ hội, cô cũng chỉ biết nghe. Không phải cô chậm hiểu, mà là do nhất thời cô không tiếp thu kịp. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô, là lần đầu tiên đấy. Giàn đưa tay vuốt ve gương mặt cô, từ má đến mũi, rồi từ mũi xuống môi. Anh vuốt ve đến đâu, trong người cô như tê dại đến đó. Thoáng chốc, cô đã gần như mất đi sự hoàn toàn minh mẫn. Với cô giờ đây chỉ còn nhìn thấy anh, nhìn thấy sự dịu dàng của anh, nghe được tiếng thở của anh và cả sự nóng ấm anh phả ra khi đến gần người cô. Giàn tiến gần về phía cô, anh đưa môi mình đến gần môi cô hơn. Chỉ một tấc nữa thôi là giữa anh và cô sẽ không còn sự ngăn cách nào nữa. Nhưng thoáng chốc, anh lại nhìn thấy sự lo sợ từ trong đáy mắt cô. Khẽ nhòi trong lòng một cái, anh thở dài và dần dần buông cô ra. Vậy mà ngay lúc anh như từ bỏ, cô lại lao về phía anh. Cô đưa bờ môi mềm mại của mình bao phủ lấy bờ môi khô cứng của anh. Là cô hôn anh, cô đang hôn anh. Vui mừng như phát điên lên, anh cũng hòa nhập theo cô, môi hôn không rời. Tay chân hai người thì nhanh chóng cởi bỏ đi quần áo đang vướng bận kia. Trong một chiếc xe hơi sang trọng, có hai con người đang lao vào nhau. Trong hơi men xe say cũng có sự tỉnh táo nhất định, nhưng là họ bất chấp, họ buông bỏ hết những rào cản mệt mỏi kia để đến với nhau. Liệu sau lần hoan ái này sẽ là bắt đầu của một tình yêu tươi đẹp hay lại là sự bắt đầu sai lầm của những sai lầm? Sáng hôm sau khi tỉnh dậy từ ghế sau của xe, Giàn đã không nhìn thấy Thu Hà đâu. Có lẽ cô cũng vừa mới đi vì kế bên cạnh, anh cảm nhận được hơi ấm của cô còn đang vương lại. Mệt mỏi tìm kiếm chiếc điện thoại, anh gọi cho cô nhưng hóa ra cô đã tắt máy. Có chút đau lòng nhưng không sao, cô đã là người của anh, có chạy cũng sẽ chạy không thoát được anh. Thu Hà từ sáng đã vội vã chạy về nhà. À mà không, nói đúng hơn là chạy vội về Trần gia chứ không phải là nhà của cô. Lúc cô về đến vẫn là còn sớm, mọi người trong nhà vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn xung quanh một vòng, lòng cô càng thêm chịu nặng. Lời thần xác mệt mỏi, cô đi về phía phòng mình, nằm vật xuống nệm êm, hai mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Cô khẽ tuôn rơi vài giọt nước mắt. Đây là nơi cô từng gọi là nhà, là tổ ấm hạnh phúc. Nhưng cuộc đời làm sao mỹ mãn được như cô từng nghĩ. Cô có một người cha giàu có, lại có một người mẹ yêu chiều cô như báu vật. Mọi người xung quanh từng ngưỡng mộ cô, từng tôn sùng cô như công chúa. Mà đúng thôi, cô đã là công chúa rồi mà. Mà đã là công chúa thì phải được sánh đôi với hoàng tử mới phải chứ. Ấy vậy mà hoàng tử lại không yêu cô, người anh ta yêu lại là cô gái lọ lem nghèo hèn bẩn thỉu. Ha ha, đời như câu chuyện hài vậy nhỉ. Rồi cô sẽ thế nào đây? Bị hoàng tử đuổi đi và xa lánh mãi mãi à? Không, cô không cam lòng, cô nhất định không cam lòng. Cô sẽ phải giành lại hoàng tử, giành lại thứ mà cô đã ra phải có được. Đó là tình yêu và sự chở che duy nhất của hoàng tử. Cô bật vội dậy, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Lần trước mẹ cô đã từng muốn cô tiêu diệt Ngọc Mi, nên là cô gan yếu, đến bây giờ vẫn chưa thể quyết định được. Nhưng lần này cô muốn thử, cô thực sự muốn thử một lần xem sao. Nếu thuận lợi, Ngọc Mi kia sẽ biến mất nhanh chóng, còn nếu không thuận lợi, cô cũng sẽ không mất đi cái gì. Nhưng trong lúc cái ác trỗi dậy, cô lại nhớ đến Đan Huy, người đàn ông đêm qua đã cùng cô ân ái. Người ta yêu cô, anh ta nói cô từ bỏ Minh Tú đi, rồi anh ta sẽ bao bọc chở che cô suốt đời. Anh ta là người đầu tiên nói với cô như thế, cô tin được anh ta không? Tin được không? Tay đã cầm chắc chiếc điện thoại, nhưng trong chốc lát lại dần dần buông lỏng ra. Là cô đang đấu tranh tâm lý, đang đấu tranh rất nhiều cho hạnh phúc của cô. Đi theo Gian từ bỏ Minh Tú, cô sẽ danh chính ngôn thuận được người khác yêu thương. Nhưng cô lại tiếc, tiếc tình yêu của cô dành cho Minh Tú. Và hơn hết là cô không buông bỏ được sự ganh tị của cô dành cho Ngọc Mi. Cô không chấp nhận để cho Ngọc Mi sống yên ổn, cô không chấp nhận được. Như có quyết định chính xác, cô mở máy sau đó là gọi cho mẹ của mình. Hai người nói chuyện hồi lâu, sau đó như đạt được mục đích, cô tắt máy trên môi là nụ cười nham hiểm có thừa. Chết ai nữa hả Thu Hà ơi, là do cô gieo ác, cô phải lãnh hậu quả rồi. Ông trời cho cô một con đường tươi sáng để đi, nhưng cô lại luôn muốn tìm chỗ đất đá để mà chui vào. Có trách là trách kế cô không sâu, mưu cô không hiểm, lại không có được lòng dạ độc chết người như mẹ cô. Tính bước này đã là kỹ hay chưa? Phụ của Kiều Trinh đã được thông báo ngày ra tòa. Về án Minh Tú chỉ khai báo cô ta âm mưu hại người, chứ cũng không khai việc cô ta đánh thuốc cha con anh, nên xem ra án vẫn là nhẹ. Nhưng cũng thật bất ngờ, bên phía ông Độ không hề mời luật sư bào chữa cho cô ta, mà việc ông ấy đều để nguyên cho bên cảnh sát làm việc, không hề đả động đến tí nào. Mà việc làm này cũng xem như là lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn gửi đến Trần gia. Là người thông minh, ông Độ thật sự đã biết cân nhắc. Hơn 3 tháng biệt giam, ngày hôm nay Kiều Trinh cũng đã nhận được bản án 2 năm tù về hành vi mưu sát không thành. Nhưng trong phiên xử có một việc làm chấn động cả hội trường. Khi mà Kiều Trinh đột nhiên ngất xỉu và chiều hôm đó các bác sĩ báo rằng cô ta đã có thai, cái thai được hơn 2 tháng tuổi. Sự việc này làm cho cả bên ông Độ cũng như phía Trần gia kinh hồn bạt vía, đặc biệt là ông Tuân. Khi nghe tin, ông gần như không đứng vững. Sau khi hai bên bàn lại với nhau, Minh Tú quyết không kháng án. Cô ta có thai, chưa biết chắc là của ai, nhưng chỉ cần xét nghiệm được là con cháu Trần gia thì anh sẽ nhận và không hề bạc đãi. Nhưng đứa bé là sẽ nhận, còn mẹ nó là không bao giờ. Thế là sự việc của Kiều Trinh vẫn gần như là giải quyết xong. Bên phía Minh Tú vẫn đưa thức ăn bổ dưỡng và bác sĩ tốt đến khám thai định kỳ cho cô ta. Mặc dù ở tù, nhưng cô ta vẫn là trường hợp đặc biệt, rất được cán bộ quan tâm. Hầu như mọi ngày cô ta chỉ lao động nhẹ, sau đó là vào làm các việc thủ công như làm tam tre, còn đâu toàn là ăn uống cũng như nghỉ ngơi, mà hậu đãi này toàn bộ đều xuất phát từ phía Trần gia. Vì ông Độ vẫn là rất quan tâm đến cô ta, nhưng mọi việc rất kín đáo. Điều này là mọi người dường như hiểu ra được, ông Độ rất sợ bà Độ. Còn về Thu Hà, đoạn thời gian này, ai ta chỉ quanh quẩn ở Trần gia chứ không đi đâu cả. Mọi người gần như không hiểu được ý đồ của ả, nhưng cũng xem là không quan trọng vì ả cũng không làm nên được việc gì gây sóng gió. Mà hình như sau đêm đó với Gian, Thu Hà đã cắt toàn bộ liên lạc giữa hai người. Cô xem như chưa có việc gì xảy ra. Đã 5 lần 10 lượt anh gọi điện tìm cô, nhưng cô luôn phớt lờ sự hiện diện của anh. Thật lòng gian như phát điên, anh quyết tâm đi đến Trần gia tìm cô. Trong phòng Ngọc Mi, hai vợ chồng vừa lòng qua loại chuyện kia, lúc này thì Minh Tú đang thoải mái mà ôm Ngọc Mi vào lòng. Ngọc Mi thì như quá mệt mỏi, cô nằm không nhúc nhích dựa sát người anh. Mãi một lúc sau, cô mới nghe anh nói: "Ngọc Mi, hay là mình cưới nhau đi." Ngọc Mi đang định mắng anh một câu vì không chịu để yên cho cô ngủ, nhưng khi nhớ được nguyên văn câu nói của anh, cô như bừng tỉnh, hai mắt mở to, cô vùng dậy nhìn anh chằm chằm, miệng lắp ba lắp bắp: "Gì cơ? Anh nói gì cơ?" Minh Tú cũng ngồi ngay dậy, anh nắm tay cô: "Đám cưới, anh muốn cho em một cái đám cưới." Thật tình không phải Ngọc Mi không nghĩ đến vấn đề này, nhưng là cô vẫn không muốn đòi hỏi quá nhiều. Cô đã có được tình yêu của anh, dù nó là của cưng tiểu bảo, dù cùng anh đăng ký kết hôn, như vậy là quá nhiều rồi, cô đâu dám cửa mong cái gì khác nữa. Nhưng nếu nói ra thì phụ nữ ai lại không muốn được một hôn lễ lãng mạn đáng nhớ, mà khi nghĩ lại, cô lại không dám nói ra suy nghĩ của mình với anh. Vì cô ngại, ngày việc Thu Hà vẫn còn đây, lại ngại với sòng tộc Trần gia. Có một mặt con rồi, anh lại đi tổ chức hôn lễ làm gì? Sao hôm nay anh lại nói đến việc này? Cô hỏi anh, Minh Tú cười dịu dàng. Ngọc Mi, anh hứa là sẽ cho em được những thứ tốt nhất trên đời này. Cái gì anh thiếu em cũng được, nhưng hôn lễ là không được. Anh muốn cho em cũng giống như bao nhiêu cô gái khác, có được đám cưới một cách đường hoàng nhất. Ngọc Mi hai mắt như rưng rưng nhìn anh, cô bây giờ xúc động quá nhiều. Nếu nói ra cô có tài cán gì hơn người mà ông trời lại ban cho cô một người đàn ông tốt đến vậy. Cô khẽ lắc đầu, đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên. Không cần đâu mà, em đã có anh, có con, rồi có luôn nhẫn rồi này. Minh Tú cốc vào đỉnh đầu cô một cái nhẹ. Ngốc, nhẫn là nhẫn, làm sao có thể so với đám cưới được. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn môi sâu mà ướt át. Một hồi lâu sau, khi đến nỗi cô không thở được nữa, anh mới buông cô ra. Minh Tú nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang rưng nước kia, anh nói: "Ngọc Mi, anh đã quyết định rồi, em đừng lo. Đời này anh chỉ có một người vợ là em. Nếu không làm cho vợ mình được hạnh phúc thì anh không xứng đáng làm đàn ông nữa rồi." Ngọc Mi cứ ngây ngốc nhìn anh, cô không biết bây giờ phải nói cái gì. Cô chỉ biết ngồi nhìn anh chăm chăm. Đến khi hai người muốn lao vào nhau lần nữa thì lại nghe được tiếng oe oe của tiểu bảo. Minh Tú đang say đắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình, lại nghe tiếng con trai khóc. Anh vội bật dậy, mặc ngay cái quần thể thao, đi đến nôi bổng con trai lên, vừa đi vừa vỗ về. Ngọc Mi nhìn hình ảnh này, cô như quên hết tất cả mệt mỏi, đau khổ, gian nan của đoạn thời gian trước kia. Nếu được chọn, cô vẫn sẽ chọn ngày ấy đồng ý với cha cô, gả cho anh làm vợ lẽ thông phòng. Dù có cay đắng, tủi nhục, nhưng không sao, nhìn cha con họ bây giờ là cô như được đền bù đủ rồi. Đời này gặp được anh vừa là đau khổ, vừa là hạnh phúc, nhưng hình như hạnh phúc càng ngày càng bền vững. Cô ước rằng đời này sẽ mãi như vậy, mãi là như vậy thôi. Đâu đó trong cuộc sống này, khi nơi đáng sợ nhất vẫn là nơi an yên nhất. Khi con người ta gần như chấp nhận buông xuôi, thì lại có một người nguyện vì họ mà làm tất cả. Đó gọi là duyên định, đó gọi là tình yêu. Ngày trước, em không tin vào tình yêu, nhưng ngày nay em lại tin vào anh, vì ở đâu có anh, ở đó có tình yêu. Hôm nay, cụ cưng tiểu bảo đã gần được 8 tháng, cô cậu tròn tròn trắng trắng nhìn đáng yêu vô cùng. Mà đặc biệt ai gọi cũng cười, ai chọc cũng cười. Cũng may nhờ có cụ cưng này mà ông Tuân gần như luôn vui vẻ. Kể từ ngày vụ Kiều Trinh bỏ thuốc kia thì hầu như ông Tuân giao lại hết việc công ty cho Minh Tú. Mọi người trên dưới Trần gia lẫn cổ đông trong công ty đều nghĩ rằng ông Tuân có ý muốn cáo lão hồi hương rồi đây. Mà quả là như vậy thật, cuối tuần này sẽ có cuộc họp thông báo chính thức về việc ông Tuân giao lại chức vụ CEO Trần gia lại cho con trai ông, Minh Tú. Còn ông lui về nhà nhưng vẫn là chủ tịch của công ty. Cũng như sẽ có thay đổi về cổ phần riêng của Trần gia, vì hôm nay đã có sự xuất hiện của tiểu bảo bối Minh Hy thì át trước sau gì vẫn phải thay đổi. Tiểu bảo, con bỏ lại đây với ông đi, bỏ lại đây. Ông Tuân đang chơi cùng tiểu bảo, bé con này đã biết bỏ mà cô cậu đặc biệt thích chơi cùng ông nội. Có khi hai ông cháu chơi với nhau cả ngày không chán. Mà điều này cũng làm cho bà hai cùng bà ba yên tâm về ông Tuân hơn. Trưa nay, trong lúc Thu Hà về nhà mẹ thì Gian đến tìm ả. Nghe người làm báo là Thu Hà không có nhà, anh định quay về thì lại gặp được Ngọc My. Hóa ra hai người từng quen biết nhau lúc cô còn đang theo học trung cấp ở trường. Lúc đó anh làm ở căng tin buôn bán thức ăn cho sinh viên. Sau này anh mới nhận được học bổng tài trợ đi nước ngoài theo học khiêu vũ quốc tế. Gặp được nhau, cả hai vui vui mừng mừng vì nói ra ngày đấy họ cũng thân thiết. Có lần anh cũng giúp đỡ cô khi cô không có đủ tiền chi trả học phí. Anh Huy, đến tận hôm nay em mới gặp lại được anh, mừng quá. À quên nữa, anh vào nhà chơi đi, anh cũng tìm chị Hà mà, phải không? Ngọc My đang làm bánh cho Tiểu Bảo ăn dặm thì nghe bé Mận báo có người tìm Thu Hà, nói là thầy dạy nhảy của cô ta. Nghĩ bụng cô nên ra xem thế nào, đỡ mất công Thu Hà về, thấy cô không đón tiếp khách của cô ta chu đáo, lại đâm ra tò chuyện. Mà đoạn thời gian này, cô chỉ muốn nhà cửa yên ấm, không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì. Ai ngờ đâu, vừa ra cổng đã gặp được người quen. Hóa ra thầy dạy kiều vũ của Thu Hà là anh em quen biết với cô. Cái tình hiểu khách, cô vui mừng ra mặt, không quên mời San Huy vào trong nhà nói chuyện một chút. San Huy thấy cô mời nhiệt tình quá, anh cũng không nỡ từ chối. Ừ, cũng được, vào nhà nói chuyện ôn lại chuyện xưa một chút cũng được chứ, My nhỉ. Ngọc My đưa Gian vào phòng khách sảnh nhỏ, vì thường sảnh chính chỉ để đón khách dòng tộc khi có dịp Tết nhất đám quải thôi. Anh ngồi đi, em cho người làm cho anh một ly cà phê đá nhé. Gian cười cười, khi nãy vì gặp lại cô, anh vui quá nên quên nghĩ đến việc cô là thân phận gì trong trần gia. Lại tình mắt nhìn chiếc nhẫn cô đang đeo, anh như đoán được rằng cô là cô gái mà Thu Hà từng nhắc đến. Vợ bé nên đã là vợ lớn của Minh Tú. Thầm nghĩ sao trên đời mọi chuyện lại éo le đến như thế này, đã không biết phải tìm cách ra về thế nào thì Ngọc My đã đi lên. Trên tay còn bồng một đứa bé. Con trai em hả My? Anh hỏi cô. Ngọc My nhìn anh cười dịu dàng. Dạ, con trai em, gần 8 tháng rồi, bé tên Tiểu Bảo. Gian Huy vốn thích con nít nên khi nhìn thấy Tiểu Bảo tròn tròn đáng yêu, nhịn không được anh đi vòng đến chỗ Ngọc My xin bế thẳng bé. Đáng yêu quá, anh bế tí nhóc. Ngọc My cười cười gật đầu, nhẹ nhàng đưa Tiểu Bảo cho Gian Huy. Cô nói, anh vẫn yêu trẻ con quá nhỉ. Gian Huy bổng Tiểu Bảo đưa lên mặt mình, anh cạo khuôn mặt điển trai vào bụng cu cậu, làm cu cậu khoái chí cười khanh khách. Tất nhiên rồi, trẻ con đáng yêu mà. Ngọc My nhìn anh đùa với Tiểu Bảo, cô chỉ cười chứ không nói gì nhiều. Đợi đến khi Tiểu Bảo có vẻ mệt vì cười quá nhiều, cô mới đưa tay ôm lấy Tiểu Bảo. My này, em sống hạnh phúc không? Ngọc My nhìn Gian Huy, cô gật đầu, môi nở nụ cười xinh đẹp. Em thực là hạnh phúc anh ạ, Minh Tú rất yêu thương em, mọi người ở đây cũng vậy. Gian Huy nhìn cô, anh nhìn được sự thật lòng của cô, anh cũng nhìn được sự hạnh phúc từ trong mắt cô, cho lòng vừa mừng cho cô nhưng lại đau lòng cho cô gái khác. Nửa muốn nói, nửa lại không muốn nói, anh cứ ngồi nhìn cô một hồi mà vẫn chưa thấy nói năng gì. Ngọc My biết anh có chuyện muốn hỏi, cô cười cười. Gì vậy anh Huy, muốn nói gì thì anh nói đi chứ. Sàn Huy suy nghĩ hơn nửa ngày trời, anh mới quyết định nói với cô. Ngọc My, em có nhớ khi em còn học ở trường, có lần anh đã từng kể cho em nghe về cô bé cứu anh khi anh xém chút chết vì đói không? Ngọc My như nhớ lại, cô gật đầu mạnh một cái, phấn khích hỏi. Em nhớ chứ, anh đã tìm được cô gái đó chưa? Đã tìm được chưa? Sàn Huy gật đầu. Là ai vậy? Anh nói em nghe đi, nếu được em sẽ giúp anh làm mai mối. Sàn Huy nhìn cô, anh hơi kích động hỏi. Em giúp anh, thật không My? Ngọc My gật đầu chắc nịch. Cô bé khi ấy bây giờ là Thu Hà, cô ấy hiện ở trong trần gia của em đó My. Ngọc My nghe được đến tên cô gái đó thì gương mặt cô thoáng chốc đã đông cứng. Ông trời khéo thật, lòng vòng luẩn quẩn toàn là quen biết với nhau. Nhưng lại nhìn gương mặt vui mừng của Huy, cô không nỡ đánh tan sự vui mừng của anh, khẽ thở dài. Cô hỏi anh, em biết Thu Hà là vợ lớn của Minh Tú không anh Huy? San Huy gật đầu không do dự, làm cô cả chút không tiếp thu kịp. Cô cứ nghĩ là anh vẫn không biết gì chứ. Ai ngờ anh đã biết hết cả rồi, cô chỉ khéo lo xa. San Huy nhìn cô, anh buồn rầu nói. Ngọc My, anh biết anh nói cái này với em. Có chút không đúng lắm, nhưng em có thể khuyên Minh Tú tha cho Thu Hà được không? Nếu cậu ta đã có em rồi thì còn giữ Thu Hà lại làm gì? Cậu ta đâu có yêu Thu Hà. Ngọc Huy nhìn Gian Huy hồi lâu, lại nghe được tiếng Tiểu Bảo đòi sữa. Cô vội nhờ bà Vú bế Tiểu Bảo lên trên cho cô cậu tí sữa trước. Cô muốn nói chuyện với Gian Huy một lát nữa. Đợi đến khi Bảo Phú bế Tiểu Bảo đi rồi, cô mới chậm rãi nói với anh. Anh Huy, không phải Minh Tú muốn giữ Thu Hà lại, mà là do chị ấy không muốn rời đi. Người không muốn rời đi thì anh kêu em khuyên thế nào? Hơn nữa Thu Hà... Nhìn thấy Ngọc Mi ấp úng, Giang Huy nhận ra có gì đó không ổn lắm. Anh hỏi gấp. Hơn nữa Thu Hà sao? Em nói đi chứ Ngọc Mi. Thấy vẻ lo lắng của Giang Huy, cộng thêm việc cô từng chơi thân và hiểu về anh, Ngọc Mi quyết không muốn giấu giếm anh, cô nói rõ. Thu Hà đã từng hại mẹ ruột của Minh Tú, chị ta còn rất nhiều lần làm hại em và Tiểu Bảo. Ngày xưa khi mới về đây làm lễ, em đã không biết bao nhiêu lần suýt chết dưới mưu kế của Thu Hà. Nhưng thôi, việc đó em cũng không quan tâm đến. Như nói là nói, Thu Hà siêu ân oán với quá nhiều người, bây giờ chị ta chỉ có thể ở lại Trần Gia. Em không khuyên cũng không dám ý kiến gì về việc này với Minh Tú. Anh ấy tự có quyết định, em không tham vào được. San Huy chăm chú nghe từng lời của Ngọc Mi. Đến khi cô nói hết, anh như ngồi không yên. Làm sao cô bé đáng yêu nhân hậu nam đó lại đi hại người được chứ? Lại còn hại cả mẹ chồng của cô. Anh không tin, thật lòng anh không tin. Em nói dối với anh thôi, đúng không Mi? Ngọc Mi nhìn anh, cô cảm thấy đau lòng thay anh. Em nói thật, toàn bộ đều nói thật. San Huy ngước gương mặt đau khổ lên nhìn cô. Anh thấy ánh mắt thương hại cô trao cho anh, lại biết ngay là cô đang thật lòng. Vì cô bé Ngọc Mi mà anh biết tất cả cảm xúc đều không giấu qua được đôi mắt. Vừa lúc ấy Thu Hà về tới, một màn thương xót này khi rơi vào mắt ả ta lại thành liếc mắt đưa tình. Ả nổi điên lên, đi thẳng vào trong nhà, lớn tiếng hỏi Ngọc Mi. Cô đang nói gì với bạn tôi vậy? Ngọc Mi có hơi bất ngờ, nhưng không sao, cô đứng dậy nói. Tôi chỉ tiếp bạn dùng cô thôi. Bây giờ cô về rồi thì tự mình nói chuyện đi. Tôi đi vào trong với Tiểu Bảo. Thu Hà ai oán nhìn Ngọc Mi, ai như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Lại nhớ đến khi nãy nói chuyện với mẹ ả, ả nở nụ cười tà ác với Ngọc Mi, trong lòng lại thầm than. Mày đợi đó đi Ngọc Mi, rồi nay mai mày sẽ không còn được hống hách như vậy nữa đâu. Ngọc Mi mà kệ nụ cười méo mó kia của ả, cô nhìn Gian Huy đang nhìn chằm chằm Thu Hà, khẽ thở dài nói. Cái gì nói được em cũng đã nói với anh rồi. Nếu giúp được cái gì em sẽ giúp. Quan trọng là ở anh thôi. Thôi anh nói chuyện với Thu Hà đi. Em đi vào trong. Nói rồi cô không đợi anh trả lời, một nước đi thẳng vào trong. Thu Hà nghe lời nói mập mờ kia của cô, máu gai nổi lên vì thật sự ả có tình cảm với Gian Huy. Nên khi nghe Ngọc Mi nói, nhất thời không nhịn nổi nữa, ả nắm tay lôi Gian Huy đi ra phía cổng. Đến cổng ả quát. Anh đến đây làm gì? Anh đã nói gì với con nhỏ đó? Giang Huy khổ sở nhìn ả, anh nắm lấy tay ả. Thu Hà, em bỏ đi đi có được không? Minh Tú không yêu em, anh ta là hận em, hận em đấy. Thu Hà vốn đã ngu ngốc, lúc này lại bị lửa ghen che mắt. Ả ta làm gì còn nghe được lời anh nói. Anh im đi, Minh Tú là chồng tôi. Anh đừng nghe con quỷ kia ăn nói hàm hồ, là nó ganh tị với tôi đấy, nó ganh với tôi thôi. Giang Huy lần này như đã hoàn toàn tin lời Ngọc Mi, anh không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn ả ta một cách thê lương. Anh thật lòng hỏi. Em có tình cảm với anh không, Thu Hà? Ả ta nghe anh hỏi, có phần dịu xuống, nhưng lại nhớ đến ánh mắt đưa tình khi nãy của Ngọc Mi, lửa giận trong lòng ả lại bốc lên cao. Không, tôi không có tình cảm gì với anh hết. Còn đêm hôm ấy, tôi mong anh hãy quên đi, tôi với anh đều là người lớn cả rồi. Giữa phút này, Giang Huy đau khổ đến cực độ. Anh buông tay ả ra, thất thểu đi đến xe, mà cho Thu Hà kêu réo anh vẫn không nghe, chỉ biết một đường đi thẳng. Vào trong xe, anh mệt mỏi vặn chìa khóa, nổ máy xe sau đó đi mất hút. Thu Hà đứng nhìn có vẻ không hiểu cho lắm, nhưng ả ta lại vì ghen quá hóa rồ nên đâu thèm để tâm đến cảm giác của ai khác. Bực bội đi vào trong, ả ta định đi tìm Ngọc Mi hỏi cho ra chuyện. Nhưng nghĩ lại, ả không thèm tốn công đôi co với cô, vì ả đinh ninh rằng trước sau gì rồi cô cũng sẽ bị đuổi đi mà thôi. Bởi ả và mẹ ả đã bàn với nhau cách hạ triệt cô một cách đủ tàn độc. Đêm đó Ngọc Mi còn nói sơ qua với Minh Tú về việc Gian Huy cùng Thu Hà, nhưng anh chỉ nghe chứ không nói năng thêm gì. Mà thật lòng cô cũng chỉ muốn khuyên anh xẹp hết thù hận trong lòng đi, để đức cho con sau này mà tha cho Thu Hà, xem như cho cô ta một con đường sống mới. Nhưng còn phần quyết định vẫn là ở anh, cô không dám xen vào, vì người bị hại là mẹ anh, là người anh yêu kính nhất, chứ đâu phải là một ai xa lạ. Cô chỉ cầu mong lần này trợ giúp cho Thu Hà một con đường sống mới. Sáng hôm nay, Ngọc Mi gửi Tiểu Bảo cho bà vú với bà hai. cô đi vào trại giam thăm Kiều Trinh. Vì vốn đã được Minh Tú sắp xếp trước với cán bộ giữ trại, nên khi Ngọc My vào thăm thì không cần phải chờ đợi quá lâu. Cô ngồi trên một chiếc bàn vuông, do hôm nay không phải ngày thăm nuôi nên trong phòng ngoài cô ra chỉ có thêm hai cán bộ nữ đang canh giữ. Đợi tầm 5 phút, một cán bộ nữ đưa Kiều Trinh ra gặp cô. Nhìn rõ cô gái từng gây sóng gió cho Trần gia, Kiều Trinh xinh đẹp. Giờ đây cô ta có hơi tiểu tụy cùng say sao một chút, nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng thôi, là đang ở tù làm sao mà vui vẻ yêu đời cho được. Lại nhìn xuống bụng cô ả, hiện giờ vẫn là phẳng lì chưa nhô cao do vẫn còn nhỏ tháng. Cô ta đi đến đối diện cô thì ngồi xuống, trên môi lại mang theo nụ cười nhạt nhẽo. Cô khỏe không? Cô hỏi. Kiều Trinh lại nhìn túi đựng xoài mà Ngọc My đem đến. Cô ta có vẻ rất muốn ăn, mắt nhìn miệng lại chép chép vài cái. Ngọc My không nghe cô ta trả lời, cô bất giác nhìn theo thì lại thấy được cảnh này. Trong một phút, tất cả sự bực tức của cô dành cho Kiều Trinh đều như tan biến. Không phải vì cô cao thượng, mà chắc do sự đồng cảm giữa phụ nữ với nhau. Vì cô từng mang thai, cô hiểu được cái cảm giác mệt mỏi, khó chịu hay đơn giản là thèm thuồng một cái gì đó. Đưa tay mở túi xoài rồi lại mở thêm chai muối tôm cô đã đem theo để chúng đến trước mặt Kiều Trinh. Cô nói, tôi đem cho cô ăn đi, trong túi vẫn còn mấy món mà thường ngày cô thích. Tôi không biết cô có ngén không, nhưng nếu ăn không được thì tôi sẽ cho người làm mấy thứ cô thèm đem lên cho cô. Kiều Trinh ngước đôi mắt sầu não lên nhìn cô. Cô ta như sưng nước mắt, hỏi, cô không hận tôi sao? Đáng lẽ cô phải rất hận tôi chứ? Ngọc My nhìn cô ta, cô khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, hận chứ, làm sao tôi không hận cô được? Nhưng hận thì làm sao, đem theo lòng thù hận mà sống rất mệt mỏi. Tôi không muốn mãi sống như vậy. Bây giờ cô cũng phải trả giá cho việc cô làm rồi, xem như là giải hết oan nghiệt, tôi lấy cớ gì hận cô được nữa. Kiều Trinh lại nhìn cô, tay cô ta bóc một miếng xoài đưa lên miệng nhai nhai, chốc lát lại nhoẻn miệng cười. Tôi thèm lâu lắm rồi, nhưng báo với bác mấy lần mà vẫn chưa được ăn. Chua xót, cô nhận ra được sự chua xót, biết phải nói thế nào bây giờ. Ông Độ mặc dù cũng rất thương cô ta, nhưng ông lại quá e dè bà Độ. Nếu nói ra số phận cô gái Kiều Trinh này cũng quá là chua xót rồi. Cô thèm thì ăn nhiều vào, mua cái gì thì báo với cán bộ, tôi sẽ nhờ Minh Tú đem giúp vào cho cô. Kiều Trinh một tay xoa bụng, một tay cầm miếng xoài. Lát sau cô ta lại rơi nước mắt nhìn Ngọc My. Tôi xin lỗi cô Ngọc My, tôi xin lỗi vì làm hại cô, xin lỗi vì lòng ghen tị của tôi mà suýt nữa hại chết mẹ con cô. Vừa nói cô ta vừa dập đầu vào cạnh bàn nghe cốp cốp. Cán bộ ngay động liền chạy đến giữ cô ta lại. Ngọc My ở đây cũng hoảng loạn cả lên. Cô đi về phía cô ta, ôm lấy đầu cô ta. Cô làm gì vậy? Cô điên à? Nếu không muốn sống thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Nín đi, đừng khóc nữa, nín đi. Kiều Trinh cứ khóc, cô ta không như chút hết dông bão trong lòng mình. Một lát sau khi thấy tình hình có vẻ ổn hơn, Ngọc My mới ra hiệu cho các cán bộ thả cô ta ra. Vỗ vỗ lưng cô ta một chút, cô buông Kiều Trinh ra, đi về phía chỗ của mình. Cô lấy trong túi sách ra một túi khăn giấy nhỏ, xúc một tờ đưa cho cô ta, nói, cô lau đi, ai lại sao là mẹ rồi mà khóc để mặt mũi lấm lem thế kia. Kiều Trinh nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt, nghẹn giọng nói, tôi cảm ơn cô thật sự quá tốt rồi. Ngọc My chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lại lôi ra trong túi nào là sữa bầu, bánh ngọt, lại thêm kẹo dẻo chua chua ngọt ngọt của Đức, cộng thêm một vài dụng cụ cá nhân dành cho phụ nữ. Đến khi lôi hết ra để trên bàn, cô mới nhìn Kiều Trinh cười hỏi, cô xem có cần cái gì nữa không, tôi cho người mua lên cho cô. Kiều Trinh lắc đầu, cô ta cười cười, tôi thấy đủ rồi, không cần thêm nữa. Nói rồi cô ta lại hỏi cô, Tiểu Bảo dạo này thế nào? Còn có ông Tuân. Tiểu Bảo nó biết bò rồi, nghịch lắm. Còn về phần ba, ông vẫn khỏe. Cô không cần lo cho ông, cô cứ lo cho mình trước đi đã. Cô phải thật khỏe mạnh để sinh ra con cháu cho Trần gia nữa. Kiều Trinh nhìn cô ta run run hỏi, cô tin đứa bé này là con của ông Tuân? Ngọc My không trả lời, cô chỉ gật đầu thật mạnh. Cảm ơn cô, tôi chỉ mong sao đủ sức khỏe để sinh nó ra. Tôi có lỗi chứ nó không có lỗi. Được làm con cháu của Trần gia cũng là vinh hạnh cho nó rồi. Tôi tin cô, cả anh Tú sẽ không để nó chịu thiệt thòi. Còn về Thu Hà, mặc dù đứa bé này là cháu cô ta, nhưng chắc là cô ta không yêu thương gì nó đâu. Nói rồi cô ta lại nhìn Ngọc My như vẻ không hiểu hỏi, Ngọc Mi này, Thu Hà là con rắn độc, sao cô không tìm cách đuổi cô ta đi đi? Cô ta còn sống ở Trần gia ngày nào thì cô sẽ không yên ổn được ngày đó. Ngọc Mi nhìn Kiều Trinh, cô chỉ biết thở dài. Những điều cô nói tôi đều tính trước được hết, nhưng biết làm sao được. Cô ta không chỉ gây thù oán với tôi, mà tôi lại không rảnh rỗi để suốt ngày đấu đá với cô ta. Cứ cho cô ta ở lại đi, chứ sao gì mệt, cô ta cũng tự đi. Kiều Trinh gật đầu, nhưng cô ta lại hơi lo lắng nói. Ngọc Mi, tôi nhắc cô, Thu Hà có ngu ngốc, nhưng mẹ cô ta thì không. Bà Độ là chúa của gián độc, bà ta sẽ không để cho con gái bà ta chịu thiệt thòi đâu. Cô cứ phải cẩn thận để phòng trước thì hơn. Ngọc Mi gật đầu, đến khi ngồi trên xe về nhà, cô vẫn cảm thấy lời Kiều Trinh nói rất đúng. Hơn nữa, dạo gần đây Thu Hà như bản mưu tính kế gì đó cô không rõ, cứ một hai bữa lại chạy về nhà mẹ. Mà giữa cô ta và anh Huy lại như có cái gì đó khó nói. Không biết rằng cô ta đã biết anh Huy có tình cảm với cô ta không? Nếu thông minh, cô ta nên chọn Huy để mà xây dựng hạnh phúc riêng cho mình. Đến lúc đó cô cũng sẽ xin Minh Tú giúp cho cô ta. Còn nếu như độc vẫn là độc, thì xem như cô ta không xứng có được hạnh phúc chân thật rồi. Cô không lo cho cô lắm, mà lại lo cho Tiểu Bảo nhiều hơn. Hai tuần sau, tối hôm ấy đi làm về, Ngọc Mi nhìn thấy được sự bực dọc của Minh Tú. Phải nói đây là rất hiếm, vì bình thường dù có gặp rắc rối ở công ty, anh cũng không bao giờ đem gương mặt khó chịu về nhà. Vì anh sợ ảnh hưởng đến cô, đến gia đình, đến cả Tiểu Bảo. Gặng hỏi mãi, anh mới chịu nói cho cô biết nguyên nhân. Mà khi nghe xong, cô cũng không biết nên nói làm sao. Anh ta đến gặp anh thật à? Cô hỏi. Minh Tú hậm hực, tay ôm Tiểu Bảo, tay đưa lên trời như kiểu cú đấm, nói. Ừ, vốn anh không định gặp, nhưng anh ta nói quen với em, cho nên anh mới gặp. Nào ngờ anh ta lại kêu anh cho Thu Hà một cơ hội. Nói qua nói lại không xong, lại xin anh bỏ Thu Hà đi, để cho cô ta có được hạnh phúc. Em nghe xem có thấy nực cười hay không? Ngọc Mi đờ cả cảm xúc, cô thật không hiểu anh Huy bị làm sao nữa. Bình thường anh rất hiểu đạo lý, sao hôm nay lại làm ra cái chuyện kỳ cục như vậy? Hay là yêu quá hóa rồ rồi? Đang suy nghĩ miên man, cô lại nghe anh hỏi. Em quen thế nào với tên Gian Huy gì đấy vậy? Ngọc Mi hơi giật mình, cô nhẹ trả lời. À, cũng bình thường thôi ạ. Lúc em học trung cấp có quen thân với anh ấy một đoạn thời gian. Minh Tú nhìn cô, mắt như dò hỏi. Quen thân cơ à? Cô đang hơi khó chịu về hành động ngu xuẩn của Gian Huy, lại nghe anh hỏi nhiều, bực dọc cô nói. Ừ, quen thân, được không? Anh hỏi nhiều quá đấy, Minh Tú. Vẫn đang định hỏi sâu thêm, lại bắt gặp ngay lúc vợ mình có dấu hiệu nổi cáu. Thật lòng người làm chồng mong manh như anh không dám hỏi tiếp, chỉ sợ cô cáu thật thì đêm nay anh lại phải ra ngoài ngủ. Mà sau người ngủ đồng nghĩa với việc ăn chay, anh lại không thích việc ăn chay này một chút nào. Nhưng thoáng nghĩ lại lần trước, Ngọc Mi đã đề cập việc này với anh. Có khi nào cô không vui khi anh không chịu buông tha cho Thu Hà? Cũng có thể làm trước, mà không phải anh không muốn buông tha cho cô ta, chỉ là chưa đến lúc thôi. Hiện giờ bà Độ đang gây rối mua chuộc một vài cổ đông nhỏ ở Trần gia. Anh đang định bắt được hết chứng cứ, sẽ cho mẹ con họ một cái ngã bất ngờ. Xem ra kế hoạch phải là nên đẩy nhanh tiến độ rồi. Nghĩ đến đâu đó xong xuôi, Minh Tú chạy dáng cuốn con đáng yêu đến bên Ngọc Mi, hai cha con nũng nịu xả vào lòng cô. Bất giác nhìn họ, cô buồn cười đến quên cả đang khó chịu. Một nhà ba người lại xôn xả như chưa có gì xảy ra. Nhà ông bà Độ. Thu Hà nhìn bà Độ, à hơi lo lắng hỏi. Bọn này làm việc ổn không vậy mẹ? Bà Độ vỗ vỗ tay con gái. Ổn, con yên tâm đi. Tụi đàn em thằng Dũng Gấu làm ăn đâu đó đàng hoàng nhanh gọn lắm. Thu Hà lại hỏi lại lần nữa. Nhưng nhỡ đâu? Bà Độ đứng phát dậy quát con gái. Thôi đi Thu Hà, cũng do con lá gan không vững nên mới để con Mi kia qua mặt. Nếu lúc đầu con nghe mẹ diệt con kia bằng cách này từ đầu, là đâu sinh thêm nhiều chuyện như thế kia. À ta cũng đứng lên nằm lấy tay mẹ à. Mẹ đừng giận mà, chỉ là con hơi lo thôi. Dù gì vụ này cũng nghiêm trọng quá, nhỡ một cái là tiêu đời chứ không đùa được. Nói rồi à đi lên trước mặt bà Độ, đau buồn than. Mẹ, mẹ đã gặp qua người thầy dạy khiêu vũ của con chưa? Anh ấy... Bà Độ cắt ngang lời con gái. Thu Hà, mẹ hiểu con đang đau lòng như thế nào. Như là con yêu thằng Tú, chứ đâu có yêu thằng Gian Gian gì đó đâu. Chẳng qua nhất thời con bị bỏ lơ, nên là ngộ nhận có tình cảm với Gian. Chứ con nghĩ đi, Gian với Minh Tú, ai được hơn? Cảm thấy con gái có sự siêu lòng, bà nói tiếp. Mẹ đang cố gắng thu mua cổ phần bên Trần gia, rồi nay mai con sẽ là cổ đông quan trọng. đến lúc đó thằng Tú cũng sẽ quay về với con thôi. Con yên tâm, mẹ đã tính giúp con đâu vào đấy cả rồi. Thu Hà nghe mẹ ả giải thích đâu ra đấy, nhất thời ả tin như sấm, gật đầu lia lịa. Bao giờ thì tụi nó ra tay hả mẹ? Bà Độ nhìn con gái, môi nở nụ cười tà ác. Cũng sắp rồi, tên Dũng Gấu nói muốn làm mọi việc tự nhiên nên sẽ không báo trước ngày ra tay. Chỉ khi nào hành động xong, bọn chúng sẽ báo cáo lại với mẹ. Mà mẹ thấy cũng được, con là đứa gan yếu. Nhiều khi để con biết ngày bọn nó hành động, con lại lơ mơ để lộ sơ hở là toi cả chúng. Con lại lơ mơ để lộ sơ hở là toi cả bọn. Thu Hà đứng trước mẹ nói, cái gì ả cũng tin, ả nghe theo giám sóc, không một tiếng phản đối. Vừa lúc ấy ông Độ đi làm về, ông nhìn qua hai mẹ con như cảm thấy gì đó bất thường. Ông lạnh giọng hỏi, hai mẹ con bà lại tính toán cái gì nữa vậy? Bà Độ lên tiếng trước. Ông nói cái gì lung tung vậy? Cái gì mà tính toán? Mẹ con tôi chỉ định đi mua chút đồ và thăm con Trinh thôi. Ông cứ thích suy diễn. Nghe đến tên đứa cháu tội nghiệp của mình, ông Độ liền hài lòng một chút. Ừ, bà nên đi thăm con nhỏ một chút. Nó đang có thai nên chăm sóc nó nhiều hơn nữa. Lúc này Thu Hà cũng chạy lên ôm lấy cha mình, ả nũng nịu. Con biết rồi, con với mẹ cũng vừa nói chuyện đó đấy. Mua xong đồ đạc con với mẹ sẽ đi thăm con bé, dù sao nó vẫn là em gái con cơ mà. Ông Độ rất thương Thu Hà, thấy con gái lại như lúc nhỏ, nũng nịu mà ngoan hiền bên cạnh ông, vui vẻ ông nói. Ừ, phải như vậy chứ, con gái. Mà Thu Hà này, chuyện của con xem buông bỏ được thì buông bỏ, đừng cố đem vào người những cái không thuộc về mình. Thu Hà nghe cha mình nói, à có vẻ hơi chần chừ, lại nhìn sang bà Độ, thấy bà ta nghiêm mặt nhìn ả. Ả lại thôi. Thôi, cho con xuống làm cơm đi. Tối rồi để con bé còn về nữa chứ. Ông Độ nghe bà Độ bà xuống ăn cơm, ông cũng thôi không bàn thêm đến vấn đề của Thu Hà nữa. Con gái vẫn là con gái bảo bối của ông. Cô có chuyện gì thì ông làm sao chịu đựng nổi. Trách là con gái gần gũi với mẹ, mà vợ ông thì lại... Thở dài, ông ôm tay con gái đi xuống phòng bếp. Trưa hai ngày sau. Hôm nay trời có chút nóng bức, Ngọc My đang lùi húi sau bếp làm bánh phở lan cho Tiểu Bảo cũng như cả nhà ăn thì nhận được tin nhắn của Minh Tú. Nội dung chỉ vỏn vẹn 4 chữ: em ra ngoài cổng. Cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng đây là số điện thoại của Minh Tú gửi mà điện thoại của anh thì không bao giờ ai khác ngoài anh và cô biết mật khẩu. Chắc chắn trong bụng, cô gọi bé Mận sao lại nồi bánh phở lan đang hấp, một mình đi xe ra ngoài. Ra đến cổng, cô nhìn thấy xe Minh Tú nhưng lại không thấy anh đâu, lại nhìn vào trong xe. Cô thấy có người, nhìn bóng dáng thì giống anh lắm, nên cô quyết định đi lại cửa sau xe. Vừa bước đến gần cửa thì cạch một tiếng, cửa xe đột ngột mở ra, một người đàn ông cao to kéo mạnh cô vào trong xe. Hoảng loạn, cô cua đạp vào người hắn. Hắn ai oán nhìn cô, xong lại bắt buộc phải dán miệng cô lại để không thể la lên được. Nhưng mọi cử chỉ, cử nắm tay cho đến dán keo miệng, anh ta làm rất nhẹ nhàng, lại cùng một người đàn ông khác nữa làm cùng. Mãi một lúc sau, khi cho xe chạy được 10 phút, anh ta mới gãi đầu cười già lả nói với cô: xin lỗi phu nhân, là tụi em bị ép. Mặt cô ngây cả ra, mặc dù vẫn còn rất hoảng sợ, nhưng cô đã thôi không còn cảm giác của sự nguy hiểm, lại nghĩ ngay đến chiếc xe này là của Minh Tú. Cô mới như dần ngộ ra, đây giống như một kế hoạch biến thái nào đó của người chồng quái đản của cô. Nghĩ chắc trong bụng, cô đành im lặng ngồi đợi bãi đáp trong hình dạng đầu tóc bù rối. Bộ quần áo Hello Kitty mặc ở nhà, lại thêm miệng dán keo, tay chân bị trói. Chồng không khác gì bắt cóc, cô vẫn thường hay xem trên TV. Chồng cô thật là biết cách dọa người mà. Một tiếng trước ở công ty Trần Gia. Hôm nay Thu Hà đến công ty có việc, bà Độ nhờ ả đến gặp một nhân viên nhân sự giao hồ sơ gì đó, ả không rõ lắm. Đến lúc đi qua một ngã rẽ, ả bắt gặp Minh Tú đang nói chuyện cùng thư ký của mình. Mà vừa nãy cô nghe loáng thoáng được anh nhắc đến tên Ngọc My, hiếu kỳ trỗi dậy. Ả bèn núp lại nghe ngóng. Cậu cho người đến trước cửa thì gọi tôi sẽ nhắn tin cho cô ấy ra, sau đó cứ giống như kế hoạch tôi bàn với cậu mà làm. Tiếng Minh Tú phấn khích. Ổn không tổng giám đốc, em cứ sợ lỡ chị nhà quá kích động tưởng thật thì làm sao? Được, tôi bảo được thì cậu cứ cho người làm đi, càng sống bắt cóc càng tốt, mà tốt nhất cậu cho người khác đến nhà tôi, chứ cậu thì vợ tôi biết mặt. Vâng, thưa tổng giám, nhưng lỡ anh nhắn tin chị nhà không đọc, không ra thì phải làm sao? Bọn đàn em nó đâu biết mặt chị nhà. Ừ, nếu cô ấy không ra, con dặn lại tụi nó và thông báo với người làm cần tìm mợ cả là được. Lúc đó cô ấy sẽ ra thôi. Ok, tổng giám, em sẽ cho người đi sắp xếp liền. Lại nghe tiếng Minh Tú cười hô hô. Là tốt, lần này tôi thưởng, nhất định đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời của chúng tôi. À, khách sạn sát biển anh đã sắp xếp chu đáo chưa? Đầu vào đó, tất cả đã sẵn sàng thưa tổng giám. Thu Hà lúc này nghe được tiếng bước chân đến gần, à vội vàng đi nhanh theo hướng khi nãy, đợi cho Minh Tú cùng thư ký đi xa, à mới dám lại gần. Lại nhớ lại đoạn đối thoại khi nãy của Minh Tú, à lại nảy ra một ý định ngu ngốc. Lần này à sẽ tranh cơ hội được bắt cóc của Ngọc Mi. Đến lúc xong xuôi, nên Minh Tú có thấy à cũng đã đi xa rồi. Đến khi ấy dù muốn hay không, hai người vẫn là ở cùng nhau, làm sao tránh khỏi việc gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó thì... chỉ nghĩ thôi là à đã thấy sung sướng đến rợn người. Lại như bận rộn, à cố gắng cắm cúi chạy về nhà thật nhanh, một phần để chuẩn bị cũng như ngăn cản Ngọc Mi không cho cô đi ra ngoài. Lần này Thu Hà lại gây họa rồi, mà họa này lại ập đến trên người của ả, chứ không phải là của ai khác. Người ta hay nói ác giả ác báo, quả không sai mà. Xui cho Thu Hà, khi ả vừa về đến nhà cũng vừa kịp lúc xe Minh Tú chạy ra. Chắc do quá vội nên ả không kịp để ý xe cộ chạy xung quanh, cho nên mới có một màn đặc sắc ở phía sau. Về đến nhà, ả lao ngay vào nhà. Vừa bước đến cửa phòng bếp, ả lại đụng phải bé Mận. Ả gấp gáp hỏi con bé, Ngọc Mi đâu rồi? Bé Mận cũng trả lời không thiệt tình gì mấy. Dạ, chắc là lên phòng ngủ cùng Tiểu Bảo rồi mỡ. Thu Hà nhìn con bé, sau lại buông ra một câu làm mọi người như đóng băng. Ừ, cảm ơn con. Bé Mận nhìn ả ta không rời mắt, ngay cả mọi người đang có mặt ở nhà bếp cũng đều trố mắt nhìn nhau. Ai có thể giải thích cho họ việc gì đang xảy ra được không đây? Mợ Thu Hà từ bao giờ đã biết cảm ơn bọn tôi tớ trong nhà vậy? Bà Sáu hỏi bé Mận. Chuyện gì vậy Mận? Tao có nghe lầm không đấy? Còn bé Mận lắc lắc cái đầu đang có hai chùm tóc đáng yêu. Nó nói, thật bà ơi, không có nghe lầm. Mọi người lại thêm một phen mà nhìn tao, tao nhìn mày. Đến một lúc lâu sau mới gần như tỉnh táo, bà Sáu lại hỏi, mà khi nãy mợ Mi đi đâu để mợ Hà kiếm vậy? Bé Mận trả lời luôn, còn đâu có biết đâu. Bà Sáu hỏi tới, sau nãy mày nói mợ Mi đi ngủ với Tiểu Bảo. Bé Mận gãi đầu cười hi hi, còn nói đại đó, tại con sợ mất công mợ Hà tìm cớ này nọ kiếm chuyện với mợ Mi nữa, nói vậy cho xong chuyện. Bà Sáu gật gù như rất tán thành. Ừ cũng đúng, thôi kệ đi, mày lo nồi cho Tiểu Bảo cháo tôm đi nha, để Ngọc Mi ngủ cho thẳng giấc, lát tao lên cho Tiểu Bảo ăn luôn cũng được. Mọi người lại bận rộn ai làm việc người đó. Họ đâu biết được rằng dù mợ Thu Hà đanh đá kia, kể từ nay sẽ không còn là mợ Thu Hà của họ nữa rồi. Thu Hà chạy nhanh vào phòng thay một bộ đồng cúc ngực màu trắng rất đẹp. Xong xuôi, à ngồi xích đu ở vườn hoa gần cửa đợi sẵn. Đình đình trước trong bụng là Ngọc Mi giờ này vẫn đang ngủ. Sẽ không nhận được tin nhắn mình Tú gửi. Đến lúc đó bọn bắt cóc giả sẽ vào kêu cô ra. Lợi dụng lúc đó ả xông ra nhận mình là Ngọc Mi. Thế là thành công, vì bọn chúng đâu biết mặt thật của Ngọc Mi là ai. Nghĩ sướng trong bụng, ả như không hề nghe tiếng tin nhắn điện thoại mẹ ả nhắn tin bọn bắt cóc hiếp dâm Ngọc Mi đang bắt đầu hành động. Nửa tiếng sau, một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa nhà. Nhìn từ trong ra ả thấy có chút kỳ lạ. Vì rõ ràng khi nãy Minh Tú nói là xe anh ấy, sao giờ lại đổi thành xe du lịch 16 chỗ. Nhưng thôi kệ, ả không nghĩ gì nhiều. Biết đâu Minh Tú thuê xe khác cho trống trải dễ ngồi hơn thì sao? Lại đợi thêm một lát, ả nhìn thấy thằng cò đi vào như báo cái gì đó. Ả bèn nhanh chân đi nhanh đến chỗ hắn. Ả hỏi, gì vậy co? Ai vậy? Thằng cò thật thà nói, dạ, có mấy người tìm mợ cả, con vào báo cho mợ biết. Thu Hà nhìn ra cổng, thấy một thanh niên ăn mặc lịch sự đang đợi. Nghĩ chắc là bọn người Minh Tú thuê đến. Ả như vui mừng nói với thằng cò, họ tìm tôi đấy. Ngày trước tôi làm mợ cả nên chắc họ nhầm. Này là người làm bên nhà tôi đưa qua đó mà. Thằng cỏ đâu biết gì nên ả nói gì nó cũng tưởng thật. Ả kêu nó đi vào trong đi để ả ra tiếp người nhà. Nó cũng tin mà đi vào không chút cảnh giác nào cả. Thu Hà mặt vui như hội đi ra ngoài cổng. Ra đến cổng, ả vừa như không hay biết gì, mặt nai tơ hỏi, các anh là ai? Tìm tôi có việc gì vậy? Thằng đầu gấu một hỏi, cô là Ngọc Mi à? Thu Hà bèn gật nhanh. Ả nói, ừ là tôi, có gì không? Tên đầu gấu hai bước từ trong xe ra, trên tay là chiếc khăn. Hắn ta đi từ từ đến gần ả, thì nhanh một cái, hắn chụp cái khăn lên mũi miệng Thu Hà. Sau lại cùng tên đầu gấu một nhanh chóng lôi ả ta vào xe. Một chuỗi hành động trên nhanh như cắt, không đến 30 giây. Nên việc Thu Hà bị bắt cóc thật là không ai biết. Lại thêm giờ này là giữa trưa, đa số người dân đã đi nghỉ trưa hết rồi, nào ai ngồi dình trước cửa mà thấy được. Bọn đầu gấu lôi Thu Hà vào trong xe, sau lại cho nổ máy xe đi đến khu nhà hoang. Vừa lúc ấy Giàn Huy cũng vừa chạy đến, do gọi cho Thu Hà nhiều lần mà cô không nghe máy, do cô để điện thoại ở chế độ im lặng từ lúc nghe lén Minh Tú nói chuyện. Đến khi nãy vẫn quên không cài đặt. Cũng may nhờ vậy mà có người có khả năng cứu được ả ta. Do hai xe đi ngược chiều nhau, lúc Giàn Huy chạy vào là xe kia chạy ra, nên anh không thể nào nhìn thấy được Thu Hà. Dừng trước cửa Trần gia, anh gọi cho Thu Hà thêm mấy cuộc nữa, nhưng cô vẫn không bắt máy. Bình thường anh gọi cô một là cô tắt ngang cuộc gọi, hoặc hai là bắt máy chửi anh xối xả. Nhưng sao hôm nay anh gọi gần 20 cuộc cô vẫn không nghe. Nghĩ trong bụng có gì đó không lành, anh bèn nhớ đến lúc trước có cải định vị riêng từ máy cô kết nối với máy anh. Nhanh tay bật định vị, anh liền thấy cô đang đi hướng khi nãy anh vừa vào. Không kịp nghĩ nhiều, anh vội nổ máy xe chạy theo. Một phần do anh nhớ cô, một phần giống như thần giao cách cảm, anh cảm thấy cô giống như đang gặp nguy hiểm. Thu Hà bị bọn đầu gấu trói tay trói chân lại, dán keo bị kín cả miệng, làm ả ta không hò hè được câu nào. Nhưng trong bụng ả cũng không mảy may nghi ngờ gì cả, lại cứ nghĩ sao bọn họ lại làm quá, giống với bọn bắt cóc thật. Xe chạy tầm 10 phút, ả ta nhìn qua cửa xe thì thấy khung cảnh càng ngày càng hẻo lánh. Trong bụng bây giờ mới sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng sợ hãi thì đã sao, ả ta bị trói cả người, có muốn la hét cũng làm sao mà mở miệng được. Trong lòng ả bây giờ lại nhớ tới bọn giang hồ mà mẹ ả nhắc đến. Hình như là bọn chúng. Đúng rồi, là bọn chúng. Cảm giác sợ sệt lo lắng ngày càng lớn, ả rất muốn hét lên, rất muốn vùng chạy đi, nhưng mà làm sao có thể được đây? Đang lo sợ thì cảm thấy xe đang dừng lại, ả rào rác nhìn xung quanh, liền thấy một tên đầu gấu bước xuống mở cửa xe. Lát sau hai tên khác lôi ả ta đi xuống, vùng vẫy một trận nhưng không thành, miệng lại không hét lên được, ả ta sợ đến mức khóc không ra tiếng. Trước mắt Thu Hà là một căn nhà cấp 4 có vẻ hoang sơ, xung quanh toàn là rừng cây không thấy nhà dân, lại vắng vẻ đến nỗi một con ruồi bay ngang cũng không thấy tiếng. Cố gắng níu chân lại không muốn bị bọn chúng đưa đi, nhưng làm sao sức con gái như ả lại có thể bì lại được bốn tên đàn ông hung hãn. Lôi kéo một hồi, ả bị một trong bốn tên đầu gấu tát cho một cái thật mạnh. Gương mặt ngọc ngà trắng nõn bị tát đỏ hết cả lên, lại còn chảy cả máu miệng. Hết sức, ả mặc cho bọn chúng muốn lôi đi đâu thì lôi, giờ phút này ả buông xuôi. Ả như muốn chết điếng, lại nhớ đến kế hoạch của mẹ con ả. Ả như khóc không ra hơi, rồi ả sẽ ra sao, bị bọn chúng cưỡng bức rồi quay clip lại. Đáng lẽ việc này là Ngọc Mi nên chịu mới phải chứ. Tại sao lại là ả? Ả làm sao chịu đựng nổi, làm sao đây? Trong cơn hoảng loạn, ả bỗng nhớ đến người chồng trên danh nghĩa của mình, Minh Tú, người mà ả yêu thương gần 20 năm. Nhưng người đàn ông đó lại không hề yêu ả, một chút cũng không. Là ả làm sai gì sao? Không hề mà. Bỗng nhiên trong đầu lại hiện đến hình ảnh Giàn Huy si tình. Hắn yêu ả, hắn đau khổ vì ả, nhưng ả không quan tâm. À mà cũng không phải, không phải ả không có tình cảm với hắn, mà vì ả không bỏ được Minh Tú, không bỏ được. Giờ phút này ả hiểu rồi, không phải ả yêu Minh Tú quá nhiều mà sinh ra không bỏ được, mà vì sự ích kỷ của ả, sự tự tôn quá cao của ả không muốn ai qua mặt. Cái gì ả không có được người khác cũng đừng mong có được. Là ả ganh tị với Ngọc Mi, ganh tị vì Ngọc Mi đến sau, gia cảnh nghèo hèn nhưng lại được tình yêu của Minh Tú. Còn ả danh gia cao quý, lại từ lớn xuống bé, từ chính thành lẽ không thường tiếc. Có lẽ tình yêu ả dành cho anh đã hết rồi, hết từ khi anh rước một cô vợ lẽ về rồi. Nhưng từng ấy thời gian qua, từng ấy chuyện không hay mà ả đã làm, tất cả đều xuất phát từ lòng ganh ghét của ả, chứ thực chất đó không phải là đấu tranh cho tình yêu. Ả sai rồi, hình như là sai thật rồi. Nhưng bây giờ nhận ra sai thì có trễ không? Có quá trễ rồi không? Bọn đầu gấu lôi ả sình sịch vào trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, lại còn không mở keo dán miệng cho ả. Không mở ra thì làm sao ả kêu lên được chứ? Làm sao ả nói được ả là ai cơ chứ? Bất lực, ai để mặc bọn chúng lôi mình vào trong căn phòng ẩm thấp, lại để chúng quang mình trên thềm nệm hôi hám. Nhìn căn phòng loang lỗ vết ẩm mốc trên tường, nhìn khắp phía chỉ đọc mỗi chiếc nệm cùng một cái tủ. Hướng mắt nhìn về phía tủ, ả như điếng hồn khi thấy trên đó đã được lắp sẵn một chiếc máy quay ghi hình. Con cá có mắc cạn cũng còn vùng vẫy đủ hướng thì ả làm sao lại không? Tay chân quẫy đạp tứ tung, lại như muốn banh miệng thở to ra để hét lên rằng ả không phải Ngọc Mi, ả là Thu Hà, là con gái của người đàn bà đã thuê bọn đầu gấu ấy. Nhưng nghĩ thì muốn làm thế, còn hiện tại thì làm sao lại được như ý nghĩ? Trong lúc tâm tình đang cực kỳ hoảng loạn thì nghe cạch một tiếng. Ba tên đàn ông bạm trợn bước vào, ba tên đàn ông nói với nhau. Đứa nào trước? Tao đi, hai tụi mày canh máy quay cho rõ nét. Tao xong lại tới tụi bay thay phiên. Thằng Ngô nó không tham gia. Được, được. Nói rồi ba tên cùng nhau cởi phăng áo, một trong ba tên ấy tiến lại chỗ Thu Hà. Hắn ta ôm chầm lấy ả, hắn hôn lên tóc, lên má ả, rồi lại mạnh mẽ hôn xuống môi, xuống ngực. Đến lúc này, hắn quay lại hỏi hai tên đang đứng tổng ngồng nhìn chăm chăm ở kia. Chuẩn bị xong máy quay chưa? Rồi ba, mày lẹ đi tới tao, tao nhìn chịu không nổi. Một trong hai tên lên tiếng. Lại nghe tên đầu gấu hiện giờ đang ôm Thu Hà góp lời. Tụi bay ra ngoài đi, xong tao kê vào, chứ hai thằng bay đứng nhìn như vậy, ông ngoài làm ăn kiểu gì được. Hai tên kia nghe có vẻ hợp lý, liền gật gù đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Thu Hà cùng tên đầu gấu kia. Hắn cười xâm tà nhìn ả, miệng thối lên tiếng. Chú cho à, đẹp quá đấy, da trắng, mặt cũng trắng nữa, ngoan, chiều anh thương nha. Vừa nói hắn vừa vuốt dọc vuốt ngang người Thu Hà, ả rất muốn xin hắn tha, nhưng quên rằng tay chân cả miệng đều đang bị trói, làm sao có thể chống chọi lại được. Tên đầu gấu ấy vui vẻ ngả ngược ả, lại dừng lại xoa xoa hai đỉnh đồi hiên ngang, tay kia thì mon men đi xuống phía dưới mỏ mẫm. Thu Hà cảm thấy vô cùng nhục nhã, ả rất muốn xô người đàn ông đang rẻ xéo cơ thể ả ra. Nhưng bất thành, chỉ biết trơ mắt nằm im mà chịu đựng. Tên đàn ông như chịu hết nổi, hắn xé toẹt chiếc váy của ả, cả cơ thể trắng trẻo hiện ra trước mặt. Nhanh nhẹn, hắn cởi phăng chiếc quần ra, cả thân trần như nhộng nằm đè cả lên người Thu Hà. Hắn hôn ả không tha chỗ nào, lại còn tiện tay xoa nắn đủ chỗ. Nhìn sang chiếc máy quay vẫn trong thời gian ghi hình, hắn ta nhanh chóng làm giai đoạn cuối. Nhưng ngay khi súng được đưa đến cửa hang thì đùng, ầm. Nghe bên ngoài có tiếng va chạm, nghĩ có chuyện chẳng lành, đang định đứng dậy thì hắn lại tiếc nuối nhìn Thu Hà đang vặn vẹo nằm dưới kia. Nhịn không được, hắn đang định đưa cây gậy thịt của mình vào cơ thể Thu Hà, thì ầm, cánh cửa bị đá tung ra. Tên đàn ông hoảng loạn né sang một bên, vô tình cây gậy thịt lại chạm vào chỗ kia của ả, tạo cho người vừa tung cửa vào nhìn trọn được một khung cảnh không thể không đỏ mặt hơn. Thu Hà nhìn chằm chằm người đàn ông ấy, không ai khác là người chồng của ả, Minh Tú. Với lúc ấy Gian Huy cũng vừa kịp chạy vào. Anh ta nhìn Thu Hà, hai con mắt đỏ ngầu như máu, vội vàng cởi áo sơ mi ở ngoài ra. Anh cuốn ngang người Thu Hà, sau lại cởi trói tay chân cùng keo bịt miệng cho ả, rồi bồng ả đứng lên đi nhanh ra ngoài. Minh Tú chỉ lặng im đứng nhìn, một hồi lâu sau anh rút điện thoại gọi cho Ngọc Mi quay lại về Trần gia, việc cầu hôn cô xem như là không thành. Nhưng không sao, anh hiện tại cũng muốn giải quyết việc của Thu Hà cho dứt điểm. Còn về bốn tên đầu gấu kia thì khỏi phải bàn, đã bị người bên Minh Tú tẩn cho ra tường hết cả. Chỉ có bốn tên giang hồ còn con, làm sao chống lại băng giang hồ khét tiếng phía Minh Tú cơ chứ. Sàn Huy bồng Thu Hà ra xe, anh ôm chặt lấy ả, chốc chốc lại hỏi ả có sao không, có sợ không, có bị làm sao không. Thu Hà hoàn toàn im lặng, ả bây giờ chỉ có khóc và khóc thôi. Mãi một lát sau, khi nhìn thấy Minh Tú đi ra ngoài cùng một người đàn ông trông rất giống dân xã hội, ả mới rổ lên định ôm chầm lấy Minh Tú. Nhưng rất nhanh, anh kịp né sang bên cạnh, nhìn ả ta với cặp mắt khinh khỉnh. Thu Hà giờ đang hoảng loạn là bị Minh Tú từ chối đỡ, ả loạn choạng không điểm tựa ngã nhào xuống đất. Mãi lúc ấy Gian Huy đi nhanh đến, đỡ ả ta đứng dậy. Thu Hà vùng vẫy muốn đi lại chỗ Minh Tú, ả hét vào mặt Gian Huy. Anh buông tôi ra! Tôi muốn đi lại chỗ Minh Tú, tôi muốn đi lại chỗ chồng tôi. Gian Huy lúc này mặt đen kịt, anh kỉ chặt lấy ả ta. Em điên à Thu Hà, Minh Tú không cởi em, anh ta không cởi em. Thu Hà lắc lắc đầu, ả ta gào lên. Anh mới là đồ điên, anh ấy cứu tôi, là anh ấy đến cứu tôi đấy. Minh Tú nhìn một màn này, nhịn không được buông ra một câu. Tôi không cứu cô, tôi hận cô còn không đủ. Ngày hôm nay là Gian Huy muốn tôi đến. Lúc đầu tôi không muốn, nhưng sau nghĩ lại Gian Huy từng là anh em thân thiết với Ngọc My, nên tôi đồng ý. Và lại cô đang ở Trần Gia, tôi không muốn cô gặp việc gì không hay sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của gia tộc. Thu Hà như mất đi một tia hy vọng cuối cùng, à ngã ra sau rơi vào vòng ngực vững chãi mà nóng ấm của Gian Huy. Bất lực, à rơi một giọt nước mắt như thể hiện bao nhiêu sự chua xót từng ấy năm qua mà à phải chịu đựng. Thu Hà ơi, cô là đáng thương hay đáng trách? Nói xong câu đó, Minh Tú nhàn nhạt đi về phía người đàn ông khi nãy. Anh ta là Rambo, một đại ca sang hổ khét tiếng máu lạnh. Ngày xưa Rambo được thuê để giết Minh Tú nhưng không thành. Sau này hai người lại làm bạn rất thân. Nguyên nhân vì sao thì rất dài, tạm thời không kể hết được. Trao đổi gì đó một lát lâu, Minh Tú mặt lúc xanh lúc đỏ đi đến chỗ Gian Huy. Anh không nói gì, chỉ bảo Gian Huy đưa Thu Hà về Trần gia, anh sẽ đi theo sau. Nhìn bóng dáng Gian Huy ôm Thu Hà lên xe mà hai lòng bàn tay anh nắm chặt lại. Vì nhịn, vì lo cho Ngọc My, sợ cô bị người đời bêu xấu, nếu không khi nãy anh đã cho Thu Hà một bạt tai. Nhưng không sao, không vội, hôm nay tất cả sẽ kết thúc. Rambo tiến lên chỗ anh, hắn ta nhìn anh sau lại hỏi, vợ chúng cậu muốn xử thế nào? Minh Tú nghe Rambo hỏi, bây giờ mới thả lỏng, hai tay đút vào túi quần, anh nhìn qua bọn đầu gấu đang bị trói ở kia. Cậu giúp tôi đưa chúng về Trần gia, cả tên đại ca của bọn chúng luôn. Rambo nhíu mắt, hỏi, Minh Tú, cậu muốn xử bọn chúng thế nào tôi sẽ giúp cậu làm thế ấy, nhưng một khi đem về Trần gia thì cậu không làm bậy được đâu. Tôi hiểu, tôi không muốn động tay vào bọn chúng, tôi chỉ muốn nhờ bọn chúng một ít việc thôi. Minh Tú gian xảo cười nói. Rambo nhìn gương mặt yêu mị hiếm có của bạn mình. Hắn không nói gì chỉ vỗ vai anh phải gái, sau lại cho bọn đàn em đưa mấy tên đầu gấu mặt mũi bị đánh sưng tím lên xe, còn hắn thì đi một xe khác. Minh Tú cũng lên xe đi về Trần gia. Tại Trần gia, Minh Tú vừa bước vào nhà, liền thấy Thu Hà đang ôm bà hai khóc nức nở, xung quanh đông đủ mọi người. Ông Tuân, mẹ anh, bà hai, bà ba, Gian Huy, còn có cả Tiểu Bảo con trai anh. Vươn tay ôm lấy con trai đang bi bô vào lòng, anh tìm cái ghế ngồi xuống. Người đến chưa đông đủ, kiện chưa xử được. Ông Tuân khó hiểu lên tiếng. Là việc gì đây Minh Tú, con Thu Hà có thiệt bị người ta bắt cóc? Minh Tú nhìn ông, nửa cười nửa không, đáp. Đúng vậy, cô ta bị người ta bắt cóc, hiếp dâm. Hai chữ cuối cùng anh buông ra làm cho mọi người như chấn động, nhất là Thu Hà. À gào lên thảm thiết, sau lại lắc đầu sống chết bảo rằng mình còn trong sạch. Gian Huy cũng đau lòng thay ả ta, anh buồn bực nói. Minh Tú, chúng ta đến vừa kịp lúc, Thu Hà sự thật là không có. Lời chưa nói hết đã bị anh cắt ngang. Tôi không quan tâm cô ta thế nào. Cổ lúc ấy, Ngọc My cũng vừa về, cô chạy vội vào nhà, đang còn thở hồng hộc vì chạy vội. Chưa kịp hỏi đầu đuôi thế nào, đã nghe thấy tiếng Thu Hà hét lên. Là mày, mày hại tao, là mày hại tao. Tao giết mày, giết chết mày, con quỷ cái. Lời nói đi đôi với hành động, à buông vòng tay của bà hai ra, chạy nhanh về phía Ngọc My định bóp lấy cổ cô. Nhưng xui cho à, Minh Tú nhanh hơn một bước giao Tiểu Bảo cho bà ba. Anh xài một bước chân kéo Ngọc My vào lòng. Sẵn tiện một cước đá văng Thu Hà ra xa, làm ả ta đỡ không kịp, văng ngược ra ngoài, nằm ngã chồng vó dưới nền nhà. Do xảy ra quá nhanh, không ai là can kịp, sau cùng chỉ có Gian Huy là sót cho ả. Anh nhanh chân chạy lại chỗ ả, đỡ ả đứng lên, gắt gao ôm ả vào lòng. Thu Hà sau một cú này thì ỉu xìu để mặc cho Gian Huy ôm, ả bây giờ không còn đủ sức lực mà vùng vẫy nữa rồi. Không hẹn mà gặp, cuối lúc ấy vợ chồng ông bà Độ cũng vừa từ nhà đi đến. Nghe tin con gái yêu bị bắt cóc, người làm cha là mẹ nào mà không xót lòng xót dạ. Thấy con gái được Gian Huy ôm, bà Độ nóng nảy giành con gái lại từ tay anh. Bà trừng mắt với anh ấy bảo anh tránh ra xa, còn bà thì ôm con gái bà bối khóc lên khóc xuống. Sau một hồi mẹ con hỏi thăm nhau thì bà Độ mới dương cả mắt lửa giận về phía Ngọc My. Bà ta quát, Minh Tú, tôi để con gái ở lại đây đã là nể mặt gia đình các người lắm rồi, nên còn không lo được sự an toàn của con gái tôi nữa, để con nhỏ bị người ta ức hiếp thành ra như vậy. Hay là cậu bị yêu tinh làm mở mắt rồi, không phân biệt được thật giả? Lời nói đủ thông minh, đủ ngoan độc, nhưng bà ta quên, ở Trần gia cũng có một người miệng lưỡi không kém. Bà Độ, bà nói chuyện cứ như chẩn ra tôi cho người bắt cóc rồi hiếp dâm con gái bà. Ha ha, chúng tôi đâu có ngu. Hơn nữa con gái bà đi đi về về, làm sao chúng tôi quả nổi. Không sai, lời vừa nói chỉ xuất phát từ miệng bà ba Ngọc Dung mà ra. Bà Độ tức lắm, nhưng đuôi lý không cãi lại được, giận gà chém thớt, bà quay sang ông Độ trừng mắt. Ông Độ vốn cũng đang bực lòng về việc con gái cưng bị bắt cóc, nay lại nghe được con gái bị bắt hiếp dâm. Ông nhìn Minh Tú cũng hết yêu quý như xưa, cứng miệng ông nói. Minh Tú, cậu yêu hay không yêu thì nên rõ ràng, nếu không muốn nữa thì trả con gái về lại cho tôi. Nó là xác nhà cậu, như là cành vàng lá ngọc nhà họ Lương tôi. Ngày hôm nay, phía con bé bị bắt cóc, cậu phải cho tôi một câu trả lời đàng hoàng. Nếu không tôi sẽ rút vốn đầu tư khỏi công ty cậu, để xem khi đó trở ra các người còn ngang ngược không hách nữa hay không. Ông Tuân nghe đến rút vốn đầu tư thì có phần lo sợ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không chút biến sắc nào của con trai thì ông lại có vẻ an tâm nhiều phần. Ai con trai ông đã có quy định chu toàn. Chỉ có bà hai là nóng lòng lo lắng, bà dịu giọng niềm nở. Anh chị bớt nóng giận, chuyện đâu còn có đó. Nhất định Minh Tú nhà tôi sẽ cho anh chị câu trả lời đúng đắn nhất. Còn việc Thu Hà thì làm sao lại là xác được, chúng tôi vẫn xem nó là mợ cả, vợ lớn của Minh Tú mà. Bà hai trước giờ vẫn rất mâu thuẫn. Khi yên bình bà cũng không hàn học với Ngọc My hay tỏ ra quá yêu quý Thu Hà. Nhưng khi động đến việc nào đó có liên quan đến Thu Hà cùng lợi ích dòng tộc là bà không tiếc gì mà theo xu nịnh Thu Hà. Hoàn toàn là không xem cảm xúc Ngọc My ra gì. Rõ ràng ai lại không biết Thu Hà đò đã sắp chìm. Bà Độ như được tiếp thêm lửa, bà gào lên. Ôi con gái của mẹ, mẹ thương con quá. Ngày hôm nay xảy ra chuyện động trời mà vẫn không có ai bênh con. Lần này mẹ để ba con rút vốn kinh doanh, mẹ không thèm can thiệp để coi bọn vong ơn này xử lý ra sao. Minh Tú nhìn bà hai, anh thấy bà nhé mắt với anh như kiểu bảo anh nhịn. Thật lòng anh nhịn không nổi bà hai nữa rồi. Bực tức anh trừng mắt lại với bà, là bà như trương hửng. Anh buông Ngọc My ra, vỗ nhẹ vào tay cô rồi nói. Rút vốn, được, ông cứ rút đi, tôi không cản. Ông Độ tưởng rằng anh sẽ xuống nước, ai dè một cú phản công trực diện làm ông không tiếp thu kịp, giận tái mặt. Ông lắp bắp phỉ tức. Cậu, được lắm. Vỏ cánh cứng cáp rồi nên mới có ý định ruồng bỏ người nâng đỡ chứ gì. Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm cho cậu thấy. Ông Tuân đứng phụt dậy, ông hiểu tính con trai, nhưng ông vẫn là tiếc, tiếc cái giao tình mấy chục năm qua của hai gia tộc Trần Lương. Đang định lên tiếng thì ông lại nghe con trai mình nói. Ba để con giải quyết. Nói rồi, ông quay sang phía ông Độ, híp mắt giàn tả lại, nói. Ông Độ, trước khi ông muốn rút vốn thì nên xem xét lại việc này. Công ty nước ngoài đang đầu tư máy móc cho công ty ông là ai? Còn nữa, ai là người nâng đỡ ai? Tôi nghĩ ông nên nói lại. Vì nể tình thân thiết giữa ông và ba tôi, nên từng ấy năm qua tôi vẫn để ông tung hoành trên thị trường của Trần gia. Nếu như là công ty khác thì chỉ một ngày, tôi giám sát một ngày thôi, tôi sẽ cho công ty đó không bao giờ ngóc đầu dậy nổi. Ông Độ tái xanh mặt, ông định phản pháo như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông mở to hai mắt, chân như không đứng vững, một thủi lùi về phía sau. Ông Tuân đến nước này mới buông ra một câu nhẹ nhàng mà đau xót. Nhẹ thôi con trai. Đó cũng chính là quyết định của ông. Ông mong Minh Tú hãy giải quyết giảm ít thiệt hại cho bên ông Độ bao nhiêu thì giảm. Còn về phía ông, sau việc kiểu trinh, ông cũng đã không muốn đấu đá thương trưởng thêm nữa. Một phần vì ông mệt mỏi, một phần vì ông tuổi đã cao, không thể nhanh nhạy như Minh Tú được nữa. Bà Độ nhìn theo biểu hiện của chồng mình, bà có chút không hài lòng, bản tính không chịu thua thiệt, bà phênh mặt nói. Minh Tú đáng lẽ tôi thương tình Thu Hà mà bỏ qua cho cậu, nhưng ngày hôm nay cậu y trẻ ăn hiếp già cả chúng tôi. Nếu không nể tình thân giao thì tôi cũng muốn nói luôn với cậu. Ngày mai tôi sẽ cho triệu tập hội nghị cổ đông công ty Trần gia. Hiện tại cổ phần của tôi đang nắm giữ cũng khá cao rồi, tôi muốn bầu lại CEO. Ông Độ cùng mọi người mắt tròn mắt xẹt nhìn bà ta, duy chỉ có ông Tuân cùng Minh Tú là không nhìn ra biểu hiện gì. Ngọc My lúc đầu có chút lo sợ, nhưng khi nhìn chồng mình, cô cảm thấy lo sợ khi nãy là vô ích. Ông Độ giận xun người, hỏi bà Độ. Bà nói gì? Ai cho bà cái quyền thu mua cổ phần Trần gia? Bà không biết lựa sức mình à? Bà Độ tay vẫn ôm con gái, nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông Độ. Ông giả cả lú lẫn rồi phải không? Tôi không muốn để sắt mũi như ông. nhưng bọn cổ đông công ty Trần Gia toàn là ngu ngốc hám tiền. Bọn họ liền nghe tôi nói muốn mua đã bán, ông xem có phải. Hình như bà ta nhận ra được điều khác thường trong sự việc này, nhưng hình như bây giờ nhận ra có vẻ quá muộn rồi. Ông Độ hét lên, đồ đàn bà ngu ngốc. Lần này lại tới phiên bà Độ mặt mày tái mét xanh xao. Bà ta cứ luôn nghĩ ý trời giúp mình hạ bệ Trần Gia, nhưng nào ngờ được. Hà hà, bà đang tự trách mình đúng không bà Độ? Việc bà âm thầm thu mua cổ phần công ty từ những cổ đông bé của công ty, tôi đã biết từ rất lâu. Nên rất nhanh sau đó tôi đã tương kế tự kế với bọn họ nhằm đánh lừa bà. Tôi cứ nghĩ bà là người thông minh, sẽ nhận ra rằng mình bị đưa vào trong. Nhưng ai ngờ đâu, bà vẫn là non tay lắm. Bà Độ sửng sổ lên. Mày lừa tao, hại tao, là mày, là mày. Minh Tú lần này tức giận thật sự, anh gằn giọng. Bà cùng con gái bà giống nhau lắm, tâm địa độc ác nhưng luôn cho rằng người khác hại mình. Việc bà muốn tham cổ phần công ty là do bà tự làm tự chịu. Cái đống giấy tờ bà có được đều là giấy rác, không được ai công nhận, pháp luật cũng không công chứng. Có là bà ngu dốt chịu mua thì mất tiền, vậy thôi, không trách ai được. Ông Độ lần này cũng không nhịn được lên tiếng trách móc. Minh Tú, là cậu muốn đưa Lương Độ tôi vào con đường chết hay sao? Việc bà ta làm tại sao cậu không báo với tôi? Ý nhất không nghĩ tỉnh tôi thì cậu cũng nên nghĩ tỉnh Thu Hà đã làm vợ cậu hơn 3 năm. Có tủ nhục nào mà nó không chịu đựng? Tôi biết giờ đây cậu không còn tình cảm với nó. Ban đầu đều là do nó mê muội cậu, nhưng sao cậu lại nhẫn tâm? Lần này Minh Tú hai mắt hàn đỏ, anh lớn tiếng. Ông im miệng đi, con gái ông là đồ độc ác thâm hiểm. Ông nghĩ con gái mình là thiên thần trong sáng à? Ngày hôm nay cô ta bị bắt cóc đều là do cô ta muốn hại người. À, mà người ta gọi là gây ông đập lưng ông đó. Cô ta cùng vợ ông bày mưu định bắt cóc cho người trà đạp Ngọc Mi, xong lại ghi hình lại để Ngọc Mi cả đời này phải sống trong tủ nhục. Nếu không phải tình cờ tôi đưa Ngọc Mi đi trước thì người hôm nay bị bắt cóc là cô ấy, là cô ấy đấy. Ông Độ cùng mọi người thoáng chốc sững sờ, ngay cả Gian Huy hay là bà Độ. Mà có lẽ người ngạc nhiên nhất chính là bà Độ. Bà hiện giờ như không tin vào tai mình, bà run rẩy ôm lấy con gái, hỏi lớn. Thu Hà, có phải không? Có phải không con? Mau trả lời mẹ, mau trả lời mẹ. Thu Hà nãy giờ vẫn nằm lì trong lòng bà Độ, hiện giờ nghe vấn đề đặt đến trên người mình. Ả mới run sợ lại cố núp vào lòng bà Độ, nhưng bà Độ một mực kéo ả ra, không trốn được nữa. À mới chịu ngẩng mặt đã sưng húp lên môi. Mẹ ơi, còn sợ lắm, bọn chúng đáng sợ lắm. Nghe con gái mình nói, bà Độ như suy sụp, bà không ngờ chính tay bà lại hại con gái bảo bối của mình. Của lúc ấy, Rambo cho người đưa mấy tên đầu gấu ấy vào, từng người một kể lại mọi việc từ lúc bà Độ thuê rồi đưa tiền cho đến lúc bắt cóc rồi là ghi hình. Bọn họ nói đến đâu, mọi người đều căm phẫn đến đó, đặc biệt là Ngọc Mi. Cô sợ hãi cùng tức giận đến mức thở không thông. Phải Minh Tú ôm lấy cô như an ủi, cô mới như có thêm sức lực mà đứng vững. Nếu không phải do Minh Tú bày trò bắt cóc cô đi trước, thì có lẽ giờ đây người phải nằm dưới thân bọn đầu gấu đó là cô. Chính là cô. Nghĩ đến thôi cô đã không dám nghĩ, trong lòng lúc này chỉ biết cảm ơn Minh Tú thật nhiều, thật nhiều. Sau khi kể xong, Rambo đưa bọn họ ra ngoài, cũng không quên chào hỏi Minh Tú. Tôi đi trước, tối rảnh đưa vợ đến tiệc đầy tháng con gái tôi nhé. Ok. Hẹn cậu tối nay. Quay lại sự việc, ông Độ xung người nổi nóng tiến đến tát cho bà Độ hai cái. Đây là sau gần mười mấy năm ông mới đánh bà. Thu Hà khóc lóc van xin ông tha cho mẹ ả. Ả khóc đến quên cả áo khi nãy được Đan Huy mặc vội, hiện giờ có dấu hiệu muốn bùng nút. Ông Độ đang định ôm con gái đang hớ hênh thì nhanh một cái, Gian Huy đã chạy đến ôm ả vào lòng. Anh quay ả vào trong lòng mình, nhanh tay gài lại khuy áo cho ả, sau lại lau đi nước mắt trên mặt ả. Anh như nải nỉ nhìn về hướng Ngọc Mi. Anh xin em, Ngọc Mi, xin em giúp anh nói với Minh Tú tha cho Thu Hà đi. Cô ấy bây giờ đã đủ thê thảm rồi, mọi việc qua rồi, hãy để nó qua đi. Anh xin em giúp anh thì sau này em muốn anh làm trâu làm bò gì anh cũng chịu. San Huy để Thu Hà vào trong vòng tay ông Độ. Anh tiến đến quỷ phịch trước mặt Ngọc Mi cùng Minh Tú, anh van xin. Thu Hà là tất cả của anh xin em, tôi xin anh đấy Minh Tú. Cô ấy độc ác tàn nhẫn xấu xa thế nào? Anh không muốn biết, đối với anh, cô ấy vốn luôn là cô gái hiền lành lương thiện. Ông bà luôn nói đánh kẻ chạy đi nhưng không ai đánh người chạy lại. Cô ấy đã đủ ê chề đau đớn rồi. Anh xin em hãy để những việc xưa kia ngủ yên mãi mãi đi, đừng đem nó ra nữa. Mọi việc đều đâu thay đổi được gì đâu, đã qua rồi mà. Anh xin em, anh dập đầu van em, tôi van anh. Nói rồi anh dập đầu bụp bụp trước mặt cô. Nhịn không được, cô nắm chặt tay Minh Tú, mắt hướng về anh. Xem ra là cô đang xin cho Thu Hà, xin cho Gian Huy. Cô mềm lòng, lại mềm lòng rồi. Minh Tú nhìn Gian Huy rồi lại nhìn gương mặt cầu xin mà như rơi lệ của vợ mình. Cô quá lương thiện rồi, quá hiền lành rồi. Rõ ràng người ta hại cô, người ta đang lợi dụng cô mà cô lại... Thở dài, anh ôm cô, biết làm sao bây giờ, anh rất yêu người con gái ngu ngốc này rồi. Việc cô xin anh đều là không thể không đáp lại được. Anh bất lực trước vợ mình để chấp nhận gật đầu trước Ngọc Mi. Nhanh như chớp, Ngọc Mi buông tay anh, trực tiếp nâng đỡ Gian Huy dậy. Anh dập đầu gần như chảy máu rồi, mà Minh Tú vốn không ưa gì Gian Huy. Thấy cô nắm tay anh ta đỡ dậy, anh ta gắt gao đem tay cô về, để mặc Gian Huy tự đứng lên. Anh nói nhỏ vào tai cô. Em không được động vào hắn, nếu không anh sẽ đem mọi việc ra giải quyết lại hết một thể. Ngọc Mi bất lực trước ông chồng phúc hắc, cô chỉ đành đứng im mà nói với Gian Huy. Anh đứng lên đi, việc gì qua sẽ để nó qua, anh yên tâm. Gian Huy nghe được lời khẳng định từ Ngọc Mi mới yên tâm mà đứng dậy. Anh tiến lại chỗ Thu Hà, ôm ả vào lòng, cố gắng an ủi hết sức có thể. Ông Tuân cùng mọi người thật lòng không hiểu chuyện gì, ông hơi nóng giận bèn lên tiếng. Là việc gì, mấy người có thể nói cho ông già cho tôi nghe không? Minh Tú biết bà đang khó chịu, anh bổ lòng phải lên tiếng gỡ lại. Không có việc gì, chỉ là việc riêng của bọn con, không liên quan gì đến mọi người. Anh lại nhìn ông Độ cùng bà Độ, khó chịu lên tiếng. Tôi vốn không muốn động đến Lương Độ, nhưng rõ là bà Độ không muốn để cho tôi yên lặng đứng nhìn. Việc bà mua chuộc trái phép cổ đông bên tôi, tạm thời tôi sẽ giao lại phía công an thương nghiệp giải quyết. Còn ông Độ, tôi vẫn sẽ giữ nguyên vốn đầu tư cho công ty ông. Còn về phần ông muốn rút vốn khỏi Trần Gia hay không là tùy ông. Làm ăn bao nhiêu năm, tôi nghĩ ông cũng biết nên giải quyết ra sao. Đối với việc bà Độ chạm vào quy tắc nghề nghiệp của tôi sẽ không để yên. Một là tôi tự giao lại cho công an có thẩm quyền, hai là tôi tự giải quyết. Nhưng ông cũng hiểu rồi đấy, tự tôi giải quyết e là không được bình an. Ông Độ lần này chịu dịu giọng, tôi xin cậu. Minh Tú cười xanh mãnh, được, tôi đồng ý, nhưng gọi việc của Thu Hà. Nghe đến tên Thu Hà, cả ông Độ, bà Độ, Gian Huy đều hồi hộp. Nhìn quanh một vòng, Minh Tú hài lòng nói. Tôi bảo cô ta không hề đăng ký kết hôn, ngày xưa là cô ấy tự đồng ý ký vào giấy kia. Ngày hôm nay đã quá 3 năm, khế ước kia nên được thực hiện. Tôi cũng nói thẳng, việc cô ta không mang thai được, tất cả đều là do tôi nhúng tay vào. Nhưng tôi không đủ tàn nhẫn đẩy cô ta vào con đường vô sinh. Sau này chỉ cần điều dưỡng một chút là có thể mang thai sinh con bình thường. Ông Tuân, bà Hai, ông bà Độ đều kinh hãi, duy chỉ có bà Ba là khinh khỉnh đứng nhìn. Đúng là tôi làm, nhưng những việc tôi làm không bằng một phần những việc độc ác mà cô ta đã gây ra. Ngày hôm nay tôi đã hứa với Ngọc Mi là bỏ qua cho cô ta nên sẽ không mang ra nói lại nữa. Tôi không cần mọi người phải hiểu, chỉ cần cho lòng cô ta tự hiểu mình đã gây ra những việc tài trời nào là được. Là Ngọc Mi thay mặt người chịu đau đớn tha thứ cho cô ta. Nhưng còn tôi thì không. Tôi muốn cô ta sau này biết điều hãy tránh xa tôi, Ngọc Mi cùng Trần Gia ra một chút. Nếu không thì mười Gian Huy cũng không cầu xin giúp cô ta được đâu. Lại nhìn đến ông Độ đang bất lực đứng nhìn, anh có chút mủi lòng, bèn nhẹ giọng lên nói tiếp. Việc bắt cóc ngày hôm nay không gây ảnh hưởng đến Ngọc Mi cùng Trần Gia. Tôi nghĩ ông Độ đây nên đem vợ cùng con gái về dạy dỗ lại. Tôi sẽ không can thiệp, có mất là con gái ông mất, chứ tôi không mất mát gì. À, khế ước 3 năm tôi sẽ xé trước mặt mọi người, xem như kể từ giờ trở đi, Trần Gia sẽ xóa bóng Thu Hà. Nói rồi anh ra lệnh cho anh Đực đã cầm sẵn tờ khế ước trên tay, đưa lại cho anh. Đang định xé thì ông Tuân tiến đến, ông cầm lấy tờ khế ước, sõng sạc nói. Ngày trước, lúc con bé đồng ý ký vào tờ khế ước này, không can ngăn cũng là lỗi Trần Tuân tôi. Ngày hôm nay tôi không biết giữa Minh Tú cùng Thu Hà là loại thù hận gì, nhưng nếu không duyên không nợ thì nên cho nhau một con đường lui, đừng để mọi việc đi quá xa nữa. Nói rồi ông nhìn về hướng Thu Hà đang đau khổ nhìn chằm chằm tờ khế ước, hơi đau lòng ông nói. Thu Hà, con nên buông bỏ, để cho mình một cuộc sống khác hạnh phúc hơn đi. Níu kéo làm gì một người không hề yêu thương con. Ta thấy vẫn là có người đang chờ con gật đầu đồng ý. Ta không phải cha chồng tốt, con cũng không phải con dâu chọn đạo. Giữa con và Minh Tú không có cái gọi là duyên phận, có chăng chỉ là nghiệt duyên. Thôi thì mọi lỗi lầm là do ta, từ đầu đáng lý nên ngăn Minh Tú. Tài xế cái rẻ dứt khoát, không hối hận, mà cho Thu Hà đang như cố níu kéo mà rơi nước mắt không ngừng. Còn bà hai không hiểu tại sao bà lại rơi nước mắt. Ông Tuân cũng là người nhìn Thu Hà từ nhỏ lớn lên, ít hay nhiều ông cũng có sự yêu thương ả thật lòng. Hôm nay tất cả mọi chuyện đi đến mức đau lòng này, ông cũng không muốn. Nhưng để công bằng cho Ngọc Mi cùng tìm ra lối thoát cho Thu Hà, ông buộc phải lên tiếng. Kể từ nay Trần gia không còn mợ hai Thu Hà, chỉ duy nhất một mợ lớn Ngọc Mi. Mọi thứ liên quan đến Thu Hà, tôi mong mọi người xóa sạch. Thu Hà là con gái ông Độ, không cùng Trần gia có liên quan. Trên danh nghĩa cũng như trên pháp luật, tôi mong tất cả cùng hiểu. Lời này nói ra xem như là hết, tất cả chấm hết từ đây. Minh Tú không có vợ lớn vợ nhỏ, chỉ duy nhất Ngọc Mi cùng con trai anh là Tiểu Bảo. Trần gia cũng không còn mợ cả mợ hai, chỉ độc nhất một chủ mợ lớn Ngọc Mi. Xem như cô gái Ngọc Mi từ lẽ lên làm lớn, nhưng nhìn ra là hoàn toàn xứng đáng với những đau khổ tủi nhục mà cô đã từng chịu đựng, rất xứng đáng mà. Thu Hà nhìn ông Tuân xé đi tờ khế ước kia, ả khóc, khóc rất nhiều, mặc dù cơ thể muốn ngăn lại, nhưng tâm hình như an tĩnh đến lạ thường. Trên môi phù thức nổ nụ cười xinh đẹp đến lạ, là nụ cười đau xót có, buông bỏ có, hối tiếc có, mà nhiều nhất là sự hối lỗi. Sa Huy ôm chặt lấy ả, vui mừng anh thở dài. Anh không mong cho mình và cô có được một cái kết đẹp như Minh Tú cùng Ngọc Mi. Anh chỉ mong cho quãng đời về sau, Thu Hà sẽ được sống trong nụ cười cùng sự hạnh phúc thật sự. Sa Huy, anh đời này là quá nặng tình rồi. Về phần ông Độ cùng bà Độ chỉ lặng nhìn nhau, không nói gì. Bà hai cùng ông Tuân thì im lặng chấp nhận, riêng bà ba, bà lại xem như hở hững. Đáng lẽ bà đã lên tiếng bóc trần bộ mặt thật của Thu Hà, cả việc ả ta hại chết con bà. Nhưng nhìn đau khổ trên mặt Thu Hà cùng sự lương thiện của Ngọc Mi thì bà lại không muốn làm nữa. Mọi việc đúng như Ngọc Mi nói. Cái gì buông bỏ được thì nên buông bỏ, giữ vào người có được lợi ích gì đâu. Người khổ tâm ta liệu có an tĩnh, hay lại người đau ta cũng đau gấp ngàn lần. Một tuần sau, tại một bãi biển thơ mộng, sau khi có một người nào đó vừa cầu hôn thành công một người nào đó. Anh à, em rất vui, rất hạnh phúc, thật sự đấy. Minh Tú ôm chặt lấy cô, hai người cùng nhau nhìn ra biển xanh buổi xế chiều. Anh hôn lên trán cô, khẽ cười nói. Anh cảm ơn em, Ngọc Mi, cảm ơn tình yêu của em, sự lương thiện, sự dịu hiền của em. Anh yêu em, anh rất yêu em, Ngọc Mi à. Vừa nói xong, anh lại nghe tiếng bỉ bõm bi bô của tiểu tử thối Tiểu Bảo. À, thì ra mọi người đã đứng sau anh cùng Ngọc Mi từ khi nào? Ngọc Mi, Minh Tú vào mà giữ con nè. Bà đây còn cùng ông cùng hai bà đi chơi nữa đấy, không rảnh đâu nha. Minh Tú cùng Ngọc Mi quay lại, phía sau là gia đình của họ. Tiểu Bảo, ông Tuân, mẹ Minh Tú, bà Kim Tiền, bà Hai Thu Hồng, bà Ba Ngọc Dung. Mọi người đang nhìn hai người bọn họ mà cười. Ngọc Mi cùng Minh Tú đều nở nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ. Giữa họ bây giờ hai trái tim như một, hai con người như hòa thành một, là một tình yêu, một nhịp đập, một cuộc đời. Có phải là chuyện cổ tích? À không đâu, làm sao có thể là cổ tích khi nó quá thật giữa đời thường. Một cô gái tưởng chừng như rơi vào địa ngục khi tất cả đều như quay lưng về phía cô. Khi từ một cô vợ lẽ hèn mọn, cô từng bước từng gian khổ đi lên. Chỉ đơn giản là nhờ sự lương thiện, sự thông minh của chính mình mà đi lên, chứ không hề có sự mưu toán lừa lọc nào cả. Thì hạnh phúc ngày hôm nay là xứng đáng, rất xứng đáng. Hoa mọc trong bùn, hoa vẫn đẹp, người đẹp tử tâm, mãi an yên. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.